Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy của Mộ đại nhân cũng ngang bọn mình, giờ đã cách biệt một trời một vực. Giờ mình mới hiểu, thế nào là thiên tài thực sự. Hình Tu Tề cảm thán. Ha ha, nói đến, Mộ Phong đại nhân bây giờ được coi là cao thủ hàng đầu đại lục, còn thu phục được Đông Hải Giao Long Vương, một cường giả mà ngay cả thủ phụ đại nhân cũng phải nể phục. Có anh ấy ở đây, Xu Phong phái chúng ta nhất định sẽ uy chấn đại lục trong tương lai. Kỷ Minh Húc kích động nói. Đám hậu bối Xu Phong phái xung quanh nghe vậy cảm xúc dâng trào, ai nấy đều kích động nắm chặt tay, vẻ sùng kính dành cho Mộ Phong càng thêm nồng đậm. Mọi người nhìn kìa, đế vực của Mộ đại nhân biến mất rồi. Đột nhiên, có người kinh hô, thu hút sự chú ý của Phùng Lạc Phi và Chu Càn. Họ vội ngẩng đầu nhìn. Hàng rào đế vực bao phủ trung tâm đất trống đang dần thu lại và tan biến, lộ ra ba người Mộ Phong, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc. Mọi người nhìn kỹ, thấy Mộ Phong buông thõng hai tay ra sau, ngạo nghễ đứng tại chỗ. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc thì khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt. Mọi người ở đây đều nhận ra, quanh thân Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc có một luồng khí tức huyền diệu và kỳ lạ. Dù là Phùng Lạc Phi, Chu Càn hay Hình Tu Tề, những cường giả võ hoàng ở đây đều cảm nhận được luồng sức mạnh huyền diệu quanh thân Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc cao hơn lực lượng lĩnh vực. Đó là lực lượng thiên địa đại thế. Phùng Lạc Phi trầm giọng nói. Chu Càn, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc đều sáng mắt. Họ đều đã lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực và từng thử lĩnh hội thiên địa đại thế. Vì vậy, khi quan sát thấy khí tức huyền diệu quanh thân Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc, họ đều nhận ra đây là khí tức đặc hữu của thiên địa đại thế. Họ đều hiểu, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đã vượt qua cửa ải lĩnh vực vỡ nát, hiện đang bắt đầu dung hợp các mảnh vỡ lĩnh vực với thiên địa chi lực, từ đó ngộ ra thiên địa đại thế. Họ cũng không phải chờ đợi lâu, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đồng thời bộc phát ra khí tức kinh khủng. Từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu họ, trào ra những cột khí hừng hực, xông thẳng lên trời. Luồng khí tức huyền diệu trên người họ càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, giữa thiên địa dường như công nhận hai người, hai luồng sức mạnh huyền diệu và cường đại giáng xuống, dung nhập vào cơ thể họ. Trong khoảnh khắc này, Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đột ngột mở mắt. Trong đáy mắt họ tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Rắc rắc rắc. Cùng lúc đó, trong gân cốt của họ vang lên những tiếng giòn tan như hạt đậu rơi, nghe thanh thúy êm tai. Máu thịt, gân cốt, thể phách tất cả đều trải qua biến đổi long trời lở đất khi thiên địa chi lực rót vào cơ thể. Khi hai người đứng dậy, một luồng uy áp vô hình lan tỏa ra xung quanh, khiến mọi người không tự chủ lùi lại vài bước, trong lòng sinh ra áp lực rất lớn. Mộ huynh, đa tạ ân tái tạo. Lãnh Vân Đình và Cổ Tích Ngọc đồng thời quỳ một gối xuống trước mặt Mộ Phong. Vẻ kích động trong mắt họ không hề che giấu, thân thể vì vậy mà run rẩy. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng, bình cảnh đã cản trở họ lâu như vậy, lại có thể đột phá chỉ trong khoảnh khắc nhờ sự giúp đỡ của Mộ Phong. Thật sự quá khó tin. Điều này cũng khiến cả hai nhận ra, Mộ Phong thần thông quảng đại đến mức nào, mà lại có thể dễ dàng giúp họ thuận lợi đột phá. Những người vây xem xung quanh cũng xôn xao, ai nấy đều nóng bỏng nhìn Mộ Phong, thực sự là dùng ánh mắt sùng bái thần minh để nhìn hắn. Khách khí. Hai người các ngươi là trụ cột của Xu Phong phái, thực lực của các ngươi càng mạnh, Xu Phong phái càng có lợi. Ta giúp các ngươi đột phá, chính là trách nhiệm của ta. Mộ Phong đỡ hai người dậy, mỉm cười nói. Phong ca. Anh thật lợi hại. Cái bình cảnh này đã cản Lãnh sư huynh và Cổ sư tỷ lâu như vậy, hai người họ phiền não không ít vì chuyện này. Anh vừa ra tay là giải quyết xong. Phùng Lạc Phi vội xông tới, giơ ngón tay cái lên với Mộ Phong, cười hì hì nói. Chu Càn, Hình Tu Tề và Kỷ Minh Húc cũng vội theo sau. Nhưng cả ba người rõ ràng vẫn còn hơi câu nệ, chỉ dám lén lúc đánh giá Mộ Phong, không dám nói chuyện với hắn. Mộ Phong mỉm cười nói, cho ta cũng là vì trước đây đã có kinh nghiệm đột phá, chỉ là đem kinh nghiệm truyền lại cho họ, tiện thể giúp họ một tay bên ngoài. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bên ngoài đình viện có tiếng bước chân dồn dập. Một người hầu chạy nhanh đến. Mộ đại nhân, nội các có việc gấp tìm ngài. Người hầu quỳ trước mặt Mộ Phong, cung kính nói. Tốt. Ta sẽ qua ngay. Mộ Phong gật đầu. Hắn biết nội các tìm hắn, chủ yếu là ý của Thương Hồng Thâm. Về phần vì sao tìm hắn, có lẽ liên quan đến Trấn Yêu Tường. Mộ Phong rời khỏi Xu Phong phái, theo người hầu lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, hướng về phía hoàng thành. Đến nội các, Mộ Phong quen thuộc tiến vào đại sảnh. Thương Hồng Thâm đã chờ sẵn. Ngoài ông ta, còn có Vũ Loan và Hướng Duệ, hai vị đại học sĩ. Thủ phụ đại nhân, hai vị đại học sĩ. Mộ Phong chào ba người. Ha ha. Mộ Phong mau ngồi đi. Dạo này bận rộn xử lý triều chính và dẹp loạn trong thành, ngược lại là bỏ bê cậu, đừng trách chúng ta nhé. Thương Hồng Thâm nhiệt tình mời Mộ Phong ngồi xuống. Thủ phụ đại nhân khách khí. Thần Thánh Thành vừa mới ổn định lại, cần thời gian chỉnh đốn. Mộ Phong sao dám để đại nhân bỏ việc chung để chiêu đãi ta. Mộ Phong mỉm cười, tiếp tục nói, hiện tại mọi việc đã xử lý xong chưa? Thương Hồng Thâm gật đầu, nói, về cơ bản đã xử lý xong. Về việc xác định tân quân, phía hoàng thất tuy có dị nghị, nhưng cơ bản đều đã bị chúng ta khuyên giải. Mộ Phong gật đầu, tự nhiên nghe ra hàm ý trong lời khuyên giải kia của Thương Hồng Thâm. Chắc chắn đã dùng không ít thủ đoạn cứng rắn. Dù sao, Danh Tứ là người ít được chú ý nhất trong số các hoàng tử, không có uy vọng gì. Việc chọn hắn làm tân quân, hoàng thất chắc chắn có nhiều bất mãn. Tuy nhiên, với uy vọng và thế lực hiện tại của Thương Hồng Thâm, hoàng thất dù có bất mãn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Dù sao, Thương Hồng Thâm bản thân là cao thủ số một thần thánh triều, lại có Mộ Phong, một tồn tại kinh khủng đứng về phía ông ta. Hoàng thất không dám đắc tội Thương Hồng Thâm. Chương 1922 A tiến vào trấn Yêu Tường bên trong. Đúng rồi, tình hình quân đội ở phía Bắc thế nào rồi? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ nhìn nhau, đều lộ vẻ vui mừng. Vũ Loan nói, đại quân Bắc phạt gần như là thế như trẻ tre. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã liên tục công phá năm thành, hiện đang tiếp tục tiến lên phía Bắc. Nói đến đây, Hướng Duệ cảm khái, ngươi phải nói rằng, đại quân yêu thú của Mộ Phong ngươi thực sự không tầm thường. Trong các trận công thành, gần như mọi việc đều thuận lợi, chiến đấu bất khả chiến bại. Tề Ngôn báo tin về, không ngừng khen ngợi đại quân yêu thú của ngươi đấy. Dựa theo tình hình hiện tại của đại quân Bắc phạt, chỉ cần 3 tháng nữa thôi là có thể hoàn toàn thu phục tất cả vùng đất đã mất ở phương Bắc. Thương Hồng Thâm cười nói. Vậy thì tốt. Mộ Phong gật đầu. Mộ Phong. Lần này công lao của ngươi rất lớn, không thể đo lường được. Ta đã xin chỉ thị tân quân, phong cho ngươi 3 danh hiệu, hộ quốc đại tướng quân, hộ pháp đại thừa tướng và hộ đình vương. Đây là vinh dự đặc biệt lớn nhất từ trước đến nay của thần Thánh Triều. Ngươi là người đầu tiên trong lịch sử cùng lúc nhận được 3 vinh dự lớn này. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, nói tiếp, ở ngươi cũng đừng từ chối. Đây là nhận thức chung của toàn bộ triều đình. Mọi người đều biết, chính ngươi là người bảo vệ thần Thánh Triều. Việc ban cho ngươi 3 danh hiệu và địa vị vinh dự này là quyết định đồng lòng của triều đình. Mộ Phong há hốc miệng. Lời từ chối vốn đã đến bên miệng cũng chậm rãi nuốt trở vào. Hắn hiểu rõ, nếu hắn không chấp nhận 3 danh hiệu này, hoàng thất sẽ ăn ngủ không yên. Dù sao, nếu hắn từ chối cả điều này, người ta sẽ hiểu lầm là hắn có dạ tâm quá lớn, thèm khát ngôi vị hoàng đế. Thủ phụ đại nhân, lần này ngài tìm ta, hẳn là không chỉ vì việc nhỏ nhặt này chứ. Mộ Phong nhìn Thương Hồng Thâm cười hỏi. Thương Hồng Thâm gật đầu, nói, mục đích chính của ta khi gọi ngươi đến là về chuyện trấn Yêu Tường. Ngươi hẳn cũng biết, ta nắm giữ toàn bộ phong ấn của trấn Yêu Tường, ta có thể một mình mở phong ấn ra. Nếu không tận mắt nhìn thấy yêu thú bị thuần phục, có lẽ ta chết cũng không dùng đến phong ấn trấn Yêu Tường này. Nhưng hiện tại, ngươi đã có biện pháp thuần phục yêu thú, nên ta muốn ngươi thử thuần phục yêu thú bên trong trấn Yêu Tường. Mộ Phong không ngạc nhiên. Thương Hồng Thâm đã đề cập đến việc này với hắn trước đó rồi. Thủ phụ đại nhân, ngài có biết bên trong trấn Yêu Tường này phong ấn chính xác bao nhiêu yêu thú không? Mộ Phong hỏi. Thương Hồng Thâm nghĩ ngợi, nói, số lượng cụ thể ta không rõ lắm, nhưng theo ghi chép trong cổ tịch của thần Thánh Triều, số lượng yêu thú bên trong hẳn là đạt tới hơn vạn con. Mộ Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ rằng, số lượng đại quân yêu thú dưới trấn Yêu Tường lại nhiều đến vậy. Phải biết rằng, hơn 100 con yêu thú mà hắn có được từ thú điện trong bảo khố của Dạ Xoa, đã đủ để quét ngang mấy vạn, thậm chí hơn 100.000 quân đội nhân tộc. Nếu có thể có được đại quân hơn vạn yêu thú này, còn thế lực quân đội nào trên đại lục này có thể chống lại được nữa? Hơn nữa, theo ta được biết, đại quân yêu thú bên trong trấn Yêu Tường là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất trong đại quân yêu thú viễn cổ yêu tộc. Yếu nhất đều là đế thú, mạnh nhất nghe nói đã gần vô hạn với chuẩn yêu thánh. Ánh mắt Thương Hồng Thâm sáng rực, nói tiếp, ngày năm đó, viễn cổ yêu tộc dẫn dắt một đội quân tinh nhuệ như vậy, từng dê ít rất nhiều chuẩn thánh nhân tộc, thậm chí có thể chiến một trận với người thánh. Mộ Phong xúc động trong lòng. Hắn thực sự không ngờ rằng, đại quân yêu thú bị giam cầm dưới trấn Yêu Tường lại khó lường đến vậy, không chỉ có số lượng khổng lồ, mà yếu nhất đều là đế thú. Mộ Phong, ngươi có tự tin thuần phục một đội quân khổng lồ như vậy không? Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Ta sẽ cố gắng thử xem. Vì vậy, cần thủ phụ đại nhân đưa ta vào bên trong trấn Yêu Tường. Mộ Phong chắp tay với Thương Hồng Thâm nói. Đó là đương nhiên. Hôm nay ta bảo ngươi đến, chính là để chuẩn bị dẫn ngươi đi trấn Yêu Tường. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói. Sau đó, Thương Hồng Thâm để Vũ Loan và Hướng Duệ ở lại nội các, còn ông ta thì tự mình dẫn Mộ Phong rời khỏi hoàng thành, hướng về phía trấn Yêu Tường ở biên cương phía nam. Cả hai đều không sử dụng bất kỳ phương tiện di chuyển nào, mà bay trên không trung, tốc độ nhanh hơn bất kỳ phương tiện di chuyển nào. Chỉ trong 3 ngày, cả hai đã đến trấn Yêu Tường ở biên cương. Các tướng lĩnh trấn thủ biên cương, khi biết là Thương Hồng Thâm và Mộ Phong, đều vô cùng cung kính, tự nhiên không dám có bất kỳ cản trở nào. Đặc biệt là ánh mắt các tướng lĩnh nhìn Mộ Phong, tràn đầy sự sùng bái không che giấu. Mộ Phong đã thành danh sau một trận chiến ở Thần Thánh Thành. Sự tích của hắn đã lan rộng khắp đại lục. Các tướng lĩnh và binh sĩ trấn giữ biên cương này tự nhiên cũng không ngoại lệ, đều đã nghe nói qua và không ít người coi Mộ Phong là thần tượng. Mộ Phong đứng trước trấn Yêu Tường to lớn, cảm nhận được sự vĩ đại của nó. Hắn đứng trước mặt nó nhỏ bé và tầm thường đến vậy. Trên bề mặt trấn Yêu Tường ẩn chứa ánh huỳnh quang mờ nhạt và các trận văn. Đó là phong ấn trên bề mặt trấn Yêu Tường. Trấn Yêu Tường bao quanh nội vực thần thánh triều một vòng, chia thần thánh triều thành nội vực và ngoại vực. Yêu thú bị trấn áp ở các hướng đông, tây, nam, bắc cũng không hoàn toàn giống nhau. Thương Hồng Thâm giới thiệu với Mộ Phong, yêu thú bị phong ấn bên trong trấn Yêu Tường phía nam này tương đối yếu nhất. Nếu ngươi có thể thuần phục yêu thú bên trong trấn Yêu Tường phía nam này, thì hãy đi đến các trấn Yêu Tường ở các hướng khác. Nếu thất bại, thì không cần thiết phải thử các trấn Yêu Tường khác. Mộ Phong gật đầu, nói, vì vậy chúng ta nên vào bằng cách nào? Thương Hồng Thâm mỉm cười, hai tay bắt quyết. Một sợi dây nhỏ màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, sau đó bắn ra. Sợi dây nhỏ màu vàng rơi trên bức tường dày đặc của trấn Yêu Tường, sau đó vẽ thành hình tròn, rạch một lỗ hổng hình tròn trên phong ấn bề mặt của trấn Yêu Tường. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Khi sợi dây nhỏ màu vàng vạch ra lỗ hổng, một hang động đen kịt xuất hiện, chứ không phải bức tường dày đặc của trấn Yêu Tường. Đồng thời, một cổ uy áp kinh hoàng hiện lên từ cửa hang đen kịt này. Đó tuyệt đối không phải uy áp mà cường giả nhân tộc có thể phát ra, mà tràn ngập sự điên cuồng, bạo ngược và dê ít chóc. Đi thôi. Chúng ta vào. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, bước vào lỗ lớn. Mộ Phong theo sát phía sau. Sau khi hai người biến mất trong lỗ hổng đen kịt, lỗ lớn dần khép lại, khôi phục lại hình dạng bức tường dày đặc. Chương 1923, Yêu thú đại quân. Đây là một vùng hoang mạc huyết sắc rộng lớn vô ngần. Nhìn khắp nơi, đất hoang là huyết thổ, những ngọn núi hoang trơ trọi lẻ loi ở đằng xa cũng mang màu huyết sắc. Trên bầu trời hoang mạc huyết sắc, treo ba vòng mặt trời huyết sắc. Nếu nhìn kỹ lại, có thể thấy ba vòng mặt trời huyết sắc này giống như những con mắt đỏ ngòm, tự hồ đang quỷ dị nhìn chằm chằm xuống vùng hoang mạc huyết sắc phía dưới. Mộ Phong, dưới sự dẫn dắt của Thương Hồng Thâm, đã xuyên qua một đường hầm đen ngòm mà quỷ dị, tiến vào vùng hoang mạc huyết sắc quỷ dị này. Và hai người bọn họ, hiện giờ đang đứng trên đỉnh một ngọn huyết sơn cao hơn ngàn mét, ngay miệng một cái huyệt động. Đây là thế giới phong ấn của trấn Yêu Tường. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện xung quanh chỉ có huyết sắc, không còn gì khác. Trong không khí tràn ngập mùi tanh tưởi khó chịu của máu. Phải. Ngươi đi theo ta. Thương Hồng Thâm gật đầu, dẫn Mộ Phong đến rìa vách núi trên đỉnh, tay phải chỉ xuống phía dưới. Mộ Phong theo hướng tay Thương Hồng Thâm nhìn lại, phát hiện trên vùng hoang mạc huyết sắc mênh mông phía dưới, rải rác những bầy yêu thú. Những yêu thú này có lớn có nhỏ, hình thái khác nhau. Đáy mắt chúng đều tràn ngập sát ý băng lãnh và bạo ngược mãnh liệt. Có con đang tranh đấu, có con đang nghỉ ngơi, có con đang phi nước đại. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, những yêu thú này tỏa ra khí tức rất cường đại, quả thực từng con đều là tồn tại cấp bậc đế thú. Chất lượng yêu thú bên trong trấn Yêu Tường này còn cao hơn thú điện trong bảo khố của Dạ Xoa. Mộ Phong, nếu có thể thu phục một đội quân yêu thú như vậy, vậy thì thật khó lường. Lúc này, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng nói có vẻ hưng phấn của Cửu Uyên, xem ra còn kích động hơn cả Mộ Phong. Chuyện thu phục, còn cần ngươi và Tử Long bàn bạc. Chỉ có hắn mới có thể thuần phục yêu thú. Mộ Phong nhỏ giọng truyền âm nói. Cửu Uyên cười hắc hắc nói, ơ ngươi yên tâm, ta đã sớm chào hỏi Tử Long rồi. Chờ ngươi đuổi lão già Thương Hồng Thâm này đi, ta sẽ để Tử Long ra thuần phục yêu thú phía dưới. Mộ Phong âm thầm gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Thương Hồng Thâm, đúng lúc người sau cũng đang nhìn hắn. Mộ Phong. Tuy nói thực lực yêu thú bên trong nam tường này có hơi yếu, nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà võ đế cao giai bình thường có thể chống cự. Số lượng yêu thú này rất nhiều, một khi vây công, bất kỳ võ đế cao giai nào cũng không thể sống sót. Ngươi dự định thuần phục chúng như thế nào? Thương Hồng Thâm có chút lo âu hỏi. Mộ Phong trầm ngâm một lát, nói, Ê thủ phụ đại nhân, thuần phục yêu thú là bí mật của ta, cho nên ta cần một mình ở lại đây để thuần phục. Thương Hồng Thâm khẽ giật mình, ngược lại cũng thông cảm gật đầu, nói, Ê lời ngươi nói có lý. Vậy đi, ta sẽ ở bên ngoài nam tường chờ ngươi. Ngươi phải nhớ, sơn động trên đỉnh huyết sơn này là nơi an toàn nhất trong thế giới này. Một khi gặp nguy hiểm gì, ngươi cứ chạy thẳng vào bên trong hang núi này, như vậy có thể bảo vệ tính mạng ngươi không lo. Còn nữa, ở hàng rào bên trái miệng sơn động, có một tòa trận văn, đó là pháp trận chuyên dùng để liên lạc với ta. Nếu ngươi có chuyện gì, có thể thông qua trận văn đó liên hệ với ta. Mộ Phong chắp tay hành lễ với Thương Hồng Thâm, hãy đa tạ thủ phụ đại nhân chỉ điểm. Không cần khách khí. Thương Hồng Thâm khoát tay, nói, nghe nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu ngươi thật sự có thể triệt để thuần phục đại quân yêu thú bên trong trấn Yêu Tường, đối với thần thánh triều mà nói, đó là chuyện tốt lớn lao. Trấn Yêu Tường này, bao nhiêu năm qua, vẫn luôn là cấm kỵ của các quân vương thần thánh triều. Mộ Phong âm thầm gật đầu, lời Thương Hồng Thâm nói không sai. Trấn Yêu Tường đối với thần thánh triều mà nói, đích thực là một quả bom hẹn giờ. Một khi đại quân yêu thú bên trong phá phong mà ra, thần thánh triều sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên và bị hủy diệt. Cho nên, Việc Mộ Phong có thể thuần phục đại quân yêu thú bên trong trấn Yêu Tường, đối với hắn và toàn bộ thần thánh triều mà nói, có thể nói là chuyện tốt lớn lao. Tốt. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nhớ phải chú ý an toàn. Thương Hồng Thâm nói, rồi cáo từ Mộ Phong, lần nữa tiến vào huyệt động trên đỉnh núi. Đợi đến khi Thương Hồng Thâm rời đi, Cửu Uyên từ Kim Thư Thế Giới bay ra, đồng thời mang theo Tử Long ra ngoài. Tử Long cao mười mấy mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Mộ Phong và Cửu Uyên đứng bên cạnh Tử Long, trông đặc biệt nhỏ bé tầm thường. Tử Long, đi dò xét xem khu vực này có tổng cộng bao nhiêu yêu thú mạnh nhất mạnh đến mức nào. Cửu Uyên phân phó Tử Long. Vâng. Tử Long cung kính gật đầu, chợt nhảy lên, hóa thành một đạo lưu cầu vòng màu tím, xông xuống vùng hoang mạc huyết sắc phía dưới. Và sự xuất hiện của Tử Long lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo yêu thú trên hoang mạc. Hống hống hống. Nhất thời, đông đảo yêu thú đôi mắt bùng nổ ra sát ý và địch ý mãnh liệt, yêu khí kinh khủng càng quét ra. Hừ. Tử Long lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể bùng nổ ra yêu khí càng kinh khủng hơn. Yêu khí mãnh liệt trào ra, hình thành hết đóa yêu vân này đến đóa yêu vân khác trên bầu trời. Uy áp kinh khủng bộc phát ra, khiến đông đảo yêu thú trên hoang mạc đều biến sắc. Địch ý và sát ý trong mắt chúng tiêu tan gần hết, nhao nhao nằm rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Khoảnh khắc Tử Long hạ xuống, tay phải nắm vào hư không một cái, một con cự mãng yêu thú lăng không bay lên, bay ngược về phía hắn, bị hắn hung hăng bóp trong lòng bàn tay. Phốc phốc. Tử Long bỗng nhiên bạo phát, đầu cự mãng trong tay liền vỡ ra, máu tươi và óc văng ra, tản mát trên mặt đất hoang mạc. Con trăng lớn này là con yêu thú mới nổi mà biểu hiện phách lối nhất. Tử Long đã sớm chú ý tới, cho nên vừa xuống đất, liền dùng con trăng lớn này để ra oai. Cái xê hết của cự mãng khiến các yêu thú khác sợ run lẩy bẩy, đều cúi đầu thừa nhận sự cường đại và địa vị của Tử Long. Tuy nói yêu thú không có linh trí gì, chúng chỉ biết dê ít chóc và bạo ngược, nhưng đối với viễn cổ yêu tộc cường đại, chúng trời sinh là sợ hãi. Đây là thứ mà vô số năm qua, viễn cổ yêu tộc sai khiến yêu thú đã in dấu vào bản chất của chúng. Có thể nói, sâu trong xương cốt, chúng đã khắc sâu sự kính sợ và tuân phục đối với viễn cổ yêu tộc, đối với viễn cổ yêu tộc có sự e ngại tự nhiên. Huống hồ, Tử Long vẫn là cường giả trong viễn cổ yêu tộc, một chuẩn yêu thánh chân chính. Yêu thú tự nhiên càng thêm sợ hãi và kính sợ Tử Long. Tử Long quét mắt nhìn các yêu thú, liền lăng không bay lên, hướng về phía những nơi khác lao đi. Đã Cửu Uyên phái hắn đi dò xét tình hình yêu thú trên vùng hoang mạc huyết sắc này, hắn đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách thập toàn thập mỹ. Một ngày sau, Tử Long một lần nữa trở về bên cạnh Mộ Phong và Cửu Uyên trên đỉnh huyết sơn. Mộ Phong đang ngồi xếp bằng, chậm rãi mở mắt, Cửu Uyên cũng nghênh đón. Tình hình thế nào? Cửu Uyên hỏi. Tử Long trầm ngâm một lát, nói, số lượng yêu thú trên vùng hoang mạc huyết sắc này rất nhiều, khoảng 3.000 con. Trong đó, mạnh nhất có 3 con. Đều là bát giai đế thú, xem như ba bá chủ của khu vực này, rất nhiều yêu thú đều tôn sùng chúng. Cửu Uyên nhíu mày nói, ở nhiều như vậy sao? Muốn thuần phục nhiều yêu thú như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Tử Long nghĩ nghĩ, nói, ít nhất cũng phải hơn 10 năm. Đây là phỏng đoán cẩn thận. Lâu như vậy sao? Mộ Phong nhíu mày, cảm thấy thời gian này quá dài. Viễn cổ yêu tộc sắp thoát khốn, TIN ạn sẽ sớm càn quét toàn bộ đại lục. Vài chục năm đối với Mộ Phong mà nói, vẫn là quá dài. Chương 1924A Cửu Đầu Mãng. Cửu Uyên có thể thu những yêu thú này vào Kim Thư Thế Giới, rồi để Tử Long từ từ thuần phục không? Mộ Phong hỏi Cửu Uyên. Cửu Uyên đáp, cái cách này được đấy, nhưng khó thực hiện lắm. Muốn vào Kim Thư Thế Giới phải tự nguyện. Nếu có sinh linh không muốn, Kim Thư Thế Giới có thể cưỡng ép đưa vào, nhưng tốn nhiều năng lượng lắm. Nếu chỉ một vài con yêu thú thì còn được. Nhưng nhiều thế này thì không làm được, mà làm vậy thì thánh quyền lại khô mất. Mộ Phong nhăn mặt, cho xem ra chỉ có thể để Tử Long ở lại đây thuần phục yêu thú thôi, đợi thuần phục xong thì để Tử Long ra. Tử Long vội lắc đầu, đợi lâu quá. Với lại, ta cũng muốn thuần phục trong Kim Thư Thế Giới, ở đây toàn đất chim không, ta chịu không nổi. Từ khi ở Kim Thư Thế Giới, Tử Long đã y ăn tủy biết vị, không nỡ rời đi. Kim Thư Thế Giới có nhiều quy tắc pháp tắc, rất có lợi cho chuẩn yêu thánh như Tử Long. Thời gian qua ở Kim Thư Thế Giới, Tử Long cảm nhận rõ ràng tu vi đình trệ của mình có dấu hiệu nới lỏng. Dù chỉ một chút thôi cũng đủ khiến hắn phấn khích. Bấy lâu nay, cảnh giới của hắn như cá xê hết, không có tiến triển gì. Bảo hắn ở lại hoang mạc huyết sắc này mười mấy năm thuần phục yêu thú thì hắn không chịu. Mộ Phong cao mày nhìn Cửu Uyên, Cửu Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, người ta và Tử Long đã giao ước rồi. Nếu không có chuyện quan trọng, ta phải tôn trọng ý nguyện của hắn. Tử Long nháy mắt, nhưng ta có một cách. Cách gì? Mộ Phong hỏi. Yêu thú tuy không có linh trí, nhưng bản năng mạnh mẽ. Như nhiều loài thú dữ khác, bầy yêu thú cũng chọn ra thủ lĩnh. Yêu thú sẽ đi theo thủ lĩnh của chúng. Tử Long tiếp tục, ở khu vực này có 3 con yêu thú thủ lĩnh, khống chế toàn bộ yêu thú ở đây. Chỉ cần thuần phục 3 con thủ lĩnh đó, rồi để chúng dẫn yêu thú vào Kim Thư Thế Giới là được chứ sao? Mộ Phong nghe xong cười lớn, "Ê, cách hay đấy." Cửu Uyên cũng gật đầu đồng ý với cách này. "Vậy ngươi dẫn chúng ta đi tìm ba con thủ lĩnh đó đi." Cửu Uyên nói. "Vâng, hai vị theo ta." Tử Long gật đầu, vung tay phải, đám mây yêu trôi nổi trên trời hạ xuống. Tử Long nhảy lên mây. Mộ Phong và Cửu Uyên cũng lên mây, rồi đám mây phá không biến mất. Chốc lát sau, đám mây dừng lại ở một thung lũng huyết sắc. Thung lũng rất lớn, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, không có con yêu thú nào. Dù có yêu thú bay ngang qua cũng vội vã rời đi như chim sợ cành cong, không dám đến gần thung lũng. Từ trên đám mây, Mộ Phong thấy một con cửu đầu mãng chín đầu đang cuộn tròn trong thung lũng, tựa như đang nghỉ ngơi. Thùng thùng thùng. Vừa đến gần, Mộ Phong đã nghe thấy tiếng trống. Anh nhìn về phía cửu đầu mãng, vì tiếng trống đó phát ra từ thân nó. Tim mạnh thật, cách xa thế này mà vẫn nghe được tiếng đập. Mộ Phong nghiêm nghị lẩm bẩm. Đương nhiên, cửu đầu mãng này là bát giai đế thú đỉnh phong, mạnh hơn con giao long ngươi thu phục nhiều. Tử Long nói. Vụt vụt vụt. Lúc này, chín cặp mắt trong chín cái đầu của cửu đầu mãng đồng loạt mở ra. Chín cái đầu ngẩng lên, nhìn chằm chằm đám mây yêu đang lơ lửng trên thung lũng. Cảnh giác thật. Chủ nhân, ta đi thu phục cửu đầu mãng này trước, ngươi ở đây chờ. Tử Long chắp tay với Cửu Uyên, rồi bước ra, nhanh chóng rơi xuống thung lũng huyết sắc. Rống. Thấy Tử Long rơi xuống, cửu đầu mãng giận dữ gầm lên. Chín cái đầu đồng thời ngẩng lên, chín cái miệng há to phun ra chín cục năng lượng thuộc tính khác nhau. Hừ. Còn dám phản kháng. Tử Long lạnh lùng hừ một tiếng, duỗi tay phải, mở rộng năm ngón tay che trước mặt. Chín cục năng lượng rơi xuống gặp phải một bình chướng vô hình, đều bị cản lại. Tử Long cứ thế nên chín cục năng lượng, hung hăng rơi xuống một cái đầu của cửu đầu mãng. Anh đạp mạnh một chân, cái đầu đó bị giẫm nát bét trên mặt đất. Tám cái đầu còn lại nổi giận, từ bốn phương tám hướng tấn công Tử Long. Một cái đầu há to miệng như chậu máu cắn Tử Long. Tử Long cao mười mấy mét, nhưng cửu đầu mãng còn to hơn hắn, dài đến hơn ngàn trượng. Cái miệng như chậu máu của nó đủ để nuốt chửng Tử Long. Tử Long đấm một quyền, cầm cái đầu đó bị đánh trúng, răng nhọn trong miệng vỡ vụn. Cái đầu to lớn vỡ ra, máu tươi tung tóe. Bình bình bình. Tử Long hóa thành tàn ảnh, liên tục xuất kích. Từ trên đám mây, Mộ Phong chỉ thấy một bóng tím lóe lên, rồi những cái đầu còn lại của cửu đầu mãng nổ tung, rơi xuống đất, co giật liên hồi. Chưa đến một hơi thở, con yêu thú mạnh mẽ hơn Ngao Lăng đã bị Tử Long miểu sát. Mộ Phong không khỏi cảm thán trước sức mạnh của Tử Long. Cửu đầu mãng có sinh mệnh lực rất dồi dào. Dù chín cái đầu đều nổ tung, Mộ Phong thấy hộp sọ của nó đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tử Long cười lạnh, nhấc chân giẫm nát từng cái đầu sắp hồi phục, khiến cửu đầu mãng càng thêm suy yếu. Nhân lúc cửu đầu mãng suy yếu, Tử Long bắt đầu dùng thuật thuần thú của mình, cưỡng ép thuần phục cửu đầu mãng. Hễ cửu đầu mãng phản kháng, Tử Long lại bê ảo L ực giáo hứng, cuối cùng đánh cho nó phục tùng. Khoảng 3 canh giờ, Tử Long thuận lợi thuần phục cửu đầu mãng. Cửu đầu mãng giờ ngoan ngoãn hơn nhiều, cúi đầu không lưng đứng sau lưng Tử Long, trong mắt chỉ có dịu dàng, ngoan ngoãn và sợ hãi. Tử Long tiến lên vỗ vỗ đầu cửu đầu mãng, ra hiệu kỳ quái, rồi Mộ Phong thấy cửu đầu mãng ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rống kỳ quái. Chốc lát sau, Mộ Phong thấy nhiều yêu thú quanh thung lũng bắt đầu điên cuồng hội tụ ở đây, ngày càng nhiều, nhao nhao dừng ở bên ngoài thung lũng. Lúc này, Tử Long trở lại đám mây, nói với Mộ Phong và Cửu Uyên, "Cái cửu đầu mãng đã triệu tập tất cả yêu thú dưới quyền của nó. Chỉ cần ta ra lệnh, chúng sẽ theo cửu đầu mãng tiến vào Kim Thư thế giới." Xin chủ nhân mở cửa vào Kim Thư thế giới. Làm tốt lắm. Cửu Uyên hài lòng gật đầu, rồi mở ra cửa vào Kim Thư thế giới. Một đạo tuyền qua màu vàng xuất hiện ở miệng hang thung lũng. Khi tuyền qua màu vàng vừa xuất hiện, cửu đầu mãng đã thuần phục hoàn toàn phát ra một tiếng gầm, đi đầu xông vào tuyền qua. Gần ngàn con yêu thú tụ tập ở đây cũng không do dự xông vào tuyền qua theo cửu đầu mãng. Chương 1925 A Tây Tường. Trong những ngày tiếp theo, Tử Long tiếp tục áp dụng phương pháp tương tự, thuần phục hai thủ lĩnh yêu thú còn lại ở khu vực Nam Tường. Dưới sự uy hiếp của Tử Long, hai thủ lĩnh này ngoan ngoãn dẫn theo bầy yêu thú dưới trướng tiến vào Kim Thư thế giới. Cửu Uyên chọn riêng một mảnh vỡ lục địa hoang mạc trong Kim Thư thế giới để chứa bầy yêu thú này. Hơn nữa, Cửu Uyên cố ý hút cạn linh khí trên mảnh vỡ lục địa, làm tiêu hao sức mạnh và ý chí của yêu thú. Yêu thú linh trí thấp kém, bản tính bạo ngược, khó tránh khỏi gây chuyện trên mảnh vỡ lục địa. Hành động này của Cửu Uyên nhằm giảm thiểu rủi ro. Yêu thú càng suy yếu, Tử Long thuần phục càng dễ dàng. Sau khi thu hết yêu thú vào Kim Thư thế giới, Tử Long hài lòng tiến vào theo. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, rồi cả hai quay về ngọn huyết sơn lúc trước. Ngươi liên hệ Thương lão đầu đi, bảo ông ta dẫn ngươi đến ba khu vực còn lại của trấn Yêu Tường. Cửu Uyên dặn dò Mộ Phong, rồi biến mất vào Kim Thư thế giới. Mộ Phong tiến vào miệng huyệt động trên đỉnh huyết sơn, tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng, anh phát hiện một trận văn kỳ dị lớn bằng bàn tay ở vách lũy bên dưới bên phải. Mộ Phong đặt tay phải lên trận văn, linh lực tuôn trào rót vào. Trận văn sáng lên rực rỡ, như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Tâm thần Mộ Phong chìm vào trong ánh sáng, truyền ý niệm của mình đi. Ánh sáng này có nguyên lý tương tự ngọc giản truyền tin, tâm thần truyền đi sẽ truyền lời muốn nói. Mộ Phong chờ một lát ở cửa hang, rồi nghe thấy tiếng bước chân từ sâu trong hang động vọng lại. Thân ảnh Thương Hồng Thâm xuất hiện trước mặt anh. Mộ Phong, có chuyện gì? Sao vội vã gọi ta? Thương Hồng Thâm lo lắng hỏi. Mộ Phong suy nghĩ rồi nói, "Ê thủ phụ đại nhân, bầy yêu thú ở đây cơ bản đã được con thu vào một không gian pháp khí. Việc thuần phục cần từ từ tiến hành. Lần này gọi ngài đến là muốn ngài dẫn con đến khu vực tiếp theo của trấn yêu tường." Thương Hồng Thâm khựng lại, ánh mắt kỳ lạ đánh giá Mộ Phong, "Cái bầy yêu thú đều bị ngươi thu vào không gian pháp khí rồi. Có hơn 3000 con đấy, ngươi có không gian pháp khí lớn vậy sao?" Thương Hồng Thâm ngạc nhiên là phải. Không gian pháp khí chứa vật sống đã hiếm có và trân quý, phần lớn không gian lại không lớn. Hơn nữa, dung nạp vật sống cần sự đồng thuận của chúng. Nếu vật sống không muốn, việc thu nhận rất khó khăn. Bầy yêu thú trong Nam Tường có đến hơn 3000 con, vậy mà Mộ Phong trong thời gian ngắn ngủi đã thu hết vào không gian pháp khí rồi sao? Thủ phụ đại nhân nhìn xem khu vực này đi. Mộ Phong mỉm cười, chỉ tay về phía vùng hoang địa huyết sắc rộng lớn sau lưng. Thương Hồng Thâm gật đầu, bay lên không trung, tiến vào vùng hoang địa huyết sắc bên ngoài. Chốc lát sau, Thương Hồng Thâm quay lại, vẻ mặt kinh ngạc. Đúng như Mộ Phong nói, ông không thấy bất kỳ con yêu thú nào trong vùng hoang địa huyết sắc rộng lớn này. Lúc này, Thương Hồng Thâm mới tin lời Mộ Phong là thật. Cậu nhóc này thật sự đã thu hết hơn 3000 yêu thú trong không gian phong ấn Nam Tường vào không gian pháp khí. Điều này khiến Thương Hồng Thâm rất cảm khái, thầm than Mộ Phong ngày càng khó đoán. Chỉ riêng một không gian pháp khí khổng lồ như vậy, trên toàn đại lục có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, Thương Hồng Thâm vui mừng cho Mộ Phong nhiều hơn. Ông luôn coi Mộ Phong là người kế nhiệm, luôn đánh giá cao cậu. Giờ thấy người trẻ tuổi mình từng đánh giá cao trưởng thành đến mức này, ông thật sự rất vui mừng. Ngươi đấy, ta ngày càng không hiểu được ngươi. Thương Hồng Thâm chỉ Mộ Phong, lắc đầu cười nói. Mộ Phong cười lớn, chắp tay với Thương Hồng Thâm, thì thủ phụ đại nhân quá khen. Con cũng chỉ là vận may tốt, vô tình có được truyền thừa di tích viễn cổ. Nếu không, làm sao con đạt được thành tựu như vậy, càng không thể có được không gian pháp khí như thế chứ. Nghe vậy, Thương Hồng Thâm gật đầu, cảm khái, vì vậy mới thấy, ngươi là người phúc duyên thâm hậu. Sau này, ngươi sẽ là trụ cột của thần Thánh Triều. Không nói chuyện này nữa, nếu không gian pháp khí của ngươi đủ lớn, vậy ta dẫn ngươi đến khu vực khác của trấn yêu tường. Nói rồi, Thương Hồng Thâm dẫn Mộ Phong rời khỏi Nam Tường, hướng về phía Đông Tường. Trên đường, Mộ Phong nghe Thương Hồng Thâm giới thiệu phần lớn sự việc và chi tiết về trấn yêu tường. Anh biết trong bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc của trấn yêu tường, yêu thú mạnh nhất là ở Tây Tường. Số lượng yêu thú ở khu vực Đông Tường ít nhất, thực lực cũng yếu nhất. Đến Đông Tường, Mộ Phong làm theo cách cũ, để Tử Long dẫn đầu thuần phục thủ lĩnh yêu thú, rồi từ thủ lĩnh dẫn yêu thú vào Kim Thư thế giới. Thương Hồng Thâm rất thông minh, sau khi mở phong ấn Đông Tường đã tự giác đề nghị chờ bên ngoài. Bắc Tường cũng vậy. Số lượng yêu thú ở Bắc Tường nhiều thứ hai trong bốn khu vực, nhưng thực lực yêu thú phần lớn không mạnh, có chút chênh lệch so với Đông Tường và Nam Tường. Mộ Phong thu phục yêu thú ở Bắc Tường thuận lợi nhất. Cuối cùng, cả hai đến Tây Tường. Đến Tây Tường, Thương Hồng Thâm không vội mở phong ấn mà dừng bước, nghiêm túc nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, Tây Tường này khác với ba tường còn lại. Bên trong không chỉ có yêu thú mạnh nhất trấn yêu tường, mà còn có ba tôn yêu tộc viễn cổ cường đại. Hơn nữa, thực lực của ba tôn yêu tộc viễn cổ này có lẽ đã đạt đến chuẩn yêu thánh. Ta khuyên ngươi không nên vào Tây Tường này, bên trong quá nguy hiểm." Mộ Phong giật mình, ngạc nhiên, "Ê bên trong lại có yêu tộc viễn cổ, hơn nữa còn là chuẩn yêu thánh sao? Thủ phụ đại nhân, sao trước đây ngài không nói với con?" Thương Hồng Thâm cười khổ, "Cho ta tưởng ngươi thuần phục yêu thú cần rất nhiều thời gian, với lại ta dự định để Tây Tường ở cuối cùng, đến lúc đó không biết bao nhiêu năm. Ta nghĩ với tốc độ phát triển của ngươi, lúc đó ngươi cũng nên là chuẩn thánh cường giả. Nếu ngươi là chuẩn thánh, lại có thủ đoạn thuần phục, tiến vào Tây Tường chắc không nguy hiểm tính mạng. Ai ngờ ngươi lại thần tốc như vậy, mới có mấy ngày." Mộ Phong cười một tiếng, "Vì vậy ba vị chuẩn yêu thánh trong Tây Tường này có lai lịch gì?" Thương Hồng Thâm ngưng trọng, "Ngày năm đó, bọn họ là thống soái tối cao của đạo quân yêu thú này. Chúng từng dẫn dắt một đạo quân như vậy, GXC hết không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc. Sau này bị cường giả nhân tộc trấn áp, cùng yêu thú phong ấn ở đây. Tây Tường này quá nguy hiểm. Vì vậy, nhiều năm qua ta thỉnh thoảng vào Nam Tường, Đông Tường và Bắc Tường tuần tra, nhưng chưa từng vào Tây Tường. Bên trong có tình hình gì, thật ra ta cũng không rõ." Ánh mắt Mộ Phong trở nên nghiêm túc. Anh không ngờ Tây Tường lại nguy hiểm như vậy, hơn nữa Thương Hồng Thâm nhiều năm qua chưa từng dám vào trong. Vậy, có nghĩa là mọi thứ trong không gian phong ấn Tây Tường đều là ẩn số. Chương 1926A tìm nhập. Vậy ta càng phải vào đó tìm hiểu hư thực. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm nhíu chặt mày, khuyên nhủ, "Ê Mộ Phong, không thể hành động theo cảm tính. Yêu thú ở ba khu vực Đông, Nam, Bắc cộng lại cũng đã hơn 9.000 con rồi. Lượng yêu thú lớn như vậy, thực ra đã rất đáng kể, đâu có kém gì yêu thú bên trong Tây Tường này. Mộ Phong bình tĩnh nói, lời ngài nói không sai, nhưng Tây Tường chung quy vẫn là một mối họa ngầm. Thời khắc yêu tộc viễn cổ xuất thế đang đến gần, chúng ta không thể dự đoán được chúng khi nào sẽ hoàn toàn xuất thế. Vì vậy, giờ phải diệt trừ mọi mối họa ngầm có thể thấy trước. Thương Hồng Thâm lo lắng nói, vì việc yêu tộc viễn cổ xuất thế chưa chắc là tất yếu đâu. Dù sao mấy vạn năm nay, yêu tộc viễn cổ có xuất thế lần nào đâu, lần này cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Con có dự cảm, yêu tộc viễn cổ xuất thế tuyệt đối sẽ không còn xa. Mà một khi chúng xuất thế, yêu thú trong trấn yêu tường tất nhiên sẽ thoát khỏi xiềng xích. Đến lúc đó, thần thánh triều có thể đứng vững trong loạn thế này, chỉ có thể dựa vào đạo quân yêu thú này. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm trầm mặt một lát rồi nói, ê Mộ Phong. Ngươi vừa nói, trong yêu tộc viễn cổ có tồn tại yêu thánh cấp bậc. Một khi yêu thánh ra tay, cho dù toàn bộ đạo quân yêu thú của trấn yêu tường đều ra, cũng chưa chắc bảo vệ được. Mộ Phong cười đáp, kể tiền bối nhân tộc chúng ta vẫn luôn chuẩn bị sẵn một quân bài tẩy. Ở sâu trong đại lục này, ngũ sai đâu chỉ có yêu thánh. Thánh nhân nhân tộc cũng có, ví dụ điển hình nhất là Phật Tổ và Ma Tổ. Con cho rằng ngoài hai vị nhân thánh này ra, còn có những vị khác. Huống hồ, nếu yêu tộc viễn cổ thực sự xuất động chinh phạt đại lục, tự nhiên không thể nào có chuyện yêu thánh tự mình xuất thủ. Chỉ có thể là chuẩn yêu thánh dẫn dắt đại quân yêu thú các cứ mảnh đại lục này. Nghe vậy, Thương Hồng Thâm rất tán thành, nói, vì vẫn là con suy xét chu toàn. Tổ tông nhân tộc chúng ta chắc chắn đã lưu lại một đường lui, trời sập thì sẽ có người cao hơn chống đỡ. Sự việc giữa các thánh chủ, chúng ta căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là cố gắng diệt trừ mọi mối họa ngầm có thể đe dọa thần thánh triều trong tương lai. Và trấn yêu tường chính là mối họa ngầm lớn nhất của thần thánh triều. Vậy, thủ phụ đại nhân còn muốn khuyên con sao? Mộ Phong cười nhìn Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm cười khổ, "Ê không khuyên giải. Ta nói không lại con. Điều duy nhất ta muốn dặn dò là vạn sự cẩn thận. Mạng sống của con bây giờ liên quan đến sự tồn vong của thần thánh triều." "Ha ha. Thủ phụ đại nhân yên tâm. Con vẫn quý mạng lắm." Mộ Phong cười ha ha đáp. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, tiến đến trước Tây Tường, lấy ra một viên trận kỳ đặc chế, hai tay bấm quyết. Ngay lập tức, bề mặt Tây Tường nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa như hòn đá rơi xuống mặt nước, tạo ra những vòng sóng lan tỏa. Sau đó, sóng gợn không ngừng ngưng tụ, hình thành một lỗ hổng hình vòng cung. Từ trong lỗ hổng, một luồng khí tức uy áp cực kỳ khủng bố tuôn trào ra, như cơn lốc, tràn ngập bên ngoài Tây Tường. Ẩn ẩn còn truyền đến những tiếng thú gào kinh thiên động địa, khiến người nghe kinh hãi. Mộ Phong, đây là truyền tống trận kỳ. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, lập tức sử dụng nó sẽ truyền tống con đi. Thương Hồng Thâm đưa trận kỳ trong tay cho Mộ Phong, trịnh trọng nói. Đa tạ thủ phụ đại nhân. Mộ Phong tiếp nhận trận kỳ, thi lễ với Thương Hồng Thâm, rồi dứt khoát bước vào lỗ hổng hình vòm. Thương Hồng Thâm lập tức khép kín lỗ hổng hình vòm lại, vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt Tây Tường chờ đợi. Ngay khi Mộ Phong vừa tiến vào lỗ hổng, anh lập tức triệu hồi Cửu Uyên và Tử Long ra. Anh phát hiện, sau khi tiến vào lỗ hổng, nơi anh xuất hiện là đáy một đầm nước sâu thẳm. Mộ Phong, Cửu Uyên và Tử Long ba người thuận theo dòng nước, nhanh chóng hướng lên phía trên đầm nước. Ầm ầm. Nhưng khi ba người vừa hướng lên phía trên, từ sâu trong đầm nước hắc ám, đột nhiên cuộn đến một dòng nước khủng bố, bao phủ cả ba người. Hừ. Tử Long lạnh lùng hừ một tiếng, long trảo khổng lồ chụp vào hư không, dòng nước khổng lồ cuộn tới lập tức bị thôn phệ. Nhưng đằng sau dòng nước là một cái miệng to như chậu máu, nuốt chửng cả ba người. Muốn xê hết. Tử Long tung một quyền, cả đầm nước vỡ ra, tạo nên vô số cục nước kinh khủng. Cái miệng to như chậu máu kia thậm chí còn chưa kịp khép lại đã vỡ tan tành, máu tươi tuôn trào ra, nhuộm đỏ đầm nước xung quanh. Lúc này, Mộ Phong mới dùng thần thức nhìn rõ chân diện mục của cái miệng lớn tấn công họ, là một con cá mập lớn có tướng mạo hung dữ. Vút vút vút. Sau khi con cá mập lớn bị thúng sát, xung quanh vang lên càng nhiều tiếng rẽ nước. Từng bóng đen cấp tốc lao tới, mục tiêu là Mộ Phong, Cửu Uyên và Tử Long. Những bóng đen này cơ bản đều là yêu thú dưới nước, từng con điên cuồng tấn công họ. Tử Long nhíu mày, đột nhiên bộc phát khí tức chuẩn yêu thánh, muốn trấn nhiếp đám yêu thú điên cuồng này. Chỉ thấy những bóng đen đang lao tới khi cảm nhận được khí thế cường đại của Tử Long đều khựng lại. Nhưng chúng không dừng lại lâu, lại tiếp tục điên cuồng tấn công. Hả? Kỳ lạ, khí tức của Tử Long lại không trấn nhiếp được chúng. Cửu Uyên ngạc nhiên. Đại nhân, chắc chắn có một kẻ chuẩn yêu thánh không kém gì con ra lệnh cho chúng, bằng không chúng không thể không bị khí thế của con trấn nhiếp. Tử Long lạnh lùng hừ một tiếng, xông lên, như một cỗ máy dê ít chóc, điên cuồng dạo sát đám yêu thú đang tấn công xung quanh. Đi! Đi theo Tử Long! Cửu Uyên nói với Mộ Phong, rồi dẫn anh bám sát phía sau Tử Long. Tử Long một đường dê ít chóc, quá quan trảm tướng. Phàm là yêu thú xông đến, cơ bản đều xê hết dưới tay hắn. Cứ như vậy, Tử Long gắng gượng mở ra một con đường máu. Ầm. Khi ba người xông ra khỏi đầm nước, họ phát hiện xung quanh đầm nước cũng tụ tập không ít yêu thú. Ngay khi họ vừa nhô lên khỏi mặt nước, đám yêu thú gầm rú, điên cuồng xông tới, hung hãn không ép ở xê hết. Đáng xê hết. Tử Long sắc mặt khó coi, hai tay nắm chặt hư không, yêu lực mênh mông ngưng tụ thành từng đạo trường đao, điên cuồng bắn về bốn phương tám hướng. Phàm là yêu thú bị yêu đao xuyên qua, hoặc trọng thương, hoặc tê ử vê ong tại chỗ. Chắc chắn có chuẩn yêu thánh ở sau lưng chỉ huy đám yêu thú này, cần tóm ra kẻ chủ mưu kia, bằng không, đám yêu thú này căn bản dê ít không hết. Cửu Uyên tỉnh táo nói. Tử Long gật gật đầu, dẫn Cửu Uyên và Mộ Phong xông ra khỏi vòng vây, nhanh chóng bay lên. Đám yêu thú điên cuồng đuổi theo phía sau. Chỉ có điều, tốc độ của Tử Long nhanh hơn bọn chúng rất nhiều, rất nhanh bỏ rơi chúng. Không lâu sau khi Tử Long, Mộ Phong và Cửu Uyên rời đi, từ trong một ngọn đồi gần đầm nước, chậm rãi bước ra một thân ảnh. Thân ảnh này cao hơn 10 trượng, toàn thân phủ đầy lông dài màu nâu nhạt, đeo mặt nạ thanh đồng, từng bước tiến ra ngoài. Ngay khi thân ảnh này bước ra, đám yêu thú điên cuồng gần đầm nước lập tức im bặt, quay mặt về phía thân ảnh này quỳ rạp xuống đất. Chương 1927 A chuẩn yêu thánh. Quan sát kỹ lại, lớp lông dài màu nâu nhạt trên người thân ảnh này còn khoác thêm một bộ khải giáp mỹ ngọc óng ánh, bảo vệ những yếu huyệt xung quanh. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người tiến vào khu vực tây tường này. Chúng ta đợi lâu như vậy, cũng không uổng công mà. Gã quái nhân xù xì lẩm bẩm, đôi đồng tử trong suốt như bảo thạch lộ ra từ bên trong chiếc mặt nạ thanh đồng, thoáng vẻ nghi hoặc. Trong ba người vừa từ đầm nước lao ra, khí tức của Tử Long là mạnh nhất, yêu khí ngút trời, rõ ràng là một chuẩn yêu thánh, đồng tộc của hắn. Hai người còn lại, một người rõ ràng là nhân tộc, một người là hồn thể. Điều khiến hắn khó hiểu là, vì sao Tử Long, một thành viên của yêu tộc, lại đi cùng nhân tộc, xem ra còn rất hòa hợp. Chuyện này cần phải thông báo cho Bạch Đà và Hắc Nha mới được. Nếu ba người này từ bên ngoài tiến vào, chắc chắn biết cách rời khỏi trấn yêu tường này. Quái nhân xù xì nói xong, nhảy lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, hắn đến một ngọn núi tuyết cách đó hơn 10 dặm. Ngọn núi tuyết này cao vút tận mây xanh. Dưới chân núi vẫn còn tràn đầy sức sống mùa xuân, nhưng từ sườn núi trở lên, tuyết trắng bao phủ. Càng lên cao, gió tuyết càng lớn. Trên đỉnh núi, bão tuyết không ngừng tàn phá. Quái nhân xù xì nhanh chóng bay dọc theo ngọn núi, đến đỉnh núi, tiến vào một tòa tháp tuyết óng ánh. Tòa tháp tuyết này hoàn toàn được điêu khắc từ băng, cao gần 100 mét. Quái nhân xù xì tiến vào tháp tuyết, hai tay ôm quyền, lẩm bẩm điều gì đó. Trên bề mặt tháp tuyết xuất hiện những đường vân thần bí dày đặc. Những đường vân thần bí này tỏa ra ánh sáng ngọc bích, nhanh chóng lưu động trên bề mặt tháp tuyết, hội tụ ở đỉnh tháp, sau đó hóa thành một tia sáng phóng lên trời, biến mất nơi chân trời. Tách tách tách. Sau khi truyền tin xong, quái nhân xù xì định rời khỏi tháp tuyết thì sắc mặt biến đổi. Hắn phát hiện bề mặt tháp tuyết rung động dữ dội, sau đó xuất hiện những vết nứt dày đặc lan khắp toàn bộ tháp tuyết. Trong tiếng vỡ vụn của tháp tuyết, một bàn tay lớn đầy vảy tím hung hăng chụp xuống, nghiền nát toàn bộ tháp tuyết. Quái nhân xù xì giận dữ gầm lên, giơ hai tay lên, đỡ lấy bàn tay lớn đầy vảy tím, gắng sức hất nó lên. Toàn thân hắn bắn ra kim quang, từng sợi lông dựng đứng, bắn ra như kim vũ kim châm, rót vào bàn tay lớn đầy vảy tím. Ầm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong vô số kim quang, bàn tay lớn đầy vảy tím sụp đổ. Quái nhân xù xì nhảy ra, lơ lửng trên không trung ngọn núi tuyết, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía hư không cách đó không xa. Ở đó, Tử Long khổng lồ đang lơ lửng. Chính là Tử Long đã quay lại. Sau khi Mộ Phong, Cửu Uyên và Tử Long thoát khỏi đám yêu thú truy kích, họ trực tiếp tiến vào thế giới kim thư, lặng lẽ quay trở lại. Ở đầm nước, họ đã gặp quái nhân xù xì chỉ huy đám yêu thú kia, nên đã bí mật theo dõi đến đây. Ngươi tên là gì? Đều là yêu tộc viễn cổ, vì sao ngươi lại ra tay với ta? Vì sao ngươi lại đi cùng nhân tộc? Quái nhân xù xì u lãnh quát hỏi. Tử Long thản nhiên đáp, người ta tên là Tử Long, ta không phải là đi cùng nhân tộc như ngươi nói, ta đang làm việc cho Cửu Uyên đại nhân vĩ đại. Ngươi tên gì? Ta tên là Kim Cương, là một trong 108 tướng dưới trướng yêu hoàng. Tử Long, ta không biết Cửu Uyên đại nhân trong miệng ngươi là ai, nhưng bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội quay đầu. Kim Cương nhìn thẳng Tử Long, tiếp tục nói, ở trên đại lục này, không ai có thể so sánh với yêu hoàng đại nhân. Bây giờ ngươi hãy dẫn chúng ta rời khỏi trấn yêu tường. Đồng thời dê giết Cửu Uyên đại nhân trong miệng ngươi, cùng nhau trở về vòng tay của yêu hoàng đại nhân. Tử Long cười lạnh, e nực cười. Ngươi căn bản không biết Cửu Uyên đại nhân cường đại đến mức nào, ngài ấy là tồn tại siêu phàm, là quý tộc của thượng giới. Đi theo ngài ấy, ta sẽ bước vào cảnh giới thánh chủ, còn yêu hoàng của ngươi không có năng lực đó. Ngươi dám khinh nhờn yêu hoàng đại nhân, muốn xê hết. Sắc mặt Kim Cương trầm xuống, toàn thân tóc vàng tỏa ra kim quang rực rỡ hơn. Hắn bước một bước, bay thẳng về phía Tử Long. Yêu hoàng đại nhân là bậc nào mà ngươi dám vũ nhục? Hôm nay ta sẽ thay yêu hoàng đại nhân dạy dỗ ngươi. Kim Cương như một đạo cầu vồng màu vàng xuất hiện trước mặt Tử Long. Hai tay hắn không biết từ lúc nào đã lấy ra một cây gậy dài hơn một trượng, hung hăng vung mạnh. Quan sát kỹ, trên bề mặt cây gậy của kim cương khắc đầy yêu văn. Khi vung vẩy, yêu văn trên thân gậy nhanh chóng lưu động, bộc phát ra sức mạnh kinh khủng. Tử Long nghiêm nghị, đối mặt kim cương, hắn không dám khinh suất. Dù sao, cả hai đều là chuẩn yêu thánh. Ầm. Tử Long lấy ra một thanh đại chù y toàn thân quấn quanh lôi điện, hung hăng quăng tới. Một tiếng vang lên, tử lôi và kim quang văng ra, xông lên mây xanh. Kim cương biến sắc, lùi lại hơn 10 bước. Toàn thân hắn bị tử lôi xâm nhập, nhưng nhanh chóng bị yêu lực thôn phệ. Ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn Tử Long bất động như núi. Không ngờ, ngươi lại đạt tới bảy thành cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Giọng kim cương trở nên ngưng trọng hơn, ánh mắt hoàn toàn không dám khinh suất. Giai đoạn chuẩn thánh, thực chất là giai đoạn quá độ từ võ đế lên thánh chủ. Ở giai đoạn này, chuẩn thánh bắt đầu tiếp xúc với pháp tắc. Thông qua không ngừng cảm ngộ pháp tắc, họ dần dần sử dụng được sức mạnh của pháp tắc. Khi hoàn toàn nắm giữ bất kỳ loại pháp tắc nào, đồng thời cảnh giới đạt đến cực hạn của chuẩn thánh, họ có thể xung kích đột phá lên cảnh giới thánh chủ. Tất nhiên, quá trình đột phá từ chuẩn thánh lên thánh chủ vô cùng nguy hiểm, có thể dùng nghề cửu tử nhất sinh ngay để hình dung. Thời viễn cổ, có những chuẩn thánh đã nắm giữ pháp tắc, nhưng vẫn chần chừ không đột phá lên thánh chủ, vì sợ gặp phải thiên kiếp khủng bố trong quá trình đột phá, dẫn đến thất bại bỏ mạng. Trong giai đoạn chuẩn thánh cũng có mạnh yếu, được phân chia theo trình độ lĩnh ngộ pháp tắc. Ví dụ, pháp tắc được chia thành 10 thành. Người mới chỉ nắm giữ một thành pháp tắc, sau đó tích lũy và ngộ ra 10 thành pháp tắc, hình thành hệ thống sức mạnh pháp tắc. Lúc này, họ đạt đến đỉnh phong của chuẩn thánh, có thể thử đột phá lên thánh chủ bất cứ lúc nào. Kim cương cảm ngộ kim chi pháp tắc, nhưng chỉ đạt khoảng 4 thành, còn Tử Long cảm ngộ lôi chi pháp tắc, đạt đến 7 thành. Do đó, sau một đòn giao thủ, kim cương lập tức rơi vào thế hạ phong. Thực ra, khi Tử Long mới vào thế giới kim thư, hắn chỉ cảm ngộ được 5 thành lôi chi pháp tắc. Nhưng trong những năm gần đây, thông qua việc không ngừng lĩnh hội lôi chi pháp tắc hoàn chỉnh trong thế giới kim thư, cùng với sự chỉ điểm ngẫu nhiên của Cửu Uyên, Tử Long ngày càng hiểu sâu sắc về lôi chi pháp tắc, tăng vọt từ 5 thành lên 7 thành. Chính vì sự tiến bộ rõ rệt này, Tử Long càng thêm kính trọng Cửu Uyên, càng thêm ỷ lại vào thế giới kim thư. Hắn biết, trong tương lai không xa, việc đột phá lên yêu thánh không còn là điều khó khăn. Hơn nữa, Cửu Uyên từng hứa với hắn rằng, nếu đột phá thánh chủ trong thế giới kim thư, thiên kiếp sẽ bị suy yếu phần lớn, tính an toàn cao hơn bên ngoài rất nhiều. Những lợi ích này khiến Tử Long bỏ qua mọi thứ về yêu tộc viễn cổ. Trong mắt hắn chỉ có Cửu Uyên. Cho dù Cửu Uyên bảo hắn gọi với ba ba, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà gọi. Chương 1928A Tử Long vs Kim Cương. Hừ. Ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại ngươi thần phục Cửu Uyên đại nhân, ta sẽ không giết ngươi. Tử Long lạnh lùng nói. Kim Cương giận dữ, "Kẻ Tử Long, ngươi còn coi mình là yêu tộc viễn cổ sao? Thế mà lại ủy thân cho nhân tộc, bây giờ còn muốn ta thần phục?" Thật đúng là kẻ si nói mộng. Trước kia, ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi, từ khi ta theo Cửu Uyên đại nhân, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ta đối với pháp tắc đã cảm ngộ từ 5 thành tiến bộ đến 7 thành, ta liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Tử Long bình thản nói tiếp, ngay bây giờ, ta đã phụng Cửu Uyên đại nhân như thần minh, chỉ cần đi theo ngài ấy, đừng nói là thành tựu thánh chủ, tương lai siêu việt yêu hoàng cũng không phải là việc khó. Ngươi thật sự là điên rồi. Kim Cương cười lạnh liên tục, bước chân đạp mạnh vào không trung, giống như một đạo lưu quang, hướng phía Tử Long bắn tới. Cây côn bổng màu vàng trong tay hung hăng quăng về phía đầu Tử Long. Không biết tự lượng sức mình. Tử Long cười lạnh liên tục, chiếc chù y tử lôi trong tay không chút khách khí oanh ra, giao chiến với Kim Cương. Hai người từ trên không chiến xuống mặt đất, lại từ dưới đất chiến lên trời cao, dư ba chiến đấu kinh khủng, giống như thủy triều không chút kiên kỵ càn quét ra bốn phương tám hướng. Nơi đi qua, núi non sụp đổ, đáy hồ khô cạn, rừng rậm hủy diệt, sông băng tan chảy, hoàn toàn là một cảnh tượng tận thế. Tử Long tiến bộ rất nhanh, luôn áp chế được Kim Cương này. Nhưng muốn triệt để chiến thắng hắn, e rằng không dễ dàng như vậy. Trong thế giới kim thư, Mộ Phong và Cửu Uyên lặng lẽ theo dõi đại chiến bên ngoài, Cửu Uyên nhíu mày, trầm giọng nói. Vừa rồi kim cương này tiến vào tháp tuyết, hẳn là đã liên hệ với hai chuẩn yêu thánh khác ở đây, có lẽ hai tên chuẩn yêu thánh đó rất nhanh sẽ đến. Đến lúc ba người liên thủ, Tử Long chưa chắc đã là đối thủ. Mộ Phong đứng bên cạnh Cửu Uyên, có chút lo lắng nói. Đến lúc đó sẽ cần ngươi xuất thủ, cùng Tử Long liên thủ, đánh cho ba vị chuẩn thánh ở đây tàn phế hết cho ta. Cửu Uyên liếc Mộ Phong một cái, có chút không có ý tốt nói. Mộ Phong tự nhiên hiểu ý Cửu Uyên, đây là muốn hắn sử dụng phương pháp lạc ấn pháp tắc. Mộ Phong ngược lại cũng không bài xích, hiện tại hắn đã khác xưa, lạc ấn một đạo pháp tắc, bất diệt bá thể của hắn vẫn chịu được, thậm chí có thể liên tục ác chiến mấy canh giờ cũng không có vấn đề gì. Chỉ bất quá tác dụng phụ là sau đó sẽ có một khoảng thời gian suy yếu, đương nhiên loại suy yếu này so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Hiện tại, Mộ Phong đã thử nghiệm lạc ấn số lượng pháp tắc nhiều hơn, để thu hoạch được lực lượng so sánh với cường giả thánh chủ. Cửu Uyên từng nói, khi tu vi của hắn đạt đến chuẩn thánh, bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, liền dự định đem các pháp tắc trong thế giới kim thư, từng viên vĩnh cửu lạc ấn vào nhục thể của hắn, để kế thừa lực lượng và di chí của chủ nhân Vô Tự Kim Thư đời trước. Nói cách khác, đến lúc đó Mộ Phong hoàn toàn có thể trực tiếp đi con đường nhục thân thành thánh, mà không cần vất vả cảm ngộ pháp tắc. Đây coi như là đường tắt cho Mộ Phong sau khi tiến vào cảnh giới thánh chủ. Trong khi Tử Long và Kim Cương đại chiến, ở cực bắc của thế giới phong ấn này, có vạn dặm sông băng. Ở sâu trong sông băng, có một tòa băng trụ thẳng thông thiên địa. Đột nhiên, bề mặt băng trụ xuất hiện vô số vết rách, sau đó ầm vang nổ tung, từ bên trong chậm rãi trôi ra một nữ tử da xanh, dáng người thướt tha. Làn da của nữ tử này đều có màu xanh nhạt, ngay cả đôi mắt cũng màu xanh lam, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng thú nhỏ nhắn như ngọc, dưới chân dẫm lên băng liên hoa, lẳng lặng treo lơ lửng giữa không trung. Nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, giơ bàn tay ngọc thon thả lên, một tia sáng rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng nhắm mắt trầm ngâm, sau đó mới mở mắt ra, đôi mắt có vẻ kỳ dị, tự lẩm bẩm, kìa có ý tứ. Không ngờ ở không gian phong ấn tây tường này, lại có nhiều người như vậy tiến vào, mà lại còn có một vị cường giả đồng tộc. Bất quá Kim Cương nói người này đi cùng nhân tộc, ngược lại có chút khiến ta tò mò, vậy ta cũng đi xem sao. Nói rồi, nữ yêu khẽ điểm chân ngọc, băng liên hoa dưới chân phóng lên trời, mang theo nàng hướng phía nơi xa bay lượn. Ở cực nam, là khu vực nham tương vô tận. Trên đại địa cháy đen, vô số nham tương như những dòng sông giăng khắp nơi, chảy xuôi trên mặt đất. Toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi nhiệt độ cao ngút trời, phản phất như một lò lửa. Trong khu vực nham thạch nóng chảy dày đặc này, chỉ tồn tại một ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn này cao gần ngàn trượng, bề mặt lởm chởm, đầy vết nứt nham tương. Đột nhiên, ngọn núi lớn này động đậy, ở sườn núi diễn sinh ra một đôi cánh tay to lớn, dưới chân núi mọc ra một đôi chân đá nặng nề. Trên đỉnh núi xuất hiện một cái đầu lâu chỉnh tề, một đôi mắt hổ hung thần ác sát, tràn đầy giận dữ và sát khí. Có người xâm nhập khu phong ấn tây tường. Có ý tứ, để ta đi bắt bọn chúng lại, sau đó bắt bọn chúng mở ra cửa ra vào rời khỏi nơi này. Bị vây ở đây quá lâu rồi, lão tử sắp phát điên đến nơi. Người khổng lồ núi đá đứng thẳng lên, rồi sải bước về phía Kim Cương. Phanh phanh phanh. Gần đầm nước, dãy núi to lớn gần như bị chém ngang, mà Kim Cương càng bị Tử Long đè lên đánh, toàn thân chật vật, máu tươi chảy ròng. Tử Long trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, Kim Cương này trưởng quản kim chi pháp tắc, da dày thịt béo, dù thực lực không bằng hắn, lại cực kỳ trâu bò. Hắn mặc dù áp chế Kim Cương đánh, nhưng thực tế Kim Cương bị thương không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài. Tử Long một cước hung hăng dẫm lên ngực Kim Cương, dẫm hắn xuống dãy núi. Còn không khuất phục sao? Tiếp tục chiến đấu, ngươi không có bất kỳ phần thắng nào, vậy thì lập tức thần phục đi. Thần phục lần này chỉ có lợi, không có nửa phần hại. Tử Long dẫm lên ngực Kim Cương, lạnh lùng nói. Khóe miệng Kim Cương chảy máu, toàn thân chật vật, ánh mắt thì hung lệ, nói, nghe Tử Long, ngươi chờ đấy, khu vực này không chỉ có ta một chuẩn yêu thánh, còn có hai người, thực lực bọn họ mạnh hơn ta. Chờ bọn họ đến, ngươi coi như xong đời. Tử Long mất kiên nhẫn dẫm Kim Cương xuống dãy núi, rồi vung chiếc chù y tử lôi trong tay đập xuống, đồng thời liên tục không ngừng mà đập xuống, toàn bộ dãy núi bạo phát ra những tiếng nổ kinh khủng. Sau mấy chục lần nện gõ, cả tòa dãy núi bị nghiền thành bình địa, Kim Cương dù da dày thịt béo, cũng bị thương không nhẹ dưới những đòn nện liên tục này. Xê hết đi cho ta. Tử Long giơ cao chù y tử lôi bằng cả hai tay, hung hăng đập xuống, mục tiêu rõ ràng là đầu Kim Cương. Một chù y này, hắn dốc hết toàn lực, vô số tử lôi từ trên trời cao giáng xuống, hội tụ trên chù y tử lôi. Lôi đình trải khắp hư không, trông vô cùng khủng bố. Đôi mắt Kim Cương lộ vẻ sợ hãi, hắn cảm nhận được sự khủng bố trong đòn tấn công này của Tử Long, vội giãy giụa, muốn tránh né. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là, Tử Long đã sớm liệu trước, trấn áp hắn xuống mặt đất, khiến hắn khó mà động đậy, chỉ có thể bị động nên đón đòn tấn công kinh thiên động địa này của Tử Long. Chương 1929 A ba vị đại yêu. Hừ. Khi chiếc chù y tử lôi sắp giáng xuống, một tiếng hừ lạnh băng giá vang vọng trong hư không, Tử Long kinh ngạc nhận ra, hai tay, hai chân, thậm chí toàn thân hắn đều bị xâm nhập bởi một luồng hàn khí đáng sợ. Ngay lập tức, hai tay hắn cứng đờ, đóng băng thành tượng băng, sau đó lan ra toàn thân, khiến chiếc chù y tử lôi đang rơi xuống cũng chậm lại, thậm chí dừng hẳn. Phá! Tử Long nổi giận gầm lên, vẫy trên người dựng đứng, yêu lực kinh khủng trào ra, phá tan lớp băng bao phủ bên ngoài cơ thể thành vô số mảnh vụn. Chiếc chù y tử lôi vẫn tiếp tục giáng xuống như chẻ tre. Cút! Lúc này, một bóng núi khổng lồ sải bước tới, nắm đấm khổng lồ vung tới, nhắm thẳng vào thân thể Tử Long. Nắm đấm này quá lớn, vung vẩy trông còn to hơn cả người Tử Long. Mặt Tử Long trầm xuống, chiếc chù y tử lôi trong tay đành phải đổi hướng, che trước người. Nắm đấm đá khổng lồ va chạm mạnh với chiếc chù y tử lôi, sóng xung kích vô hình nổ tung trong hư không, những ngọn núi xung quanh nổ tung, hóa thành phế tích. Tử Long bị đẩy lùi hơn trăm thước, xoay người đáp xuống, mới đứng vững. Nắm đấm đá khổng lồ vỡ tan khi va chạm với chù y tử lôi, chủ nhân của nắm đấm lùi lại, mỗi bước đi đều khiến đất rung núi chuyển. Kim Cương từ dưới đất lao lên, đáp xuống gần người khổng lồ núi đá, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Tử Long. Bạch Đà, Hắc Nham, các ngươi đến chậm quá, ta suýt thì xong đời. Kim Cương nhìn người khổng lồ núi đá bên cạnh và nữ yêu đang lơ lửng bay tới, trách móc. Hừ. Chúng ta chạy đến đây không ngừng nghỉ, cứu được mạng ngươi, Kim Cương, ngươi lại có thái độ này. Biết ngươi là đồ vong ơn bội nghĩa, vừa rồi ta đã mặc kệ ngươi sống xê hết. Hắc Nham cười lạnh, bóp nát tay phải, hút những mảnh đá vụn xung quanh, ngưng tụ vào chỗ tay gãy, tay phải lại phục hồi. Thật là đồng tộc của chúng ta, cùng là yêu tộc, vì sao lại ra tay với ngươi? Bạch Đà nhíu mày, nhìn Tử Long, rồi hỏi Kim Cương. Tên này tên Tử Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị một gã tên Cửu Uyên tẩy não, mở miệng ngậm miệng đều khen gã Cửu Uyên đó, còn bảo ta thần phục Cửu Uyên, nói tương lai có thể giúp hắn siêu việt yêu hoàng đại nhân. Kim Cương cười lạnh nói. Hắc Nham và Bạch Đà ngạc nhiên, rồi nhìn Tử Long như nhìn kẻ ngốc. Yêu hoàng là tồn tại tối cao vô thượng trong lòng mọi yêu tộc viễn cổ, là đối tượng tôn thờ, kính sợ của họ. Vậy mà tên Tử Long này lại tin một gã nhân tộc không rõ lai lịch, còn tin rằng gã ta có thể giúp hắn siêu việt yêu hoàng, chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Hừ. Các ngươi chưa từng chứng kiến thủ đoạn của Cửu Uyên đại nhân, đương nhiên không biết sự lợi hại của ngài ấy. Ta chỉ hảo tâm khuyên các ngươi, mong các ngươi đừng đi sai đường. Tử Long hừ lạnh. Kẻ điên. Hắc Nham cười lạnh, giờ chúng ta cùng lên, bắt tên này lại, rồi bắt luôn gã Cửu Uyên sau lưng hắn, hắn đã vào được đây, chắc chắn biết cách rời khỏi nơi này. Kim Cương và Bạch Đà gật đầu đồng ý, rồi ba người chia ba hướng, cùng tấn công Tử Long. Bốn người giao chiến, tạo ra sóng năng lượng kinh khủng hơn trước. Tử Long tuy mạnh, nhưng đối mặt ba cường giả chuẩn thánh, nhất thời rơi vào thế hạ phong. Hắc Nham và Bạch Đà đều không yếu hơn hắn là bao, đều là cường giả lĩnh ngộ sáu thành pháp tắc. Ba người hợp lực, phối hợp ăn ý, Tử Long trở tay không kịp. Ầm. Chỉ sau hơn 10 hiệp, Tử Long bị đánh bay ra ngoài, đâm sập hơn 10 ngọn núi. Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham không buông tha, không cho Tử Long cơ hội thở dốc, lao tới. Hắc Nham lao tới trước nhất, đôi nắm đấm đá khổng lồ như núi nhỏ siết chặt, rồi hung hăng đập xuống. Một đạo quang mang vàng rồng chợt lóe lên, Hắc Nham thấy một bóng người tỏa ánh vàng rồng xuất hiện dưới nắm đấm hắn, rồi nhẹ nhàng giơ một quyền, đấm móc. Ầm ầm. Hắc Nham kinh hãi, đôi nắm đấm đá nổ tung, bóng người vàng rồng vẫn lơ lửng tại chỗ, bình yên vô sự. Ngươi. Mắt Hắc Nham trợn tròn, chưa kịp nói hết câu, bóng người vàng rồng đã xuất hiện trước ngực hắn, một cú đá ngang giáng vào. So với thân thể to lớn của Hắc Nham, bóng người vàng rồng rất nhỏ bé. Nhưng khi cú đá này giáng xuống, Hắc Nham cảm nhận được cơn đau kịch liệt, ngực hắn nổ tung, vết rách kinh khủng lan ra toàn bộ ngực, đến cả bụng cũng đầy vết nứt. Thân thể khổng lồ của Hắc Nham bị hất tung lên, bay ngược gần ngàn mét, rồi rơi xuống đất. Kim Cương và Bạch Đà định xông về phía Tử Long cũng bị chấn trụ, dừng lại, ánh mắt kiên kỵ nhìn bóng người vàng rồng đột ngột xuất hiện. Người này cao tới 9 thước, nửa thân trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn, lưu chuyển những đường vân xích kim dày đặc. Hắn đeo mặt nạ đỏ vàng, chỉ lộ ra đôi mắt khắc những phù văn xích kim phức tạp, khí tức tỏa ra còn mạnh hơn chủng thánh. Hắn chính là Mộ Phong, sau khi nhục thân lạc ấn pháp tắc. Khí tức pháp tắc mạnh mẽ, tên này không phải chủng thánh, mà là thánh chủ mạnh hơn chủng thánh. Mắt Kim Cương nheo lại, giọng trở nên the thé. Bạch Đà cũng kinh hãi, đôi mắt đẹp tràn đầy kiên kỵ và cảnh giác. Mộ Phong không nói nhảm, sau khi đánh lui Hắc Nham, hắn nhảy vọt, xông về phía Kim Cương và Bạch Đà. Kim Cương và Bạch Đà vội bay ngược, nhưng không nhanh bằng hắn, bị đuổi kịp. Băng Uyên Tự Hải. Bạch Đà cầm quyền trượng băng tuyết, dậm chân, vô số băng hàn trào ra, trên bầu trời hình thành cơn bão tuyết khổng lồ, lao về phía bóng người vàng rồng. Kim Cương nhổ ra một ngụm tinh huyết, rơi lên cây côn, lập tức cây côn phình to, thành ngàn trượng, như cột chống trời, quăng về phía Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi đưa hai tay ra, mở rộng, bão tuyết và cây côn ngàn trượng dừng lại khi chạm vào tay hắn. Cái gì? Tay không đỡ được. Bạch Đà và Kim Cương kinh hãi nhìn Mộ Phong như lấy đồ trong túi, bắt lấy đòn tấn công mạnh nhất của họ, lòng tràn ngập sợ hãi. Sức mạnh của người này vượt xa dự đoán của họ. Chương 1930A Tồi Khô Lạp Hủ. Vút. Trong khi Bạch Đà và Kim Cương còn chìm trong kinh hãi, Mộ Phong đã lao đến, xuất hiện trước mặt Kim Cương, tay phải hóa trảo, chụp thẳng vào đầu Kim Cương. Kim Cương lập tức đạp mạnh chân, nhanh chóng lùi lại, nhưng tốc độ không thể sánh với Mộ Phong, đành phải vung mạnh cây côn trong tay, nhắm thẳng vào ngực bụng Mộ Phong. Ken. Cây côn giáng xuống ngực bụng Mộ Phong, vang lên tiếng kim loại va chạm, cây côn khí thế ngút trời bị lớp hào quang vàng rồng trước ngực Mộ Phong chặn lại. Mộ Phong không hề bị ảnh hưởng, khi Kim Cương kinh hãi, năm ngón tay chụp chặt mặt Kim Cương, khóa chặt toàn bộ khuôn mặt trong lòng bàn tay. A. Kim Cương kêu thảm thiết, hắn lĩnh ngộ kim chi pháp tắc, phối hợp thể chất đặc thù, nhục thể rất cường đại. Đây là lý do Kim Cương bị Tử Long đè đánh lâu như vậy mà không trọng thương, da dày thịt béo. Nhưng giờ, năm ngón tay Mộ Phong chụp lên mặt hắn, da thịt hắn lại mỏng manh như giấy, bị năm ngón tay chế trụ, xuyên thủng da thịt, xâm nhập xương mặt. Năm lỗ ngón tay hiện rõ trên mặt Kim Cương, máu vàng tuôn ra, trông thê thảm. Kim Cương đau đớn kêu gào, điên cuồng dùng tay chân tấn công Mộ Phong, hòng thoát khỏi khống chế. Mộ Phong cười lạnh, thân hình hạ xuống, đè Kim Cương xuống đất, đầu gối chèn lên ngực Kim Cương, sức mạnh khủng khiếp ép vỡ xương ngực hắn. Bạch Đà thấy cảnh này, kinh hồn bạc vía, hóa thành lùn cầu vồng, bỏ chạy. Nhưng Bạch Đà vừa chạy không xa, đã bị dải lụa tím chặn lại. Ngươi định chạy đi đâu? Chặn đường Bạch Đà là Tử Lân cự nhân, Tử Long. Lúc này, Tử Long chật vật, trên người nhiều vết thương, máu tím loang lổ, trông thê thảm. Vừa rồi ba người các ngươi liên thủ, đánh ta sướng tay, giờ sao? Chưa đã thèm đã muốn chạy trốn. Thật vô vị. Tử Long vung chù y tử lôi, nện vào Bạch Đà. Bạch Đà biến sắc, giơ quyền trượng, vô số hàn khí quỷ dị hóa thành chín đầu rồng lớn, va chạm với chù y tử lôi. Năng lượng vỡ tung, Bạch Đà và Tử Long cùng lùi gần trăm mét, sóng xung kích vô hình lan tỏa khắp nơi. Bạch Đà không muốn dây dưa với Tử Long, vừa chạm nhau đã muốn bỏ chạy, nhưng Tử Long bám riết không tha. Bạch Đà tức giận, muốn thoát khỏi Tử Long, nhưng không được. Bản thân nàng yếu hơn Tử Long, tốc độ không có ưu thế lớn, Tử Long quyết tâm cản nàng, không phải việc khó. Không. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Kim Cương truyền đến, thu hút sự chú ý của Bạch Đà và Tử Long. Họ thấy hai tay hai chân Kim Cương bị Mộ Phong xé đứt, ngực bị trường kiếm vàng rồng xuyên qua, ghim xuống đất. Bạch Đà kinh hãi, sợ hãi hơn, hoảng loạn bỏ chạy, điên cuồng hét, "Kỳ cúc, mau cút đi." Nhưng Bạch Đà chưa nói hết câu, đã ngây người, nhìn thẳng phía trước, mắt đầy kinh hãi. Mộ Phong đã đến trước mặt nàng, im lặng nhìn nàng. Bạch Đà rít lên, ép nổ quyền trượng, vô số hàn khí như thủy triều, càng quét mấy ngàn dặm. Mọi vật đều hóa thành tượng băng, cả biển mây cũng bị đóng băng. Tử Long biến sắc, vội bay ngược, hàn khí quá mạnh, hắn không dám đối đầu trực diện. Bạch Đà hy sinh quyền trượng, nhanh chóng bỏ chạy, hy vọng chiêu này cản được Mộ Phong, cho nàng cơ hội trốn thoát. Nhưng Bạch Đà vừa chạy không xa, đã dừng bước, kinh hoàng nhìn về phía trước. Mộ Phong vẫn đứng trước mặt nàng, chặn đường. Không. Bạch Đà kêu to, Mộ Phong đã xuất hiện trước mặt nàng, đấm tới. Bạch Đà dốc hết sức, tạo thành tường băng dày đặc, nhưng vừa chạm nắm đấm Mộ Phong, đã nổ tung, không thể cản một quyền. Phốc. Quyền mang vàng rồng xuyên thủng tường băng, đấm vào ngực Bạch Đà, xuyên qua toàn bộ lồng ngực. Mộ Phong phát hiện nhục thể Bạch Đà hoàn toàn từ băng tinh tạo thành, ở ngực có trái tim băng giá đang đập. Khi nắm đấm xuyên qua ngực, hắn nắm lấy trái tim, kéo ra ngoài. Không. Băng tâm của ta. Mặt Bạch Đà biến sắc, khi Mộ Phong lấy trái tim, nàng ngã xuống, khí tức suy yếu nhanh chóng. Băng tâm là bản nguyên của Bạch Đà, nàng sinh ra từ băng tâm, mất băng tâm, nàng mất nguồn năng lượng, nhanh chóng tan rã, yêu lực biến mất, trở thành phế nhân. Mộ Phong không quan tâm Bạch Đà, nhìn Tử Long, nói, "E để mắt đến nàng." Nói xong, không để ý Tử Long kinh ngạc, Mộ Phong biến mất, lao về hướng khác. Ở đó, một ngọn núi đang nhanh chóng chạy trốn. Ngọn núi này là Hắc Nham. Từ khi bị Mộ Phong đánh lui, Hắc Nham đã lén chuồn đi. Thấy Mộ Phong gọn gàng giải quyết Kim Cương và Bạch Đà, Hắc Nham không dám ở lại, điên cuồng chạy trốn, muốn chạy càng xa càng tốt. Mộ Phong nhanh đến mức nào, chỉ 10 hơi thở đã đuổi kịp Hắc Nham. Ngươi trốn không thoát. Mộ Phong vung tay phải, ánh kim đỏ rực chiếu sáng đại địa, một bàn tay vàng khổng lồ giáng xuống. Bàn tay quá lớn, còn to hơn Hắc Nham, trấn Hắc Nham xuống đất. Phanh phanh phanh. Hắc Nham bị trấn áp xuống hố sâu, chưa kịp hoàn hồn, bàn tay vàng lại nâng lên, đập xuống, tần suất càng nhanh, liên tục quanh kích. Âm thanh vang vọng, đại địa rung chuyển, yêu thú run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Chương 1931 A thuần hóa. Phanh phanh phanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, âm thanh chấn động liên hồi vang vọng khắp đại địa. Tử Long dùng yêu lực trói buộc Bạch Đà, lơ lửng trên không trung, kinh hãi nhìn cảnh tượng phía trước. Dù chưa trực tiếp hứng chịu một chưởng toàn lực của Mộ Phong, nhưng từ xa quan sát, bàn tay vàng kia không hề tầm thường, uy lực kinh khủng khiến hắn khiếp sợ. Hiện tại, Mộ Phong điên cuồng oanh kích Hắc Nham, dù bất tử, e rằng cũng phải lột da. Ầm ầm. Cuối cùng, bàn tay vàng giáng xuống, ngừng đánh, rồi từ từ tan rã. Mộ Phong lơ lửng trên không, nhìn xuống hố sâu hình bàn tay phía dưới. Trong hố sâu, thân thể khổng lồ như núi của Hắc Nham nứt toác thành vô số mảnh đá vụn, đầu lâu to lớn đầy vết rạn, đôi mắt đỏ rực cũng ảm đạm, như sắp tắt. Mạng thật dai. Mộ Phong nhìn Hắc Nham, cảm nhận được khí tức còn sót lại, thầm gật đầu. Lần này, Mộ Phong khắc ba đạo pháp tắc lên người, phát huy sức mạnh vượt trội chủng thánh, gần như thánh chủ. Trước đây, ba đạo pháp tắc sẽ khiến Mộ Phong lộ nguyên hình ngay, không trụ được lâu. Nhưng giờ, Mộ Phong tấn thăng thất giai võ đế, bất diệt bá thể tiến bộ, lại thêm vô tự kim thư hỗ trợ, vừa vặn thích ứng ba đạo pháp tắc. Nói cách khác, hắn có thể duy trì hình thái này lâu hơn, tác dụng phụ nhỏ hơn nhiều. Điều khiến Mộ Phong phấn chấn là, càng dùng nhiều phương pháp khắc pháp tắc, càng hiểu sâu về pháp tắc. Tuy chỉ là võ đế, nhưng sự lý giải pháp tắc của hắn đã nhập môn, không thua chuẩn thánh. Đây chính là lợi ích của việc khắc pháp tắc. Đừng dê yết ta. Ta nguyện thần phục. Hắc Nham ta nát, cố ngẩng đầu, cầu khẩn nhìn Mộ Phong, khép nép nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tử Long, việc thuần phục giao cho ngươi. Mộ Phong nhìn Tử Long trợn mắt há mồm, phân phó rồi tiến vào kim thư thế giới. Dù có thể duy trì hình thái này lâu, nhưng mọi việc đã xong, không cần chờ đợi nữa. Hơn nữa, thuần phục yêu tộc không phải sở trường của hắn, ba đại chuẩn yêu thánh đã tàn phế, Tử Long thuần phục chắc không có gì trở ngại. Đúng rồi. Cái này ngươi cầm. Trước khi vào kim thư thế giới, Mộ Phong ném băng tâm của Bạch Đà cho Tử Long. Tử Long nhận lấy băng tâm, cảm khái, không ngờ Mộ Phong tiến bộ nhanh vậy, giờ chuẩn yêu thánh cũng có thể dễ dàng đánh bại. Tử Long lắc đầu, nhớ lại lần đầu Mộ Phong vào thú điện gặp hắn. Khi đó, Mộ Phong còn bị uy áp của hắn chấn nhờ yếp, là sâu kiến trong mắt hắn. Ngày nay, sâu kiến năm xưa lại mạnh hơn hắn, khiến Tử Long càng thêm kiên kỵ. Nhưng hơn cả là mừng rỡ, hắn thấy Mộ Phong quật khởi nhanh như vậy, chắc chắn là thủ đoạn của Cửu Uyên. Hắn chỉ cần ôm chặt đùi Cửu Uyên, tiền đồ vô lượng. Mộ Phong trở lại kim thư thế giới, Cửu Uyên đến gần, nói, "Ê không tệ, ngươi thật sự dụng công, dùng pháp tắc thuần thục." Mộ Phong cười, "Ê đương nhiên, khắc pháp tắc là át chủ bài lớn nhất của ta. Để đối phó nguy cơ tương lai, hễ có thời gian, ta đều suy nghĩ, nếu không tiến bộ, thì thật là đồ bỏ đi." Cửu Uyên hài lòng gật đầu, "Ê tiếp theo chỉ cần Tử Long thuần phục ba chuẩn yêu thánh kia, rồi thu hết yêu thú đại quân ở Tây Tường vào kim thư thế giới là coi như đại công cáo thành." Nói đến yêu thú đại quân ở Tây Tường nhiều về số lượng lẫn chất lượng hơn ba hướng còn lại, cách sao Thương Hồng Thâm cẩn thận vậy? Mộ Phong bất đắc dĩ nói, nếu Thương Thủ Phụ không cẩn thận, e rằng cũng sớm bỏ mạng. Thế giới ở Tây Tường nguy cơ tứ phía, rất đáng sợ. Thời gian sau đó, Mộ Phong và Cửu Uyên đều im lặng chờ đợi trong kim thư thế giới. Tử Long thuần phục giỏi, nhưng lần này thuần phục ba chuẩn yêu thánh cùng cấp bậc, phải tốn thời gian, hai người họ hiểu được. Nửa tháng sau, Tử Long báo tin, nhiệm vụ thuần phục đã thành công. Khi Mộ Phong và Cửu Uyên trở lại, thấy Tử Long lơ lửng trên không. Sau lưng Tử Long, ba người cung kính đi theo. Ba người này là Hắc Nham, Bạch Đà và Kim Cương. Ba người các ngươi, còn không bái kiến Cửu Uyên đại nhân và Mộ công tử. Tử Long nói với ba đại yêu sau lưng. Bái kiến Cửu Uyên đại nhân và Mộ công tử. Ba vị đại yêu vội bước ra, quỳ xuống trước mặt Cửu Uyên và Mộ Phong, mặt đầy cung kính. Mộ Phong quan sát kỹ ba vị đại yêu, thấy vẻ cung kính của họ là thật tâm, không giống giả tạo. Trong lòng đánh giá cao Tử Long hơn. Dù Mộ Phong đã đánh bại ba đại yêu, có thể ép buộc họ nhận nô ấn, nhưng xác suất thành công không cao. Dù sao, nguyên thần chuẩn yêu thánh mạnh hơn hắn nhiều, nếu nô ấn thất bại, mà ba vị đại yêu giả vờ thành công, hậu quả sẽ khôn lường. Giờ, ba người các ngươi triệu tập yêu thú đại quân trong Tây Tường lại đi. Cửu Uyên nói. Vâng. Ba vị đại yêu đồng thanh đáp ứng, rồi bay lên không, bắt đầu triệu tập yêu thú đại quân tản mát trong Tây Tường. Tử Long, làm tốt lắm. Ngươi thuần phục được cả đồng tộc cấp chuẩn yêu thánh, khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cửu Uyên nhìn Tử Long, hài lòng nói. Tử Long vội nói, "Ê Cửu Uyên đại nhân quá khen rồi. Lần này nếu không phải Mộ công tử đánh cho ba đại yêu tàn phế, chính nhờ yếp tâm thần của họ, tôi không thể thuần phục được." Nói đến, công lao này cơ bản là của Mộ công tử. Tử Long, ngươi không cần khiêm tốn, ta có thể đánh bại họ, nhưng không thuần phục được họ, nên việc thuần phục của ngươi rất quan trọng. Mộ Phong cười nói. Tử Long cảm động, chắp tay với Mộ Phong. Chốc lát sau, mặt đất rung chuyển kịch liệt, dày đặc, như có thiên binh vạn mã lao tới. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, thấy xa xa, yêu thú đại quân dày đặc từ khắp nơi tràn đến, như những dòng sông đen. Trước đàn thú, Hắc Nham, Bạch Đà và Kim Cương dẫn đầu, phát ra âm tiết kỳ dị, chỉ huy yêu thú đại quân. Chương 1932A Dương Tinh Uyên xuất quan. Có ba vị đại yêu này, việc thuần hóa của Tử Long huynh sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Mộ Phong cảm khái nói. Tử Long gật đầu đồng tình. Việc thuần hóa yêu thú của hắn cần giao tiếp đặc biệt để thành công, nên yêu thú không được có bất kỳ mâu thuẫn nào với hắn, điều này không dễ dàng. Nhưng Hắc Nham, Bạch Đà và Kim Cương vốn là thủ lĩnh của yêu thú đại quân, có họ giúp đỡ, Tử Long thuần hóa sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tử Long đại nhân, Cửu Uyên đại nhân và Mộ công tử, yêu thú đại quân trong Tây Tường đã tập hợp xong, chờ lệnh ba vị đại nhân. Bạch Đà bay tới, cung kính chắp tay nói. Hắc Nham, Kim Cương im lặng theo sau, cũng cúi người hành lễ. Vậy các ngươi dẫn yêu thú đại quân vào đây đi. Cửu Uyên vung móng vuốt nhỏ, trong hư không xuất hiện một đạo xoáy nước vàng khổng lồ. Ba vị đại yêu nhìn nhau, phát ra âm thanh kỳ dị, rồi không do dự xông vào xoáy nước vàng. Yêu thú đại quân thấy ba vị đại yêu xông vào, cũng không nghĩ ngợi mà đi theo. Tốt, yêu thú đại quân ở Tây Tường đã giải quyết xong, nên đi thôi. Ta và Tử Long định vào kim thư thế giới, bắt đầu chuyên tâm thuần hóa. Cửu Uyên nói với Mộ Phong. Mộ Phong ôm quyền, nhìn Cửu Uyên và Tử Long hóa thành ánh vàng biến mất, còn hắn thì đến đầm nước lúc trước. Soạt. Mộ Phong nhảy xuống đầm nước, nhanh chóng lặn xuống sâu, rất nhanh đến cửa vào. Dưới đáy đầm, hắn thấy trận văn dùng để liên lạc, hắn dùng trận văn này liên hệ với Thương Hồng Thâm, rồi phong ấn dưới đáy đầm mới mở ra. Khi Mộ Phong xuất hiện ở một nơi khác tại Tây Tường, Thương Hồng Thâm đã chờ đợi từ lâu, vội vàng nghênh đón, nói, ê Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Thấy Thương Hồng Thâm lo lắng, Mộ Phong ấm lòng, lắc đầu, ê thủ phụ đại nhân yên tâm, ta không sao cả. Vậy yêu thú trong Tây Tường? Thương Hồng Thâm thấy Mộ Phong không sao, mới yên tâm, rồi nhắc đến yêu thú đại quân trong phong ấn ở Tây Tường. Trong Tây Tường, đúng như thủ phụ đại nhân nói, có ba đại thủ lĩnh, đều là yêu tộc viễn cổ, lại còn là chuẩn yêu thánh, thực lực rất cao. Hơn nữa họ có thể tùy ý điều động yêu thú. Mộ Phong thành thật trả lời. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vậy ngươi thất bại trở về sao? Thương Hồng Thâm sắc mặt đại biến, vội hỏi. Dù biết khả năng lớn nhất là vậy, nhưng ông vẫn muốn hỏi. Dù sao, ba đại chuẩn yêu thánh không phải dễ đối phó, Mộ Phong một mình không thể thuần phục yêu thú khi bị ba chuẩn yêu thánh vây quanh. Mộ Phong không nhục sứ mệnh, đã thu hết yêu thú đại quân trong Tây Tường vào không gian pháp khí. Mộ Phong trầm giọng nói. Thương Hồng Thâm gật gật đầu, nói, ở ngươi bình an vô sự ra ngoài là tốt rồi, Tây Tường là nơi kinh khủng nhất trong bốn hướng, thất bại cũng là bình thường. Cái gì, ngươi nói gì? Thương Hồng Thâm nhất thời chưa kịp phản ứng, ông còn cho rằng Mộ Phong đã thất bại, nên bắt đầu an ủi. Nhưng khi nghe Mộ Phong nói, ông nghẹn lời trong cổ họng, rất khó chịu. Tây Tường đã xử lý xong, tiếp theo là thuần phục yêu thú đại quân trong không gian pháp khí. Mộ Phong thản nhiên nói. Thương Hồng Thâm con ngươi co rút lại, nhưng rất nhanh, ông dần khôi phục bình thường, nói, kệ tốt. Thật sự là tốt, ta không nhìn nhầm ngươi. Thủ phụ đại nhân, khi thuần hóa xong hết yêu thú đại quân, ta sẽ để lại một phần ở trấn yêu tường, phần yêu thú đại quân này do ông quản lý. Mộ Phong cười nói. Thương Hồng Thâm ngạc nhiên, rồi ngượng ngùng nói, ở như vậy không tốt đâu. Thuần hóa yêu thú đại quân đều là công lao của ngươi, ngươi lại cho ta quản lý một phần. Không sao cả. Điều này cũng là vì sự ổn định của thần Thánh Triều, có yêu thú đại quân, thần Thánh Triều mới có thể vững bền. Mà ta không thể mãi ở thần Thánh Triều. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, nhẹ nhàng thở dài, dù ông muốn khuyên Mộ Phong ở lại thần Thánh Triều, nhưng lại không thể nói ra. Với tốc độ tiến bộ và thực lực hiện tại của Mộ Phong, ông hiểu rằng thần Thánh Triều đối với Mộ Phong chỉ là ao tù, quá nhỏ bé. Mộ Phong ở lại thần Thánh Triều, sẽ chỉ làm chậm trễ chính mình. Đáng tiếc. Mộ Phong, nếu ngươi có thể sinh ra ở thời đại viễn cổ thì tốt. Ở thời đại đó, với thiên phú của ngươi, nhất định có thể thành thánh, rồi phi thăng thượng giới, theo đuổi cảnh giới và sức mạnh cao hơn. Thương Hồng Thâm có chút tiếc hận, cảm thấy Mộ Phong sinh nhầm thời đại. Thời đại viễn cổ, thông đạo lên thượng giới vẫn còn, nhiều thiên tài có thể thành thánh và phi thăng thượng giới. Nhưng thời đại này, thông đạo lên thượng giới đã đóng lại, dù có bao nhiêu thiên tài, cuối cùng cũng chỉ có thể dừng bước ở chuẩn thánh. Thời đại này, con đường thành thánh đã đứt. Thủ phụ đại nhân. Không cần tiếc, có thời gian, đường sẽ mở ra. Nếu không có đường, vậy ta cũng sẽ tự mình mở ra một con đường. Mộ Phong cười nhạt nói. Thương Hồng Thâm không nói gì, hiển nhiên cho rằng Mộ Phong đang tự an ủi. Đúng rồi. Thủ phụ đại nhân, quân Bắc phạt thế nào rồi? Đã hơn nửa tháng rồi. Mộ Phong đột nhiên hỏi. Nhắc đến quân Bắc phạt, Thương Hồng Thâm lộ vẻ tươi cười, nói, kẻ quân Bắc phạt rất thuận lợi, chỉ trong nửa tháng đã thu phục vùng đất phía Bắc, và đánh hạ mấy tòa thành biên giới của bảy thế lực lớn. Ha ha. Vậy thì tốt rồi. Mộ Phong cũng rất hài lòng. Yêu thú đại quân thật lợi hại, mới chỉ có 100 con thôi. Nếu có hơn 1000 con, thậm chí hơn 1000000 con, thì thật kinh khủng, đại lục này cơ bản không ai có thể chống lại. Thương Hồng Thâm vui vẻ nói. Sau đó, Mộ Phong và Thương Hồng Thâm lên thú thuyền do biên cảnh thủ tướng chuẩn bị, xuất phát về thần Thánh Thành. Sự việc ở trấn Yêu Tường đã giải quyết, hai người trút được gánh nặng trong lòng, nên lần này về kinh thành không vội vàng, mà rất thư thái. Khi hai người vừa trở lại thần Thánh Thành, Vũ Loan và Hướng Duệ đã tự mình ra thành nghênh đón, chỉ là vẻ mặt cả hai đều lo lắng. Thủ phụ đại nhân, Mộ Phong học sĩ. Đại sự không ổn rồi. Vũ Loan, Hướng Duệ nghênh đón, Vũ Loan nghiêm túc nói. Xảy ra chuyện gì? Thương Hồng Thâm trầm giọng hỏi. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quang và mấy thế lực lớn khác đã hoàn toàn liên minh, cao tầng cường giả đều xuất động, bắt đầu phản công. Yêu thú đại quân bị chặn lại, và có thương vong, tình hình của Tề Ngôn cũng không lạc quan. Vũ Loan cay đắng nói. Cái gì? Bảy thế lực lớn đã hoàn toàn liên minh, chẳng lẽ Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Nguyên đã ra mặt? Thương Hồng Thâm biến sắc. Lạc Hồng Tiên Tử vẫn bế quan, nhưng Dương Tinh Nguyên đã không ngồi yên xuất quan, chính hắn đã tập hợp cao tầng của bảy thế lực lớn, phản công quân ta, khiến quân ta liên tục bại lui. Hướng Duệ cười khổ nói. Chương 1933 A quân Bắc phạt bị ngăn trở. Mộ Phong và Thương Hồng Thâm nhìn nhau, đều thấy vẻ mặt ngưng trọng trong mắt đối phương. Dương Tinh Uyên là cường giả có danh tiếng lâu đời, cùng Lạc Hồng Tiên Tử được xưng là hai người mạnh nhất thần kiến đại lục, cả hai có tiếng tăm song bá. Sở dĩ Dương Tinh Uyên có thể hưởng đãi ngộ và danh xưng như vậy, là vì hắn cũng là chuẩn thánh cường giả giống như Lạc Hồng tiên tử. Trên toàn bộ thần kiến đại lục, hắn là chuẩn thánh cường giả duy nhất ngoài Lạc Hồng tiên tử, đây cũng là một trong những nguyên nhân Âm Dương Sơn Trang cuộc khởi và trở nên hùng mạnh. Hiện tại, Dương Tinh Uyên đích thân ra tay, với thanh danh và thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nhanh chóng chỉnh hợp cao thủ của bảy thế lực lớn, phản công thần thánh triều là điều hoàn toàn có thể. Dù Tề Ngôn nắm giữ hơn 100 yêu thú đại quân, vẫn rất khó là đối thủ của Dương Tinh Uyên dẫn đầu cao tầng bảy thế lực lớn. Vũ Loan, Hướng Duệ, hai người mau truyền lệnh của ta, bảo Tề Ngôn lập tức rút lui, không cần đối đầu với Dương Tinh Uyên. Bọn họ không phải đối thủ. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Vâng. Vũ Loan và Hướng Duệ vội chấp tay, nhưng khi cả hai vừa định lấy ngọc phù ra để truyền tin, ngọc phù của họ lại phát sáng trước. Vũ Loan và Hướng Duệ ngạc nhiên, liền mở ngọc phù ra, tâm thần chìm vào bên trong. Không ổn. Sắc mặt Vũ Loan và Hướng Duệ thay đổi hoàn toàn, mồ hôi lạnh đổ ra trên trán. Đã xảy ra chuyện gì? Thương Hồng Thâm thấy sắc mặt hai người đại biến, truy hỏi. Thủ phụ đại nhân, quân Bắc Phạt toàn quân bị tiêu diệt, Tề Ngôn, Phổ Thế và Trung Duy bị Dương Tinh Nguyên bắt sống, hơn 100 yêu thú đại quân gần một nửa bị họ khống chế, số còn lại bị Dương Tinh Nguyên tiêu diệt. Vũ Loan rung giọng nói. Cái gì? Thương Hồng Thâm con ngươi co rút lại, khó tin nhìn Vũ Loan, ông không ngờ tiền tuyến biến chuyển nhanh như vậy. Vừa mới chỉ là quân Bắc Phạt bị chặn lại, hiện tại đã toàn quân bị diệt. Dương Tinh Nguyên còn đưa ra yêu cầu, bảo Tân Vương và thủ phụ đại nhân rút khỏi thần thánh thành, nhường toàn bộ kinh thành, đồng thời giao mộ phong cho hắn, nếu không, hắn sẽ dẫn đại quân áp sát, hủy diệt thần thánh triều và tàn sát từng thành. Vũ Loan tức giận nói. Hừ, quá đáng, thật quá đáng. Thương Hồng Thâm giận dữ, toàn thân run rẩy vì phẫn nộ. Hướng Duệ thở dài, thật không ngờ Dương Tinh Nguyên lại tự mình ra tay. Hắn là chuẩn thánh, thần thánh triều chúng ta không ai chống lại nổi, chúng ta phải làm sao? Vũ Loan cũng chán nản, nói, để có Dương Tinh Nguyên, chúng ta chỉ có thể dời về phía nam, thần thánh thành này chắc chắn không giữ được. Nhưng hắn lại còn muốn chúng ta giao mộ phong. Nói đến đây, Vũ Loan nhìn mộ phong, há miệng, không nói nên lời. Thương Hồng Thâm hừ lạnh, cái điều kiện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Mộ phong có công lớn với thần thánh triều, nếu không có cậu ấy, thần thánh triều đã sớm diệt vong. Vũ Loan và Hướng Duệ gật đầu, đồng ý với Thương Hồng Thâm, họ không phải hạ người sợ chết, họ hiểu mộ phong đã cống hiến cho thần thánh triều nhiều đến mức nào. Họ sao có thể đẩy công thần như vậy ra chứ, đó chẳng phải là vong ân bội nghĩa sao? Vậy Tề Ngôn phải làm sao? Chúng ta từ chối điều kiện của Dương Tinh Uyên, hắn sẽ ra tay với Tề Ngôn. Hướng Duệ nói. Thương Hồng Thâm bất lực nói, ê đó là số mệnh, chúng ta không thể thay đổi. Vũ Loan và Hướng Duệ đều im lặng, họ hiểu ý Thương Hồng Thâm, đây là định từ bỏ Tề Ngôn. Thực ra họ cũng hiểu, dù Thương Hồng Thâm không từ bỏ, cũng không có khả năng cứu Tề Ngôn, vì Dương Tinh Uyên quá mạnh, hơn nữa hắn tập hợp cường giả từ bảy thế lực lớn, có lẽ có cả cường giả cấp 9 giai võ đế. Trong đội ngũ cường giả như vậy, muốn cứu Tề Ngôn, Phổ Thế và Trung Duy, chẳng phải là người si nói mộng sao? Thương Hồng Thâm lúc này mới nhìn Mộ Phong, giọng điệu ngưng trọng, "Ê Mộ Phong, cậu là hy vọng của thần thánh triều, trong khi chúng ta tử thủ thần thánh thành, cậu hãy dẫn Tân Vương và Hoàng thất rời đi trước, đợi sau này cậu đủ mạnh thì báo thù cho chúng ta." Mộ Phong nhíu mày, "Kẻ thủ phụ đại nhân, tôi ở lại có thể giúp được, có lẽ tôi có thể ngăn cơn sóng dữ như lần trước, không cần thiết phải sắp xếp tôi rời đi." Thương Hồng Thâm khẽ giật mình, rồi lắc đầu, "Ê Mộ Phong, cậu không biết chuẩn thánh mạnh đến mức nào, tôi biết cậu có nhiều bí mật, nhưng tu vi của cậu quá yếu, dù có bí mật cũng không thể là đối thủ của chuẩn thánh. Cậu là người lý trí, đừng hành động theo cảm tính như những người trẻ tuổi khác, mọi chuyện cần mưu tính chậm rãi, cậu còn trẻ, tiềm năng vô hạn, chỉ cần có thời gian, cậu hoàn toàn có thể thành chuẩn thánh, đến lúc đó cậu có thể báo thù và trùng kiến thần thánh triều." Vũ Loan và Hướng Duệ cũng thuyết phục Mộ Phong, họ có cùng ý nghĩ với Thương Hồng Thâm, cho rằng Mộ Phong có bí mật và thực lực ngoài dự đoán của họ, nhưng so với Dương Tinh Uyên vẫn còn kém xa. Có Dương Tinh Uyên, bí mật của Mộ Phong dù khó lường, cũng không thể làm gì. Mộ Phong nhìn Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ, không nói gì thêm, hắn biết tiếp tục tranh cãi cũng vô dụng, ba người họ đã cho rằng hắn không phải đối thủ của Dương Tinh Uyên. Dù hắn giải thích nhiều, họ cũng không tin. Thủ phụ đại nhân, tôi biết rồi. Mộ Phong chấp tay với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm thấy Mộ Phong đồng ý rút lui cùng Tân Vương, mới thở dài, lộ vẻ nhu hòa, cảm thấy Mộ Phong vẫn hiểu đại nghĩa. Vũ Loan và Hướng Duệ cũng âm thầm gật đầu, hiện tại họ xem Mộ Phong như hy vọng cuối cùng của thần thánh triều. Chỉ cần Mộ Phong không sao, thần thánh triều có thể cuộc khởi trở lại, và họ có thể cam tâm chịu chết. Nhưng tôi nghĩ Dương Tinh Nguyên chưa chắc uy hát yếp được thần thánh thành. Mộ Phong ánh mắt lóe lên nói. Thương Hồng Thâm lắc đầu, bất lực nói, nghe cậu nghĩ đơn giản quá. Dương Tinh Nguyên mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều, nếu đánh thật, thần thánh thành không ai cản nổi. Tạm thời không nói chuyện này, tôi đi thông báo cho Tân Vương, rồi sắp xếp Tân Vương và Hoàng thất rời đi trước. Mộ Phong, cậu nhất định phải đi theo họ. Nói xong, Thương Hồng Thâm mặc kệ Mộ Phong có đồng ý hay không, vội vã rời đi. Vũ Loan và Hướng Duệ cũng chấp tay với Mộ Phong, rồi nhanh chóng rời đi. Hương Hồng Thâm vẫn đánh giá thấp cậu quá, dù Dương Tinh Uyên đích thân tới, cũng không có uy hiếp gì với cậu. Cửu Uyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên vai Mộ Phong, hai móng vuốt nhỏ ôm ngực, nhếch miệng cười. Mộ Phong lắc đầu, kẻ tôi đã giải thích rồi, nhưng họ không tin thôi. Đã vậy, nhiều lời vô ích, đến lúc đó trực tiếp ra tay, họ sẽ tin vào mắt mình. Chương 1934 A An Bài. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, hỏi, ơ ngươi không định đi thật sao? Chỉ là làm bộ thôi, ta có đi theo Tân Vương và Hoàng Thất rút lui, muốn lặng lẽ trở lại, còn không đơn giản sao? Hơn nữa, dù ta không cần ra tay, đến lúc đó để Tử Long, Bạch Đà, Kim Cương mấy đại yêu kia ra tay, cũng có thể dễ dàng giải quyết Dương Tinh Uyên. Mộ Phong không mấy để ý nói. Nói đến đây, lòng Mộ Phong cũng tràn đầy cảm khái. Không biết từ khi nào, khi đối mặt chuẩn thánh cường giả như Dương Tinh Uyên, hắn lại có thể tỏ ra không mấy để ý như vậy. Ngay cả ở kiếp trước, thời khắc đỉnh phong nhất, hắn cũng không dám đối với Dương Tinh Uyên tùy ý như thế. Mà tất cả sức mạnh này, bắt nguồn từ Vô Tự Kim Thư, và từ việc hắn thu phục bốn chuẩn yêu thánh kia. Hiện tại, tu vi của hắn dù chỉ là bảy giai võ đế, nhưng nội tình lại thâm hậu, có lẽ đã vượt qua thời khắc đỉnh cao nhất kiếp trước. Chỉ cần bốn chuẩn yêu thánh, liền có thể xê hém dê ít thiên hạ vô địch thủ. Đúng rồi, ta định đến thần võ tháp một chuyến, lần trước Mạn Châu bế quan trong thần võ tháp, ta đi mà không từ giả, không biết lần này ta trở lại, nàng đã xuất quan chưa? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, trong đầu không khỏi nhớ tới thiếu nữ váy đen tuyệt sắc kia. Lúc trước hắn định tạm biệt Mạn Châu, đáng tiếc, Mạn Châu vẫn còn bế quan, hắn không muốn làm phiền nàng, nên trực tiếp rời đi. Hiện tại hắn trở lại, cũng muốn xem Mạn Châu đã xuất quan hay chưa. Dù sao võ giả bế quan 3-5 năm là chuyện bình thường, hắn rời thần thánh triều đến giờ cũng chỉ hơn 1 năm, Mạn Châu rất có thể vẫn chưa xuất quan. Khi Thương Hồng Thâm mang Vũ Loan và Hướng Duệ báo cáo tình hình tiền tuyến cho Tân Vương Doanh Tứ hoảng sợ, nóng ruột như kiến bò trên chảo. Thương thủ phụ, có thượng sách gì không? Doanh Tứ nhìn Thương Hồng Thâm hỏi. Thương Hồng Thâm lắc đầu, đều không có thượng sách nào, chỉ có thể mời bệ hạ và hoàng thất bí mật rút khỏi thần thánh thành, tương lai không được lộ diện, đợi thời cơ tốt lại tái xuất. Doanh Tứ cao mày, hắn rất thông minh, tự nhiên hiểu, Thương Hồng Thâm muốn hắn mai danh ẩn tích, tương lai có cơ hội sẽ xuất thế lần nữa. Còn nếu không có cơ hội, thì Tân Vương thần thánh triều của hắn chỉ còn trên danh nghĩa. Doanh Tứ không ngờ, hắn vừa lên làm Tân Vương, thần thánh triều vừa giải trừ nguy cơ, liền nghênh đón nguy cơ lớn hơn. Hơn nữa nguy cơ này còn khiến hắn mai danh ẩn tích, Doanh Tứ cảm thấy sỉ nhục và bất lực. Thương thủ phụ, Mộ học sĩ có biện pháp gì tốt hơn không? Doanh Tứ lập tức nhớ đến Mộ Phong. Lần này thần thánh thành giải quyết được nguy cơ là nhờ Mộ Phong, nếu không có hắn, thần thánh thành đã bị liên quân bảy nước công phá. Trong lòng Doanh Tứ, Mộ Phong rất thần bí và mạnh mẽ, chắc chắn có biện pháp tốt hơn Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm lắc đầu, nghệ bệ hạ. Mộ Phong tuy có chút thực lực, mạnh hơn ta không ít, lại có Đông Hải Giao Long Vương giúp đỡ, nhưng so với chính giai võ đế và chuẩn thánh cường giả như Dương Tinh Uyên, chênh lệch quá lớn. Doanh Tứ tái mặt, ngồi phịch xuống long ỷ, hắn hiểu là không còn biện pháp nào tốt hơn, hiện tại hắn chỉ có thể như chó nhà có tang, cục đuôi bỏ chạy. Nhưng bệ hạ yên tâm, thần thánh triều vẫn còn Mộ Phong, thiên phú của cậu ấy ngàn năm khó gặp, chỉ cần cho cậu ấy thời gian, chắc chắn sẽ thành chuẩn thánh. Đến lúc đó, chỉ cần có Mộ Phong, thần thánh triều có thể tái xuất, khi thần thánh triều có chuẩn thánh tọa trấn, Âm Dương Sơn Trang và Lạc Hồng Thánh Tông sẽ không dám nói gì. Thậm chí có thể ngồi ngang hàng với họ. Thương Hồng Thâm trầm giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Doanh Tứ tốt hơn nhiều, thần thánh triều của họ không phải là không có hy vọng, Mộ Phong là con át chủ bài cuối cùng để thần thánh triều cuộc khởi. Doanh Tứ vốn là người tâm cơ thâm trầm, kiên trì đủ lớn, việc năm xưa hắn không tranh không đoạt đã cho thấy tâm tính mạnh mẽ của hắn. Hiện tại bảo hắn mai danh ẩn tích, hắn tự nhiên có thể làm được. Tốt. Tất cả nghe Thương thủ phụ ngài an bài. Doanh Tứ chắp tay thi lễ với Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm gật đầu, cũng chắp tay, nghe bệ hạ yên tâm, lão thần sẽ an bài thỏa đáng. Phía bắc thần thánh triều, một thị trấn nhỏ nơi biên giới. Tề Ngôn yếu ớt tỉnh lại, mở mắt, thấy mình đang ở trong một tòa nhà làm từ đất vàng, tứ chi bị giam cầm trên một cây thập tự. Phổ Thế và Trung Duy ở hai bên, cũng bị giam cầm trên cây thập tự. Tề huynh, huynh đã tỉnh. Phổ Thế và Trung Duy đã tỉnh từ trước, Trung Duy đang cười khổ nói. Tề Ngôn im lặng một lát, ấy nấy nói, hề hai vị, là ta hại các vị, nếu không phải ta gấp công liều lĩnh, đã không trúng mai phục, cuối cùng hại các vị cũng bị bắt sống. Phổ Thế thở dài, vì việc đã đến nước này, Tề huynh đừng nói nữa. Dù huynh không gấp công liều lĩnh, kết cục của chúng ta cũng không khác gì. Dù sao Dương Tinh Uyên và Triệu Kỳ đều đến. Trung Duy cũng nói, hề Tề huynh đừng tự trách. Phổ huynh nói đúng, chúng ta dù thế nào cũng không thoát khỏi bị bắt sống, ta chỉ cảm thấy có lỗi với Mộ Phong tiểu hữu. Hơn trăm yêu thú đại quân kia đều là của cậu ấy, hiện tại tổn thất hơn nữa, số còn lại bị Dương Tinh Uyên chiếm, thật đáng hận. Nghe vậy, Tề Ngôn cũng thở dài, nếu không phải bị giam cầm, có lẽ hắn đã tự sát tạ tội. Kẻo kẹt. Cửa lớn mở ra, năm người bước vào. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên vóc dáng khôi ngô, tướng mạo tuấn lãng, sau lưng là một lão giả tinh thần quắc thước. Ba người còn lại, Tề Ngôn rất quen thuộc, là Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo. Ba người này là ba người duy nhất còn sống sót trong Liên Quân Bảy Nước, giờ phút này, họ nhìn Tề Ngôn với ánh mắt lạnh lẽo và sát cơ. Liên Quân Bảy Nước toàn quân bị diệt là một sỉ nhục lớn, hiện tại họ hận tất cả mọi người thần thánh triều. Đương nhiên, họ hận nhất là Mộ Phong, Âm Dương Võ Thần Dương Tinh Uyên và Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hồng Thánh Tông Triệu Kỳ. Tề Ngôn nhìn thẳng nam tử trung niên và lão giả, chậm rãi đọc tên hai người. Sắc mặt Phổ Thế và Chung Duy trầm xuống, hai người kia là cường giả đỉnh cấp trên đại lục, là tồn tại mà họ phải ngưỡng mộ. Lần phản công này có hai người này, thần thánh triều không ai có thể địch nổi. Tuy nói họ có Mộ Phong, nhưng trong mắt họ, thực lực Mộ Phong dù mạnh cũng còn trẻ, không thể là đối thủ của cường giả uy tín lâu năm như Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ. Vì vậy, lòng Tề Ngôn tràn đầy tuyệt vọng. Họ hiểu, với đội hình khủng bố này, thần thánh triều không thể là đối thủ, một khi Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ hô lớn, thần thánh triều sẽ bị lật đổ trong khoảnh khắc. Tề Ngôn, nói đi, yêu thú đại quân của các ngươi từ đâu mà tới? Các ngươi thuần phục chúng như thế nào? Dương Tinh Uyên ngồi trên ghế, mắt sáng như đúc nhìn Tề Ngôn, đi thẳng vào vấn đề. Triệu Kỳ, Triệu Lộc đứng im lặng một bên, cũng nhìn chằm chằm Tề Ngôn. Họ cũng tò mò, thần thánh triều từ khi nào lại có một đội quân yêu thú như vậy? Nếu không có Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ, họ không thể chống lại đội quân yêu thú này. Tề Ngôn cười lạnh, quay mặt đi, không nói một lời. Phổ Thế và Chung Duy cũng cười lạnh, không nói gì. Dương Tinh Uyên không tức giận, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp của ta. Nói rồi, Dương Tinh Uyên đứng dậy, vóc người khôi ngô, cao hơn những người còn lại trong phòng, hắn bước tới trước mặt Tề Ngôn, nhìn xuống hắn. Chương 1935A mất tích Mạn Châu. Dương Tinh Uyên, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tề Ngôn biến đổi, trừng mắt nhìn Dương Tinh Uyên trước mặt, yếu ớt quát hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất an. Phổ Thế và Chung Duy cũng ý thức được điều bất thường. Làm gì sao? Tự nhiên là sư hồn ngươi. Ngươi đã không thành thật, ta chỉ có thể dùng biện pháp này. Trong quá trình này, tốt nhất ngươi đừng phản kháng kịch liệt, nếu không nguyên thần có thể sụp đổ. Dương Tinh Uyên cười lạnh, tay phải thò ra, năm ngón tay thành trảo, hung hăng chụp lên não bộ Tề Ngôn. Sắc mặt Tề Ngôn đại biến, toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, mặt mũi méo mó. Dương Tinh Uyên cũng ngưng trọng, cưỡng ép sư hồn với hắn mà nói, rủi ro khá lớn, nên không dám khinh thường. Dương Tinh Uyên, đồ hỗn đản, mau buông Tề huynh ra. Phổ Thế và Chung Duy chửi ầm lên, kích động và phẫn nộ. Dương Tinh Uyên làm ngơ, tinh thần hoàn toàn đặt vào nguyên thần Tề Ngôn, bắt đầu tìm kiếm ký ức. Phổ Thế và Chung Duy bị Triệu Lộc và Mạc Hổ ngăn cản, tránh ảnh hưởng đến Dương Tinh Uyên. Sau nửa canh giờ, Dương Tinh Uyên mở mắt, có thể thấy trong đáy mắt có vẻ mệt mỏi. Dương Tinh Uyên thu tay, Tề Ngôn sùi bọt mép, hôn mê, cơ thể co giật. Thì ra là thế. Dương Tinh Uyên không để ý tới Tề Ngôn, lông mày cau lại, vẻ mặt phức tạp. Triệu Kỳ bước nhanh tới, hỏi, "Hệ Dương trang chủ, kết quả sư hồn thế nào? Yêu thú đại quân thần thánh triều từ đâu tới? Có phải từ trấn Yêu Tường không?" Triệu Kỳ lo lắng, việc thần thánh triều đột nhiên có hơn trăm yêu thú khiến hắn bất an. Dù sao thần thánh triều có trấn Yêu Tường nổi tiếng, niêm phong lượng lớn yêu thú. Trước kia họ không quan tâm vì thần thánh triều không có khả năng thuần phục yêu thú, trấn Yêu Tường chỉ là gân gà, thậm chí là quả bom hẹn giờ. Nhưng bây giờ khác, thần thánh triều đột nhiên xuất hiện đội quân yêu thú nhỏ, Triệu Kỳ nghi ngờ thần thánh triều có biện pháp thuần phục yêu thú. Nếu thật vậy, thì không phải chuyện tốt, nếu yêu thú trong trấn Yêu Tường bị thần thánh triều sử dụng, ai có thể đỡ nổi thần thánh triều? Dương Tinh Uyên suy nghĩ, nhìn Triệu Kỳ, "Nghe Triệu trưởng lão có nghe nói đến Mộ Phong không?" Triệu Kỳ khẽ giật mình, gật đầu, "Ta tự nhiên nghe nói, hậu sinh cùng Vĩnh Hằng Thánh Chủ có danh tiếng lớn. Bảy đại liên quân bị hắn tiêu diệt, tám cao thủ bảy thế lực lớn phái đến cũng bị hắn diệt năm người." Triệu Kỳ nghi hoặc nhìn Dương Tinh Uyên, không rõ vì sao lại nhắc đến Mộ Phong. Đội quân yêu thú thần thánh triều phái ra, là Mộ Phong lấy ra. Ta từ trí nhớ Tề Ngôn, tìm được không ít chuyện về Mộ Phong, tiểu tử đó thực sự biết thuần phục yêu thú. Dương Tinh Uyên âm trầm nói. Sắc mặt Triệu Kỳ đại biến, nghiêm túc, e lại là hắn. Mộ Phong này không thể xem thường, có thể nhiều lần gây khó dễ cho bảy thế lực lớn, tương lai trưởng thành, tuyệt đối là họa lớn. Dương Tinh Uyên gật đầu, nghe Triệu trưởng lão nói đúng, lần này đích thật là họa lớn. Lần trước hắn lấy một địch bảy, nghe nói vừa đột phá bảy giai võ đế, lại có chiến lực nghịch thiên, thật là mối uy hắc íp lớn. Đúng vậy. Bảy giai võ đế đã mạnh hơn tám giai võ đế, vậy hắn tấn thăng tám giai võ đế thậm chí chín giai võ đế thì sao? Đến lúc đó chỉ sợ Dương Trang chủ đích thân tới, chưa chắc kềm chế được hắn. Triệu Kỳ cảm khái. Dương Tinh Uyên nhấp nháy mắt, nói, nghe kẻ này là họa lớn, nhưng cũng là tài năng lớn. Nếu chúng ta có thể lợi dụng tốt, sẽ có lợi ích cực đại. Triệu Kỳ sững sờ, nghiêm túc nhìn Dương Tinh Uyên, ý Dương Trang chủ là. Hắn không phải có năng lực thuần phục yêu thú sao? Chỉ cần bắt sống hắn, phế bỏ tu vi, để hắn phục vụ chúng ta, rồi bắt lấy trấn yêu tường thần thánh triều, chẳng phải có thể sử dụng yêu thú trong trấn yêu tường. Dương Tinh Uyên cười nhếch mép. Triệu Kỳ suy tư, gật đầu, để Dương Trang chủ diệu kế, Mộ Phong đã thuần phục yêu thú, dê yết thì đáng tiếc. Nhưng, Mộ Phong giảo hoạt, bắt sống hắn không dễ vậy đâu. Dương Tinh Uyên cười nhạt, để chúng ta đang có Tề Ngôn, Phổ Thế và Trung Duy, theo ta biết, ba người họ giao tình với Mộ Phong không cạn, chỉ cần đưa ra điều kiện, ta không tin thần thánh triều không đồng ý đổi người. Nên biết, với đội hình hiện tại của chúng ta đến thần thánh thành, không ai cản được, Tân Vương và Thương Hồng Thâm không phải người ngu, chắc biết nên chọn thế nào. Nghe vậy, Triệu Kỳ liên tục gật đầu, vỗ tay tán thưởng. Sự không nên chậm trễ, ngày mai chúng ta lên đường. Triệu Kỳ cười nói. Tốt. Ta cũng có ý này. Dương Tinh Uyên mỉm cười. Trước thần võ tháp, Mộ Phong chắp tay đứng. Thần võ tháp to lớn, giờ phút này càng thêm quạnh quẽ. Khi Mộ Phong bước vào đại sảnh thần võ tháp, liền chú ý tới nữ tử xinh đẹp đứng ở quầy lễ tân. Nữ tử này cũng chú ý tới Mộ Phong, mắt đẹp sáng lên, mặt mày rạng rỡ. Mộ Phong? Không, là Mộ đại nhân ngài đến. Nữ tử xinh đẹp là Lâu cô nương phụ trách thần võ tháp, khi thấy Mộ Phong, khuôn mặt đỏ lên vì kích động, càng thêm xinh đẹp mê người. Lâu cô nương khỏe, ta đến đây để hỏi thăm một người. Mộ Phong đến quầy lễ tân, mỉm cười với Lâu cô nương. Ngươi cứ hỏi, chỉ cần ta biết, ta sẽ trả lời đủ. Lâu cô nương nhìn Mộ Phong với ánh mắt lấp lánh, nhiệt tình nói. Việc Mộ Phong đánh tan bảy đại liên quân và lấy một địch bảy diệt năm tám giai võ đế đã lan truyền, Lâu cô nương tự nhiên đã biết. Nàng bây giờ, cũng thành fan cuồng của Mộ Phong. Ta muốn nhờ cô điều tra xem trong thần võ tháp có nữ tu tên Mạn Châu từng đến tu luyện, và hiện tại nàng ở gian phòng nào. Mộ Phong hỏi. Tốt. Mộ đại nhân chờ một lát, ta điều tra. Lâu cô nương vội vàng rút ngọc giản trong quầy, tìm kiếm, lấy ra một ngọc giản xem xét. Chỉ chốc lát sau, Lâu cô nương ngẩng đầu nói với Mộ Phong, để tra được nữ tu tên Mạn Châu, hơn một năm trước, nàng đã bế quan tu luyện tại tầng 5 thần võ tháp. Sau khi đột phá đến ba giai võ đế, khoảng nửa năm trước, nàng đã xuất quan rời đi. Mộ Phong khẽ giật mình, không ngờ Mạn Châu đã xuất quan từ nửa năm trước, vậy tại sao bên Xu Phong phái hoặc Thương Hồng Thâm không có tin tức gì về Mạn Châu? Chương 1936A tìm kiếm. Vậy nàng xuất quan xong, có quay lại thần võ tháp không? Mộ Phong hỏi. Lâu cô nương lại tìm kiếm trong ngọc giản, rồi ngẩng đầu lắc đầu, "Ê Mộ đại nhân, từ khi nàng xuất quan nửa năm trước thì chưa hề quay lại đây." "Ừm." "Xuất quan liền không quay lại?" Mộ Phong kinh ngạc. "Đúng vậy. Người tu luyện trong thần võ tháp đều phải đăng ký ở chỗ ta, ta chỉ có một lần ghi chép về Mạn Châu, chứng tỏ nàng không quay lại thần võ tháp." Lâu cô nương kiên nhẫn giải thích. Lòng Mộ Phong trầm xuống, âm thầm suy nghĩ, Mạn Châu đã xuất quan nửa năm, nhưng Xu Phong phái và Thương Hồng Thâm lại không hề nói gì với hắn về tin tức của Mạn Châu. Điều này chứng tỏ Mạn Châu rời đi bí mật sau khi xuất quan. Vậy, Mạn Châu sẽ đi đâu? Mộ Phong từ biệt Lâu cô nương rồi rời thần võ tháp, có vẻ hơi mất tập trung. Mộ Phong này thật không tầm thường. Từ đột phá võ đế đến cao giai võ đế, chỉ mấy năm, tốc độ này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Khi Lâu cô nương nhìn theo Mộ Phong rời đi, Trần lão không biết từ lúc nào, lặng lẽ xuất hiện ở quầy hàng cách đó không xa. Lâu cô nương sớm quen với cách xuất quỷ nhập thần của Trần lão, nàng thở dài, nghề Mộ đại nhân thật là anh tài ngút trời. Yêu nghiệt xưa nay chưa từng có. Đúng vậy. Đáng tiếc hình như người ta không để ý đến cô. Trần lão trêu chọc. Ông đi xê hết đi. Lâu cô nương tức giận. Trong lúc vô tình, Mộ Phong trở lại dinh thự ngoài thành đã mua trước đó. Mộ Phong phát hiện, dinh thự này đã sớm không một bóng người, bên trong không có ai, hắn khẽ thở dài, lấy chìa khóa mở cánh cửa lớn phủ đầy bụi rồi bước vào. Trên đường, hắn dùng ngọc giản liên lạc cho Lý Văn Xu và Thương Hồng Thâm, hỏi về tung tích của Mạn Châu, nhưng đều nhận được câu trả lời không biết. Mộ Phong hiểu, Mạn Châu đã rời đi bí mật, nên Lý Văn Xu và Thương Hồng Thâm đều không biết, thậm chí còn cho rằng Mạn Châu vẫn đang bế quan trong thần võ tháp. Mộ Phong ngồi lặng lẽ rất lâu trong sảnh ngoài của trạch viện không một ai, trong lúc này, hắn gửi rất nhiều tin nhắn cho ngọc giản liên lạc của Mạn Châu, nhưng không một lần hồi âm. Điều này khiến Mộ Phong cảm thấy trống vắng, loại tâm tình này, hắn chưa từng có. Không biết bao lâu, Mộ Phong phát hiện ngọc giản liên lạc bên hông phát sáng, Mộ Phong lập tức lấy ra, xem xét. Nhưng khiến hắn thất vọng là, người gửi tin không phải Mạn Châu, mà là Thương Hồng Thâm. Thương Hồng Thâm gửi tin rất đơn giản, chỉ là thông báo ngày mai tập hợp tại Hoàng Cung, để hắn cùng Tân Vương và người trong Hoàng Thất cùng rời khỏi Thần Thánh Thành, di chuyển về phía Nam. Mộ Phong trả lời tin nhắn rồi nằm ngửa trên bãi cỏ, lặng lẽ nhìn mây trôi trên bầu trời. Mạn Châu, rốt cuộc nàng đi đâu? Mộ Phong tự lẩm bẩm. Sau khi ngẩn người một lát, Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, chân đạp mạnh, phóng lên trời, một đường đi về phía Tây. Người nào? Khi đến cửa thành phía Tây, lập tức có thủ vệ quát lớn, vì Thần Thánh Thành đang trong tình trạng báo động, nên đại trận hộ thành vẫn luôn được duy trì. Mộ Phong lơ lửng trên không trung cửa thành phía Tây, trầm giọng nói, Ta là Mộ Phong, hiện tại ta muốn ra thành làm việc, mở cửa thành phía Tây. Nguyên lai là Mộ đại nhân. Tiểu nhân lập tức mở cửa cho ngài. Thủ vệ nghe tên Mộ Phong, vội vàng chắp tay hành lễ, thái độ rất khiêm tốn, trong mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt. Sau khi mở cửa thành, Mộ Phong gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong chân trời phía Tây. Không lâu sau khi Mộ Phong rời đi, Thương Hồng Thâm mang theo Hướng Duệ và Vũ Loan vội vã từ nội các đến, đáp xuống cửa thành phía Tây. Vừa rồi có phải ngươi tự tiện mở cửa thành phía Tây? Ánh mắt Thương Hồng Thâm nhìn xuống thủ vệ, giọng lạnh lùng và nghiêm túc. Bái kiến thủ phụ đại nhân. Vừa rồi cửa thành là tiểu nhân mở. Thủ vệ vội vàng quỳ xuống đất, hoảng sợ nói. Ngươi thật to gan, bây giờ thời kỳ phi thường, đại trận hộ thành không thể mở. Ngươi dám tự ý mở cửa, đáng tội gì? Vũ Loan hét lớn. Thủ vệ liên tục dập đầu, để đại nhân tha mạng, là Mộ Phong đại nhân muốn ra thành. Hắn là ân nhân của kinh thành, là người chúng ta sùng bái, yêu cầu của hắn, tiểu nhân sao có thể từ chối? Cái gì? Là Mộ Phong ra thành. Hắn có nói ra thành làm gì không? Sắc mặt Thương Hồng Thâm đại biến, giọng trở nên khẩn trương. Thủ vệ lắc đầu, thì tiểu nhân đâu dám hỏi. Mộ Phong đại nhân là chân long cao cao tại thượng, tiểu nhân có tư cách gì mà hỏi? Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ nhìn nhau, lộ vẻ ưu sầu, không đuổi theo Mộ Phong. Kinh thành đang trong thời khắc phi thường, cần họ chủ trì cục diện, hơn nữa cho dù họ đuổi theo, với thực lực của Mộ Phong họ có thể đuổi kịp sao, nên cũng không uổng phí công sức. Lúc này, ngọc giản liên lạc bên hông Thương Hồng Thâm phát sáng, hắn lập tức mở ra, phát hiện là Mộ Phong gửi tin. Đi thôi. Mộ Phong nói hắn có việc cần ra ngoài, ngày mai sẽ trở về. Thương Hồng Thâm thu hồi ngọc giản liên lạc, giải thích với Vũ Loan và Hướng Duệ, rồi rời đi cùng hai người. Mộ Phong một đường đi về phía Tây, tốc độ cực nhanh, cơ bản không ngừng nghỉ. Với tốc độ hiện tại, không ngừng nghỉ, một ngày có thể đi được mấy chục vạn dặm. Vài canh giờ sau, Mộ Phong đến trụ sở Sát Ma Tông. Nơi cốt lõi của Sát Ma Tông là một ma thành, nơi sinh sống của các đệ tử Ma Tông. Khi Mộ Phong xâm nhập ma thành, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo cao thủ Sát Ma Tông. Người nào dám xông vào Sát Ma Tông? Có địch xâm lấn, mau chuẩn bị nghênh địch. Trong ma thành, bóng người đông đảo, từng đạo khí tức cường đại từ trong ma thành bay ra, chặn đường Mộ Phong. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, không tiếp tục đi sâu, mà là bộc phát khí tức của bản thân không chút khách khí. Lập tức, đám cao thủ Sát Ma Tông chặn đường trước mặt Mộ Phong, sắc mặt đại biến. Là cao giai võ đế, khí tức mạnh quá. Khí tức này quá kinh khủng, không phải thứ chúng ta có thể chống lại. Các cao thủ Sát Ma Tông trong lòng hoảng sợ, chưa chiến đã khiếp vía. Ngài là Mộ Phong đại nhân. Đột nhiên, một giọng thanh thúy và quyến rũ từ sâu trong Sát Ma Tông truyền đến, rồi một phụ nhân xinh đẹp dáng người thước tha mang theo hai thị nữ bay tới. Mộ Phong ngẩng mắt nhìn, nhận ra phụ nhân xinh đẹp này chính là Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, lâu rồi không gặp. Mộ Phong gật đầu. Đám cao thủ Sát Ma Tông chặn đường Mộ Phong, vừa nghe tên Mộ Phong, lập tức xôn xao, địch ý tan thành mây khói, thay vào đó là kính sợ và tuân phục. Sự tích của Mộ Phong, họ biết rõ, đặc biệt là trận chiến ở Thần Thánh Thành với bảy đại liên quân, có thể nói là nhất chiến kinh thiên, danh tiếng vang dội thiên hạ. Cường giả tuyệt thế như vậy, ai không kính trọng? Chương 1937 A Di chuyển Xu Phong phái. Mộ Phong đại nhân, mời mau vào. Thu Nguyệt tiếp đãi không chu đáo, mong đại nhân thứ lỗi. Thu Nguyệt quát lui đám cường giả Ma Tông đang chặn đường Mộ Phong, sau đó cung kính hành lễ với Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, người ta hôm nay đến đây không báo trước, là muốn hỏi ngươi về chuyện của Mạn Châu. Nàng có ở trong tông các ngươi không? Thu Nguyệt khẽ giật mình, lộ vẻ ngạc nhiên, ê Mộ Phong đại nhân. Tông chủ của chúng ta chẳng phải luôn ở Thần Thánh Thành sao? Hơn nữa khi đó nàng còn ở cùng ngài, lẽ nào nàng không ở Thần Thánh Thành? Ánh mắt Mộ Phong trầm xuống, hiểu rõ Mạn Châu không ở Sát Ma Tông. Nửa năm trước, Mạn Châu có gửi tin tức cho ai trong các ngươi không? Mộ Phong nhìn Thu Nguyệt rồi nhìn quanh các cao tầng Sát Ma Tông, trầm giọng hỏi. Thu Nguyệt lắc đầu, "Ê không có, Mộ Phong đại nhân, có phải Mạn Châu tông chủ đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Các cao tầng Ma Tông khác cũng ngạc nhiên lắc đầu, xem ra không giống giả vờ. "Nếu các ngươi không biết tin tức của Mạn Châu, vậy được rồi, cáo từ." Mộ Phong không trả lời câu hỏi của Thu Nguyệt, nói xong liền quay người rời đi. Thu Nguyệt nhìn theo bóng lưng Mộ Phong rời đi, nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Thu Nguyệt đại nhân. Xem ra Mạn Châu tông chủ đã MSTX, nếu không, Mộ Phong đại nhân đã không đích thân đến hỏi chúng ta. Một lão ẩu khô gầy như que củi, lướt đến bên cạnh Thu Nguyệt, nói tiếp, "Ngài nếu đã xác nhận Mạn Châu tông chủ MSTX, Sát Ma Tông không thể một ngày không chủ, lão hữu khẩn cầu Thu Nguyệt đại nhân tái nhậm chức tông chủ." Rất nhiều cao tầng Ma Tông ở đây cũng cúi người, bày tỏ nguyện ý để Thu Nguyệt tạm thời đảm nhiệm chức tông chủ. Thu Nguyệt thản nhiên nói, "Cái tình hình hiện tại của Mạn Châu tông chủ thế nào, ai cũng không biết. Vị trí tông chủ ta không dám nhận, nhưng ta có thể tạm thời đảm nhiệm quyền tông chủ, để duy trì trật tự tông môn trong thời gian Mạn Châu tông chủ vắng mặt." Khi Mộ Phong trở lại Thần Thánh Thành, đã là sáng sớm hôm sau. Mộ Phong phong trần mệt mỏi trở về, tâm trạng không tốt. Việc Mạng Châu bạc vô âm tính là một cú sốc lớn đối với Mộ Phong. Tuy rằng hắn và Mạng Châu chưa từng có minh ước gì, nhưng quen biết lâu như vậy, giữa hai người thực chất đã nảy sinh tình cảm đặc biệt. Hiện tại, Mộ Phong biết Mạng Châu MSTX, bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn cũng không thể làm gì, hiện tại Mạng Châu vô cớ MSTX, căn bản không có bất kỳ manh mối nào, hơn nữa Mạng Châu cũng không để lại bất kỳ tin tức gì cho hắn, khiến Mộ Phong muốn tìm cũng không thể tìm được. Trở lại Thần Thánh Thành, Mộ Phong nhận được tin nhắn của Thương Hồng Thâm, bảo hắn đến Hoàng Cung tập hợp. Mộ Phong trả lời một câu rồi không lập tức đến Hoàng Cung mà đến Xu Phong Phái. Phong Nhi, con có tìm được Mạng Châu không? Vừa về đến Xu Phong Phái, Lý Văn Xu dẫn Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc, Lãnh Vân Đình ra đón, lo lắng hỏi thăm. Về chuyện của Mạng Châu, Mộ Phong không giấu Lý Văn Xu, nên bà biết chuyện Mạng Châu MSTX. Mộ Phong lắc đầu, cười khổ, thì không có. Mạng Châu như bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không để lại bất kỳ manh mối nào, hôm qua con đến Sát Ma Tông cũng không có thu hoạch gì. Lý Văn Xu nhíu mày, thế tại sao lại như vậy? Người làm sao có thể đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ cô ấy không để lại bất kỳ tin tức gì cho con? Lý Văn Xu biết giữa Mộ Phong và Mạng Châu có chút mờ ám, bà cũng có thiện cảm với Mạng Châu, nếu hai người có thể thành đôi, theo bà cũng là một chuyện tốt. Hiện tại Mạng Châu đột ngột MSTX, khiến Lý Văn Xu lo lắng Mộ Phong có bị ảnh hưởng không? Mộ Phong lắc đầu, "Ê không có, nhưng con sẽ phái người đi tìm, dù cô ấy đi đâu, con nhất định sẽ tìm được." Lý Văn Xu thấy Mộ Phong không vì vậy mà chán nản, hài lòng gật đầu. Đúng rồi. Theo lời con dặn, ta đã triệu tập hầu hết nhân vật quan trọng của Xu Phong Phái đến đây. Lý Văn Xu chỉ vào một nhóm người sau lưng. Mộ Phong nhìn quanh khoảng đất trống phía sau Lý Văn Xu, thấy khoảng mấy trăm người, già trẻ có, mạnh yếu có, đều là tinh nhuệ và cao tầng mà Xu Phong Phái chiêu mộ trong những năm gần đây. Những người này nhìn Mộ Phong với ánh mắt sùng bái không che giấu, trong mắt nóng bỏng như lửa. Phong ca. Xu Di sáng sớm đã triệu tập chúng ta. Nghe nói muốn di chuyển toàn bộ Xu Phong Phái vào một kiện pháp khí không gian của anh, có thật không? Phùng Lạc Phi bên cạnh Lý Văn Xu không nhịn được hỏi, đôi mắt to tròn tò mò nhìn Mộ Phong. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cũng tò mò nhìn Mộ Phong, trong mắt có mong đợi và nghi hoặc. Họ tự nhiên đã nghe về pháp khí không gian, loại thần vật không gian đặc thù này nghe nói có thể chứa vật sống, không giống như những không gian của họ, chỉ có thể chứa vật xê hết. Hơn nữa pháp khí không gian rất trân quý, trên thần kiến đại lục, họ chưa nghe ai có, chỉ thấy trong cổ tịch. Họ không ngờ Mộ Phong có thể có được loại bảo vật này, nên rất hiếu kỳ. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi, cười, hãy đương nhiên là thật. Nếu không, ta sẽ không để cả Xu Phong Phái di chuyển vào pháp khí không gian này. Lãnh Vân Đình hỏi, ê Mộ Huynh, pháp khí không gian rất trân quý, không gian chắc không lớn lắm. Xu Phong Phái chúng ta nhiều người như vậy, pháp khí không gian của Huynh có chứa hết không? Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề cũng liên tục gật đầu, lo lắng pháp khí không gian của Mộ Phong không chứa hết toàn bộ Xu Phong Phái. Vì ta đã đề xuất di chuyển toàn bộ Xu Phong Phái, không gian của pháp khí tự nhiên đủ. Các ngươi theo ta vào xem sẽ biết. Mộ Phong mỉm cười, vung tay áo, lập tức vung ra một đạo tuyền qua màu vàng, xuất hiện trước mặt mọi người. Tuyền qua màu vàng này dẫn đến một mảnh đại lục vỡ trong thế giới Kim Thư. Mảnh đại lục này là Mộ Phong đặc biệt chọn cho Xu Phong Phái, bên trong chim hót hoa nở, thảm thực vật tươi tốt, linh khí dồi dào. Ở đó, Mộ Phong còn để yêu thú thuần phục, Mộ Bắc và âm hồn làm công, xây dựng một tòa thành trì nhỏ trên mảnh đại lục, bên trong đình đài lầu cát, tử quán hàng xóm mọi thứ đều đủ. Đi thôi. Mộ Phong nhìn Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi rồi bước vào. Khi Mộ Phong biến mất trong tuyền qua màu vàng, Lý Văn Xu theo sát phía sau, tiếp theo là Phùng Lạc Phi, Lãnh Vân Đình, vân vân. Rất nhanh, mấy trăm người của Xu Phong Phái đều tiến vào tuyền qua màu vàng. Khi Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi xuyên qua tuyền qua màu vàng, nhanh chóng thấy họ đến trước cổng một tòa thành trì khổng lồ. Tòa thành trì này không tính là lớn nhưng cũng không nhỏ, so với thành trì trung bình trong Thần Thánh Triều. Xung quanh thành trì là một vùng đất hoang trống trải, xa hơn là khu rừng rậm và những dãy núi nhô lên từ mặt đất. Ở phía xa cuối cùng là biên giới của mảnh đại lục, bên ngoài là tinh không hắc tinh bao la. Sâu trong tinh không, các đường công pháp tắc hội tụ, ngang qua chân trời, như một dòng sông ngũ sắc vắt ngang trên bầu trời, rực rỡ và kiều diễm. Chương 1938 A An bài thỏa đáng. Đây là bên trong pháp khí không gian sao? Đẹp quá, lại còn rộng lớn thế này. Phùng Lạc Phi há hốc mồm, không khỏi lớn tiếng tán thưởng. Không chỉ Phùng Lạc Phi, Lý Văn Xu, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và tất cả những người của Xu Phong Phái khi bước vào đây đều bị chấn động mạnh mẽ. Họ không ngờ rằng pháp khí không gian mà Mộ Phong nói lại có một thế giới khác, thậm chí còn xa hoa hơn nhiều so với trụ sở ban đầu của Xu Phong Phái ở bên ngoài. Điều khiến họ vui mừng hơn là linh khí ở đây cực kỳ nồng đậm hơn nhiều so với kinh thành Thần Thánh Triều, hay nói cách khác, chất lượng linh khí của cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Phong Nhi, đây thực sự là bên trong pháp khí không gian như con nói sao? Lý Văn Xu cũng bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng, quay đầu hỏi Mộ Phong. Đương nhiên. Mộ Phong cười đáp, Lý Văn Xu kinh ngạc như gặp thần tiên. Ê Phong Nhi, mẹ không ngờ con lại có được một thế giới tuyệt vời như vậy, thảo nào con cứ muốn mẹ chuyển Xu Phong Phái vào đây. Nơi này linh khí nồng đậm như vậy, tốc độ phát triển của Xu Phong Phái sẽ còn nhanh hơn nữa. Mộ Phong cười, lời tuy đúng, nhưng nơi này dù sao cũng chỉ là một thế giới nhỏ, thiếu sự giao tiếp với bên ngoài, ở lâu sẽ trở nên quá cô tịch. Lần này là để phòng ngừa tai họa có thể xảy ra với mọi người trong tương lai. Tuy nhiên, sự phát triển của Xu Phong Phái không thể mãi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, sau này con sẽ định kỳ cho đệ tử Xu Phong Phái ra ngoài rèn luyện, không thể mãi mê muội trong thế giới này. Lý Văn Xu gật đầu, thấy chủ ý của Mộ Phong rất hay. Mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo ta vào thành. Kiến trúc, đồ dùng, mọi thứ ta đều đã chuẩn bị xong cho mọi người vào thành xem đi. Mộ Phong lớn tiếng nói, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, mọi người Xu Phong Phái theo Mộ Phong vào thành. Điều khiến họ ngạc nhiên là trong thành lầu các cửa hàng san sát, đường phố rộng rãi và nhãn bóng. Điều duy nhất không hoàn hảo là trong thành trì rộng lớn lại thiếu nhân khí, ngoài họ ra, căn bản không có ai khác. Sau này, tòa thành trì này sẽ là trụ sở của Xu Phong Phái. Tòa thành trì này có thể chứa hơn mấy chục vạn người, nếu Xu Phong Phái thực sự có thể phát triển đến mức đó, tòa thành trì này sẽ trở nên rất náo nhiệt. Mộ Phong cười nói. Tất cả mọi người Xu Phong Phái đều lộ vẻ phấn khích, trong đầu không khỏi tưởng tượng ra cảnh mấy trăm ngàn người đều là đệ tử Xu Phong Phái, trải khắp toàn bộ thành trì. Đến lúc đó, Xu Phong Phái chắc chắn sẽ là một trong những thế lực siêu cấp hàng đầu ở Thần Kiếm Đại Lục. Trời à! Con thích nơi này quá, Phong ca, anh thật sự là lợi hại, có thể tạo ra một thế giới như vậy. Phùng Lạc Phi phấn khích nhảy nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn rạng rỡ nụ cười. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc và những người khác cũng đều tràn đầy phấn khích, ai nấy đều vui vẻ ra mặt, không giấu được niềm vui sướng trong lòng. Mộ Phong mỉm cười, nhìn Lý Văn Xu, ê mẹ! Xu Phong Phái cứ giao cho mẹ sắp xếp, con còn có việc cần phải bàn với thủ phụ đại nhân, không ở lại lâu. Đúng rồi, không được rời khỏi biên giới pháp khí không gian này, bên ngoài là tinh không, đi vào sẽ mất phương hướng, sẽ xảy ra chuyện lớn. Lý Văn Xu gật đầu, Hề Phong Nhi, con có việc thì cứ đi đi. Con yên tâm, mẹ sẽ cảnh báo mọi người Xu Phong Phái, tuyệt đối không được rời khỏi mảnh đại lục này. Mộ Phong dặn dò thêm một số việc quan trọng rồi rời khỏi thế giới Kim Thư. Ra khỏi thế giới Kim Thư, Mộ Phong thẳng tiến vào sâu trong hoàng cung. Sâu trong hoàng cung, trên một quảng trường. Tân Vương Doanh Tứ đã thay thường phục, cùng một số hoàng thất tử đệ đã ở đó chờ. Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ cung kính đứng sau lưng Doanh Tứ, lặng lẽ chờ đợi. Mộ Phong này sao còn chưa đến? Chúng ta đã đợi nửa canh giờ rồi. Nhị hoàng tử Chu Thiên Tài bất mãn lẩm bẩm. Đúng vậy. Giờ thì cứng cáp rồi, giá đỡ cũng lớn hơn, những người quan trọng của hoàng thất chúng ta đều ở đây chờ một mình hắn, thật là không thể nói lý. Tam hoàng tử Doanh Hoằng cũng khó chịu nói. Các hoàng tử khác ít nhiều đều có phàn nàn, rất bất mãn với việc Mộ Phong đến muộn. Im miệng. Doanh Tứ nghe thấy tiếng phàn nàn sau lưng, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua các hoàng tử. Chu Thiên Tài, Doanh Hoằng và những hoàng tử cầm đầu khác đều im lặng, nhìn Doanh Tứ rồi không nói gì thêm. Dù là Chu Thiên Tài, Doanh Hoằng hay các hoàng tử khác, thực ra đều rất bất mãn với Mộ Phong, Thương Hồng Thâm, nguồn gốc của sự bất mãn này là việc sắc lập Tân Vương không chọn họ mà lại chọn Doanh Tứ, một người không có tiếng tăm. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong số các hoàng tử, Doanh Tứ là người tầm thường nhất, cũng là người bị Chu Thiên Tài, Doanh Hoằng coi thường nhất. Nhưng Doanh Tứ lại trở thành tân quân, hơn nữa sau khi lên ngôi, toàn bộ con người Doanh Tứ cũng thay đổi. Hắn không còn khiêm tốn trầm tĩnh như trước mà trở nên bá đạo uy nghiêm, phàm là ai trái với quy củ trong cung, Doanh Tứ lập tức sai người xử tử. Đã có không ít triều thần bị Doanh Tứ xử tử, thậm chí còn bị xử quyết ngay lập tức. Trong số những triều thần này có không ít là người ủng hộ Chu Thiên Tài, Doanh Hoằng. Chính vì những hành động này, danh tiếng của Doanh Tứ nhanh chóng tăng lên, đồng thời khiến Chu Thiên Tài, Doanh Hoằng và các hoàng tử khác kiêng dè. Họ kinh ngạc phát hiện, hoàng đệ không đáng chú ý này của mình, hóa ra thâm tàng bất lộ, không động thì thôi, động thì kinh thiên động địa. Mộ đại nhân là công thần của thần thánh triều chúng ta, lại càng là vị cứu tinh của chúng ta. Nếu không có hắn, thần thánh thành đã sớm bị công phá, thần thánh triều của chúng ta cũng sẽ diệt vong trong lần đó. Doanh Tứ chậm rãi nói, hệ Mộ đại nhân lập công lao to lớn như vậy, đừng nói là để chúng ta đợi nửa canh giờ, dù có phải đợi mãi, trẫm cũng cam tâm tình nguyện. Còn các ngươi lại thiếu kiên nhẫn, các ngươi xứng với lương tâm mình không? Doanh Tứ nói chậm rãi, giọng điệu uy nghiêm, khiến các hoàng tử á khẩu không trả lời được. Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ và Vũ Loan lặng lẽ nhìn cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Họ đã chọn đúng tân vương, quả nhiên không sai, vừa lên ngôi đã lộ rõ khí phách của bậc đế vương, có thể thấy tân quân không hề đơn giản. Hơn nữa Doanh Tứ có ơn tất báo, khiến Thương Hồng Thâm vui mừng, cảm thấy việc chọn người này làm tân vương là đúng đắn. Bạch bạch bạch. Lúc này, từ bên ngoài sân rộng, truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, thu hút sự chú ý của mọi người. Doanh Tứ, Thương Hồng Thâm ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy một thanh niên tuấn tú đang đi về phía họ, bước đi vững chắc, thần sắc trầm ngưng. hắn chính là Mộ Phong. Chương 1939 A Nguyên Địa Bất Động. Bệ hạ, thủ phụ đại nhân. Tại hạ trên đường có chút chậm trễ, thực sự vô cùng xin lỗi. Mộ Phong bước nhanh lên phía trước, chắp tay áy náy với Doanh Tứ và Thương Hồng Thâm. Mộ đại nhân khách khí rồi, ngài hiện giờ là trụ cột của thần thánh triều ta, chậm chờ ngài một lát cũng là điều nên làm. Doanh Tứ khoát tay, rất mực khách khí. Thương Hồng Thâm cười nói, ê không sao cả, đã có việc trì hoãn thì cũng là điều dễ hiểu. Lần này gọi ngươi đến đây, ta nghĩ ngươi cũng biết phải làm thế nào rồi chứ. Mộ Phong gật đầu, chắp tay nói, ê thủ phụ đại nhân yên tâm, lần này Mộ Mỗ nhất định hộ tống bệ hạ an toàn rời đi. Thương Hồng Thâm lộ vẻ hài lòng, nói, ê có ngươi ở đây, sự an toàn của bệ hạ sẽ được đảm bảo. Sau khi rời khỏi thần thánh thành, hãy một đường đi về phía nam, cố gắng mai danh ẩn tích, chờ đợi thời cơ để phục hưng. Nói đến đây, vẻ mặt Thương Hồng Thâm trở nên vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Mộ Phong rất muốn nói rằng hắn muốn ở lại, đồng thời có biện pháp đối phó Dương Tinh Uyên, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ của Thương Hồng Thâm, Mộ Phong nghĩ ngợi rồi không nói gì. Ngược lại là Doanh Tứ, tao nhã lễ phép hướng về Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ ba người cúi người thật sâu, nghiêm nghị nói, "Kẻ thương thủ phụ, hai vị đại học sĩ, các vị vô tư cống hiến, khiến Doanh Tứ vô cùng kính nể, xin cho ta được bái lạy." Doanh Tứ đã biết, Thương Hồng Thâm định chủ động ở lại cùng thần thánh thành cùng tồn vong, cho nên giờ phút này tràn đầy kính ý và khâm phục đối với ba người. Bệ hạ khách khí. Lão thần thân là thủ phụ, tự nhiên có nghĩa vụ ở lại cùng kinh thành cùng tồn vong. Ngược lại, nhiệm vụ sau này của bệ hạ sẽ rất nặng nề, phải gánh vác trọng trách phục hưng thần thánh triều. Thương Hồng Thâm thở dài nói. Doanh Tứ vội vàng nói, "Nghe nếu nói gánh nặng, hẳn là Mộ đại nhân gánh vác còn nặng hơn ta, tương lai thần thánh triều có thể phục hưng hay không, vẫn cần Mộ đại nhân nỗ lực." Thương Hồng Thâm gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong, nói, "Ê Mộ Phong, bệ hạ và các hoàng tử này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ họ, đó là nguyện vọng cuối cùng của ta." Mộ Phong trầm giọng nói, "Ê thủ phụ đại nhân yên tâm, Mộ Phong nhất định không phụ sự mệnh." "Tốt, bây giờ lập tức lên đường đi, ta sẽ dẫn các ngươi đến mật đạo, theo mật đạo đó có thể trực tiếp thông đến một dãy núi ở phía nam thần thánh thành, đến lúc đó cứ một đường về phía nam, tìm một nơi ẩn nấp để bắt đầu ẩn cư, chờ đợi thời cơ." Thương Hồng Thâm vừa nói vừa dẫn Mộ Phong và Doanh Tứ đến một tấm bình phong bằng ngọc thạch ở sâu trong đại điện hoàng cung. Sau tấm bình phong ngọc thạch là một mật đạo rất bí mật, thông xuống sâu dưới lòng đất. "Thương thủ phụ, hai vị đại học sĩ, xin bảo trọng." Trước khi tiến vào mật đạo, Doanh Tứ trịnh trọng chắp tay với Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ và Vũ Loan, sau đó tiến vào mật đạo, các hoàng tử khác cũng vội vàng theo sát phía sau. Mộ Phong đi sau cùng, dừng lại trước mật đạo, nghĩ ngợi rồi mở miệng nói, "Nghe thủ phụ đại nhân, thực ra ta có biện pháp đối phó Dương Tinh Uyên, thần thánh thành có thể giữ được." Thương Hồng Thâm nhìn Mộ Phong, lắc đầu nói, "Ê Mộ Phong, không cần nói nữa, ta biết trên người ngươi có không ít bí mật, nhưng ta cũng biết, khi có được trợ lực cường đại, ngươi chắc chắn phải trả giá rất lớn. Ta không hy vọng ngươi vì thế mà miễn cưỡng bản thân, thậm chí là tiêu hao chính mình, dù sao tiềm lực của ngươi rất lớn, hãy chăm chỉ tu luyện, đến lúc đó có thể dựa vào thực lực của mình tái hiện vinh quang của thần thánh triều, đó là yêu cầu duy nhất của ta, ngươi có thể đáp ứng ta không?" Mộ Phong nhìn đôi mắt nghiêm túc và mong đợi của Thương Hồng Thâm, thở dài một tiếng nói, "Kẻ thủ phụ đại nhân, ta hiểu rồi, xin bảo trọng." Nói xong, Mộ Phong không nói gì nữa, nhảy vào mật đạo. Thương Hồng Thâm đứng ở cửa mật đạo một lúc lâu, mới phong bế cửa mật đạo, sau đó dẫn Vũ Loan và Hướng Duệ rời đi. Khi xoay người, ánh mắt Thương Hồng Thâm trở nên kiên định, trở nên coi cái xe hết nhẹ tựa lông hồng. Ra khỏi mật đạo, Mộ Phong phát hiện họ đang ở trong một khe nứt. Xung quanh khe nứt là những dãy núi liên miên bất tuyệt, trông rất hùng vĩ. Vì Mộ Phong là người cuối cùng, nên khi hắn ra ngoài, Doanh Tứ cùng các hoàng tử, hoàng nữ đã ở cửa chờ đợi. "Mộ đại nhân, Doanh Tứ sẽ nghe theo ngài, tiếp theo chúng ta sẽ một đường đi về phía nam chứ?" Doanh Tứ chắp tay với Mộ Phong, có phần cung kính. Mộ Phong lắc đầu, nói, "Thì không, cứ ở lại đây." Doanh Tứ, Chu Thiên Tài và các hoàng tử, hoàng nữ đều lộ vẻ ngạc nhiên, họ không ngờ rằng Mộ Phong lại muốn họ đợi ở chỗ này. Không phải đã nói là đi về phía nam mai danh ẩn tích, tùy thời mà hành động sao? Sao giờ lại bảo đứng chân tại chỗ? Mộ đại nhân có thể nói rõ lý do được không? Doanh Tứ vẫn tao nhã lễ phép hỏi. Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng và các hoàng tử, hoàng nữ đều nghi hoặc nhìn Mộ Phong, họ không hiểu ý của hắn là gì. "Lý do rất đơn giản, ta không tin thần thánh thành sẽ bị phá. Cho nên, dự định chờ ở đây một chút, đợi đến khi thần thánh thành vô sự, ta sẽ mời chư vị một lần nữa về thành." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, Doanh Tứ nhíu mày, Chu Thiên Tài, Doanh Hoàng và các hoàng tử, hoàng nữ càng phản ứng dữ dội. Doanh Tứ không nói gì, chỉ nhìn Mộ Phong thật sâu, ngược lại Chu Thiên Tài ngồi không yên, lạnh lùng nói, "Ê Mộ Phong, ngươi thật là lật mặt như lật bánh tráng, rõ ràng đã nói tốt với thương thủ phụ rồi, giờ lại muốn đổi ý." "Đúng vậy. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Không đi chúng ta có thể xê hết ở chỗ này đó, Dương Tinh Nguyên là chuẩn thánh cường giả thật sự, Nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão Triệu Kỳ của Lạc Hồng Thánh Tông cũng đến, thêm những cao thủ khác nữa, thần thánh thành căn bản không giữ được. Doanh Hoằng cũng tức giận nói. Bốp bốp. Nhưng Chu Thiên Tài và Doanh Hoằng vừa dứt lời, hai người không hề có dấu hiệu nào bị tát mạnh vào mặt, rồi bay ngược ra ngoài, đụng mạnh vào ngọn núi gần đó. Các hoàng tử, hoàng nữ vốn còn tức giận bất bình lập tức im như thóc, đặc biệt là khi thấy Chu Thiên Tài và Doanh Hoằng bị đánh đến hấp hối, họ càng thêm sợ hãi. Giờ họ mới giật mình nhận ra, thanh niên trước mắt này là một kẻ không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn là siêu cấp ngoan nhân JXC hết năm tên bát giai võ đế. Trước kia, Mộ Phong đã JX đại ca của bọn họ, Triệu Tử Diệp, trước mặt mọi người ở thần thánh thành, thật khó tưởng tượng một người ngoan độc như vậy sẽ làm ra chuyện gì. Cầm hai viên đan dược này cho nhị hoàng tử và tam hoàng tử uống, đừng để họ xê hết. Mộ Phong tâm trạng không tốt ném đan dược cho một hoàng nữ hiền lành, nhàn nhạt nói. Hắn vốn đang phiền muộn vì chuyện mạng châu MSTX, lại bị Chu Thiên Tài, Doanh Hoằng la lối, Mộ Phong càng khó chịu, trực tiếp không nhịn được ra tay giáo huấn một trận. Giờ bình tĩnh lại, hắn ý thức được mình đã xuống tay hơi nặng. Cô hoàng nữ vội vàng nhận lấy đan dược, rồi nhanh chóng rời xa Mộ Phong, đi cho Chu Thiên Tài và Doanh Hoằng đang thoi thóp uống thuốc. Doanh Tứ nhìn Mộ Phong chằm chằm, trầm giọng nói, "Ngài Mộ đại nhân đã nói vậy, chắc chắn là có lý do của ngài, chúng ta cứ đợi ở liệt cốc này thôi, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Chương 1940A Binh Lâm Thành Hạ. Sau khi Chu Thiên Tài và Doanh Hoằng uống đan dược, tình hình ổn định hơn nhiều. Trong mắt hai người tràn đầy vẻ kinh hồn chưa định, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Mộ Phong, không dám hé răng nửa lời. Bọn hắn chợt nhớ ra, thanh niên trước mắt này ngay cả đại quân vương đời trước cũng dám dê ít, nếu thật sự nổi điên lên, dê ít xê hết hai người bọn họ có gì khó đâu. Dưới uy thế của Mộ Phong, Doanh Tứ cùng các hoàng tử, hoàng nữ đều theo chân Mộ Phong đóng quân trong khe nước này. Dãy núi này cách thần thánh thành cũng chỉ hơn trăm dặm. Trèo lên đỉnh cao nhất, nhìn về phía bắc, thậm chí có thể thấy hình dáng rộng lớn của thần thánh thành. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho các hoàng tử, hoàng nữ, Mộ Phong leo lên đỉnh cao nhất, lặng lẽ nhìn về phía cự thành phương bắc. Mộ đại nhân, ngươi lựa chọn ở lại, thật sự không tin Dương Tinh Nguyên sẽ không tấn công thần thánh thành sao? Doanh Tứ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Mộ Phong. Hắn cũng nhìn về phía cự thành, vẻ mặt có phần phức tạp hỏi. Mộ Phong nhìn Doanh Tứ, cười nói, "Y vừa rồi ta làm chuyện quá đáng như vậy, bệ hạ vậy mà không hề trách ta sao?" Doanh Tứ lắc đầu, nói, "Ê hoàng vị của ta đều là nhờ ngươi và thương thủ phụ tiến cử. Nếu không có các ngươi, ta chẳng qua chỉ là một cửu hoàng tử vô danh mà thôi. Với ta mà nói, ngươi là ân nhân của ta, hơn nữa còn là một ân nhân có năng lực phi thường. Trong mắt ta, bất cứ chuyện gì ngươi làm đều có lý do, chứ không phải tùy hứng mà làm. Ta tin ngươi là người như vậy, ta tin mình không nhìn nhầm." Mộ Phong có phần ngạc nhiên nhìn Doanh Tứ, hắn không ngờ Doanh Tứ lại hiểu đại nghĩa hơn hắn tưởng tượng. "Nói đi nói lại ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta đâu." Doanh Tứ bỗng nhiên cười nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Ngài Dương Tinh Nguyên chắc chắn sẽ tấn công, hơn nữa mục đích rất rõ ràng. Một phần là nhắm vào ta, phần còn lại là chiếm lấy thần thánh thành." Doanh Tứ khẽ giật mình, chợt ngạc nhiên hỏi, "Ngài đã như vậy, vì sao Mộ đại nhân còn lựa chọn ở lại?" "Ta nghe nói Dương Tinh Nguyên là chuẩn thánh cường giả, còn có Thái Thượng Trưởng lão của Lạc Hồng Thánh Tông, là một vị cửu giai võ đế đỉnh phong. Có hai người này tọa trấn, không ai ở thần thánh triều có thể cản nổi, chẳng lẽ Mộ đại nhân định hành động theo cảm tính sao?" "Nếu thật như vậy, Doanh Tứ không thể để ngươi phạm sai lầm." Mộ Phong lắc đầu, nói, "Ê bệ hạ, ta không hành động theo cảm tính, mà là ta có nắm chắc có thể bảo vệ thần thánh thành. Đừng nói là Dương Tinh Uyên và Triệu Kỳ, dù là Lạc Hồng Tiên tự đích thân đến, ta cũng có thể đánh lui, thậm chí bắt lấy bọn họ." Nói đến đây, đôi mắt Mộ Phong lóe lên ánh sáng rực rỡ, giống như những vì sao sáng trên trời. Doanh Tứ rất muốn phản bác, nhưng thấy ánh sáng trong mắt Mộ Phong, không hiểu vì sao, trong lòng lại tin tưởng hắn. "Bệ hạ yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn bảo vệ ngươi chu toàn, càng đảm bảo giang sơn của ngươi không lo. Điều ngươi cần làm là tin tưởng ta." Mộ Phong quay người, đối diện với Doanh Tứ, trầm giọng hỏi, "Ngài có làm được không?" Doanh Tứ sững sờ nhìn người nam tử đang tỏa sáng trước mắt, ma xui quỷ khiến, hắn khẽ gật đầu, lựa chọn tin tưởng. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, lời Mộ Phong nói là sai sự thật. Mộ Phong còn trẻ, tu vi cũng chỉ mới thất giai võ đế, sao có thể so sánh với Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ, những cường giả đỉnh cấp thực sự của đại lục. Nhưng Doanh Tứ vẫn không nói gì, vì hắn là người thông minh, nhìn ra được Mộ Phong đã hạ quyết tâm. Hơn nữa, thực lực của Mộ Phong mạnh hơn bất cứ ai ở đây, mạnh hơn rất nhiều. Vậy nên, những chuyện Mộ Phong đã quyết định, hắn căn bản không có cách nào thay đổi. Nếu đã như vậy, cần gì phải nói những lời gây mất hứng. Cứ như vậy, Mộ Phong và Doanh Tứ cùng các hoàng tử, hoàng nữ ở lại trong khe nứt vùng núi này. Mộ Phong chuyên môn bố trí những trận pháp cường đại xung quanh khe nứt, bao gồm ẩn nấp, mê huyễn, phòng ngự, vây dê ít kết hợp thành đại trận. Còn hắn thì thường xuyên leo lên đỉnh núi quan sát tình hình thần thánh thành. Doanh Tứ thỉnh thoảng cũng đi cùng Mộ Phong. Về phần các hoàng tử, hoàng nữ khác, tuy ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng thật ra đã oán than trách móc, oán hận Mộ Phong. đặc biệt là khi biết Mộ Phong ở lại là để đối phó với Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ, họ cảm thấy tuyệt vọng, cho rằng Mộ Phong làm vậy chỉ muốn hại xê hết bọn họ. Sau 7 ngày, từ Thần Thánh Thành truyền đến những tiếng động mơ hồ như địa chấn, thu hút sự chú ý của Mộ Phong, Doanh Tứ và các hoàng tử, hoàng nữ. Trong khoảnh khắc, mọi người đang ẩn náu trong khe nứt ồ ạt lao ra, trèo lên đỉnh cao nhất ở phía đông, nhìn ra xa. Sau đó, họ nhìn thấy một đội kỵ binh hơn vạn người đang nhanh chóng tiến về phía bắc. Phía trước đội kỵ binh là hàng chục con yêu thú khổng lồ, không ngừng dẫm lên những vó sắt nặng nề. Đó là quân đoàn yêu thú, là quân Bắc Phạt đã bị yêu thú hóa. Sắc mặt Doanh Tứ trắng bệch, tuyệt vọng nhìn quân đoàn yêu thú xa xăm. Quân Bắc Phạt quả nhiên đã bại, hơn nữa bại rất thảm hại, ngay cả quân đoàn yêu thú cũng bị người ta thu phục. Cũng không còn cách nào khác, quân Bắc Phạt ban đầu dựa vào quân đoàn yêu thú, có Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ ra mặt, quân đoàn yêu thú trở nên không còn uy hiếp gì. Các hoàng tử, hoàng nữ xôn xao bàn tán, ai nấy đều lộ vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Mộ Phong, Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ mang theo đội quân tinh nhuệ dê ít trở lại, ngươi hẳn phải rõ hơn chúng ta, Thần Thánh Thành không giữ được. Giờ còn không đi sao? Chu Thiên Tài ánh mắt sợ hãi nhìn Mộ Phong, trầm giọng hỏi. Khi nói những lời này, Chu Thiên Tài đứng cách Mộ Phong rất xa, sợ lại bị hắn tát bay. Bá bá bá. Các hoàng tử, hoàng nữ, bao gồm cả Doanh Tứ, đều nhìn về phía Mộ Phong. Trong mắt họ có nghi hoặc, chờ mong và không hiểu, họ đều có chung nghi vấn với Chu Thiên Tài. Đi. Vì sao phải đi? Ta ở lại đây là để chờ giờ phút này. Mộ Phong cười lớn, bước một bước dài, lao về phía Thần Thánh Thành. Tên điên. Đúng là tên điên. Hắn căn bản không định mang chúng ta đi, mà là định ở lại Thần Thánh Thành để xê hết chung. Chu Thiên Tài sắc mặt âm trầm, chửi ầm lên. Chúng ta đều bị hắn hại xê hết, chỉ vì tư lợi cá nhân, hoàn toàn không coi trọng đại cục, loại người này không làm nên trò trống gì. Doanh Hoàng hừ lạnh nói. Các hoàng tử, hoàng nữ càng xôn xao bàn tán, phần lớn đều cảm thấy Mộ Phong quá hỗn trướng, bản thân muốn xê hết lại muốn bọn họ bồi theo, quả thực không phải người. Hai. Ta còn tưởng hắn thật sự có biện pháp kinh thiên động địa nào đó, hóa ra cũng chỉ có vậy, thật là khiến người thất vọng. Doanh Tứ nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Mộ Phong cứ như vậy lao thẳng tới, trong mắt hắn, không khác gì muốn xê hết. Ban đầu, hắn còn tràn đầy mong đợi và sùng kính đối với Mộ Phong, nhưng giờ phút này, tất cả đều hóa thành vẻ thất vọng. Chương 1941 A Dương Tinh Uyên điều kiện. Thần Thánh Thành lúc này hỗn loạn tột độ. Tiếng động chấn trầm đục của mặt đất ngày càng lớn, càng lúc càng vang, cuối cùng đến mức cả Thần Thánh Thành rộng lớn đều bị những rung động kinh khủng làm chao đảo. Trong thành, vô số dân chúng, thế lực, võ giả hệt như những con ruồi mất đầu, tán loạn trên đường phố. Khi biết Âm Dương Võ Thần Dương Tinh Uyên và Thái Thượng Trưởng lão Triệu Kỳ của Lạc Hồng Thánh Tông liên thủ tấn công, tất cả mọi người trong Thần Thánh Thành đều hoảng loạn. Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ và Vũ Loan dẫn theo số ít đại tướng còn ở lại Thần Thánh Thành, leo lên đài quan sát, nhìn về phía vùng đất phương bắc. Ở đó, một đội kỵ binh hơn vạn người đang nhanh chóng tiến tới, tốc độ cực nhanh, đội ngũ chỉnh tề, hệt như một con hắc long đang lao tới. Phía trước đội kỵ binh là hàng chục con yêu thú khổng lồ, điên cuồng mở đường, bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường đều bị chúng hút đổ. Ở trung tâm đội kỵ binh, bốn con tuấn mã cao lớn kéo một cổ chiến xa khí thế ngút trời. Chiến xa rất lớn, phía trên đứng hơn 10 bóng người, ai nấy khí huyết tràn đầy, uy thế như hồng. Đặc biệt là hai người dẫn đầu, khí tức của họ mạnh hơn những người còn lại rất nhiều, hiển nhiên là những thủ lĩnh thực sự của đội kỵ binh này. Tuy lần tấn công này chỉ có hơn vạn kỵ binh, so với đội quân bảy nước liên minh 1 triệu người lần trước thì số lượng chênh lệch quá lớn. Nhưng khí thế khủng bố mà đội kỵ binh này thể hiện, cũng như khí tức cường đại tỏa ra từ hơn 10 người trên chiến xa, đều vượt xa đội quân bảy nước liên minh trước đây. Đặc biệt là hai người dẫn đầu trên chiến xa, dù họ không cố ý giải phóng khí tức, nhưng nhìn từ xa vẫn tạo cho người ta cảm giác nặng nề và không thể chạm tới. Hai người đó không ai khác, chính là trang chủ Âm Dương Sơn Trang Dương Tinh Uyên và Thái Thượng Trưởng lão Triệu Kỳ của Lạc Hồng Thánh Tông. Quả nhiên là Dương Tinh Uyên và Triệu Kỳ. Trên đài quan sát, Thương Hồng Thâm đứng trên cao nhìn xa, lập tức chú ý đến hai người dẫn đầu trên chiến xa. Ông lập tức nhận ra họ. Năm xưa, Thương Hồng Thâm từng có vài lần gặp gỡ hai người này. Dù thời gian trôi qua nhiều năm, ông vẫn còn rất quen thuộc với họ, nên liếc mắt một cái đã nhận ra. Đồng thời, ông cũng phát hiện, khí tức của hơn 10 người sau lưng Dương Tinh Uyên và Triệu Kỳ đều mạnh hơn ông, toàn bộ đều là bát giai võ đế. Ông còn nhìn thấy Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo, ba kẻ đã chật vật đào tẩu lần trước. Ba người này đang lặng lẽ đứng sau lưng Triệu Kỳ, trong mắt lóe lên ngọn lửa cừu hận. Thủ phụ đại nhân, ngài xem. Đột nhiên, Hướng Duệ đứng bên cạnh Thương Hồng Thâm, mắt sắc bén, chỉ tay về phía sau chiến xa. Thương Hồng Thâm lúc này mới chú ý tới, phía sau chiến xa buộc 3 sợi xích, mỗi sợi xích trói một người. Khi chiến xa tiến lên, ba người này chật vật lê lết trên mặt đất. Nhìn kỹ, những nơi họ đi qua, mặt đất bị kéo thành 3 vệt mờ áo dài. Ba người kia tuy tóc tai bù xù, bị xích trói, nhưng Thương Hồng Thâm vẫn nhận ra, ba người đó không phải là ba vị đại học sĩ Tề Ngôn, Phổ Thế và Chung Duy sao? Trong khoảnh khắc, Tận sâu trong đôi mắt Thương Hồng Thâm bùng nổ ngọn lửa giận dữ, nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại. Đáng ghét. Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ thật đáng xấu hổ, lại sỉ nhục Tề huynh như vậy, kẻ sĩ thà xê hết chứ không chịu nhục. Vũ Loan tính tình nóng nảy, tức giận đập mạnh một tay lên lan can trước mặt, khí tức sôi trào bộc phát. Hướng Duệ cũng giận tím mặt, khí tức bộc phát, như thể bất cứ lúc nào cũng xông ra liều mạng. Thương Hồng Thâm ngăn hai người lại, nói, thì hai người các ngươi đừng quên, mục đích hiện tại của chúng ta là thủ thành, không phải ra ngoài liều mạng, hãy tỉnh táo lại. Vũ Loan và Hướng Duệ lúc này mới hơi khôi phục lý trí, nhưng ngọn lửa giận dữ trong mắt họ vẫn cháy hừng hực. Thủ phụ đại nhân, ta nghe nói Dương Tinh Viên là chủng thánh, Triệu Kỳ là cửu giai võ đế đỉnh phong, mà đội kỵ binh này rõ ràng là đội quân tinh nhuệ, thần thánh thành chúng ta thật sự có thể giữ được sao? Một lão tướng đi theo sau lưng Thương Hồng Thâm, trong lòng kinh hãi, run rẩy nói. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, rồi chẳng lẽ nếu không giữ được, các ngươi sẽ không tuân thủ sao? Hôm nay theo ta tử thủ, kết cục chỉ là xê hết trận. Các ngươi đều là những người từng trải qua chiến trường, chẳng lẽ còn ép ở xê hết sao? Nghe vậy, các đại tướng theo sau lưng Thương Hồng Thâm nhìn nhau, sau đó ánh mắt bỗng trở nên kiên định. Nguyện ý theo thủ phụ đại nhân, xê hết một trận chiến. Các đại tướng trịnh trọng nói. Tốt. Thương Hồng Thâm gật đầu, lúc này mới quay người nhìn về phía phương Bắc. Lúc này, đội kỵ binh phương Bắc đã áp sát chân thành, cách khoảng 800 mét. Đội hình kỵ binh khổng lồ dừng lại chỉnh tề, đội kỵ binh phía trước tách ra một con đường. Chiếc chiến xa hùng vĩ chậm rãi tiến ra từ giữa con đường đó, dừng lại trước đội kỵ binh, sau lưng đám yêu thú. Dương Tinh Uyên đứng trên chiến xa, ngẩng đầu nhìn Thương Hồng Thâm với vẻ châm biếm, nhưng không nói gì. Triệu Kỳ lên tiếng. Ngươi là thủ phụ Thương Hồng Thâm của thần Thánh Triều. Triệu Kỳ nhìn Thương Hồng Thâm, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Thương Hồng Thâm không kiêu ngạo không xỉm nịnh đáp. Triệu Kỳ cười nhạo nói, ngay đã vậy, còn không mau mở cửa thành đầu hàng. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, dân thần Thánh Thành và giao mộ phong ra, như vậy mọi chuyện sẽ dễ nói chuyện hơn. Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói, thế nếu ta nói không thì sao? Triệu Kỳ khẽ giật mình, không ngờ Thương Hồng Thâm lại từ chối. Ngươi có biết hậu quả của việc từ chối không? Triệu Kỳ nhíu mày quát hỏi. Chẳng qua là thành ta người mất, có gì đáng sợ? Thương Hồng Thâm bình tĩnh nói. Dương Tinh Nguyên nhếch mép cười, nói, vì gã này không ép ở xê hết, Triệu trưởng lão nói nhiều cũng vô dụng. Triệu Kỳ cau mày, hỏi, thì chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn? Tự nhiên. Dương Tinh Nguyên lộ ra nụ cười giảo hoạt, vung tay phải lên. Tề Ngôn, Phổ Thế và Trung Duy, ba người bị chiến xa kéo lê cả buổi, lơ lửng bay lên, treo trước mặt Dương Tinh Nguyên. Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ và Vũ Loan cuối cùng cũng thấy rõ bộ dạng của Tề Ngôn và những người khác. Họ tức giận nhận ra, ba người gần như bị tê ra tê ấn đến không ra hình người, toàn thân đẫm mờ áo. Nếu không phải trên người họ vẫn còn khí tức yếu ớt, Thương Hồng Thâm thậm chí còn tưởng rằng Tề Ngôn đã xê hết. Thương Hồng Thâm, chỉ bằng các ngươi và đại trận hộ thành này, không thể ngăn cản chúng ta. Thay vì xê hết vô ích, chi bằng đầu hàng để giành lấy một con đường sống. Dương Tinh Uyên vung tay phải, tóm lấy cổ Tề Ngôn, siết chặt, tiếp tục nói, yêu cầu của chúng ta không cao, chỉ cần thần Thánh Thành và phong ấn trấn yêu tường, đương nhiên còn có mộ phong. Cho chúng ta những thứ đó, chúng ta cho phép thần Thánh Triều tiếp tục tồn tại. Nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ xử tử ba người này tại chỗ, sau đó tấn công vào thần Thánh Thành. Ta chỉ cần nửa nén hương là có thể hạ được thần Thánh Thành, đây không phải khoác lác, mà là tự tin của chủng thánh. Nói rồi, Dương Tinh Uyên ném Tề Ngôn xuống đất, bản thân lơ lửng bay lên cao, treo trên bầu trời thần Thánh Thành. Hắn không hề che giấu khí thế, đế vực bành trướng khuếch trương ra, hệt như mây đen, bao trùm toàn bộ bầu trời thần Thánh Thành. Chính xác hơn, Dương Tinh Uyên đã là chủng thánh, đế vực của hắn không còn có thể gọi là đế vực, mà phải gọi là chủng thánh vực mới đúng. Bởi vì chủng thánh vực của hắn lớn hơn bất kỳ đế vực nào, và trong chủng thánh vực, áo nghĩa đã bắt đầu chuyển hóa thành pháp tắc, tràn ngập khí tức pháp tắc. Chương 1942A chủng thánh lực lượng. Pháp tắc, vượt xa thiên địa chi lực, là sức mạnh tối cao trong đại lục. Bất kỳ sức mạnh nào khác đều nhỏ bé như kiến hôi trước pháp tắc. Vì vậy, khi Dương Tinh Uyên không ngừng mở rộng chủng thánh vực, đồng thời dùng nó tạo thành một người khổng lồ phát sáng màu lam, thậm chí còn to lớn hơn cả thần Thánh Thành, tất cả mọi người trong thần Thánh Thành đều kinh hoàng. Thánh vực cự nhân hình thành, uy áp giáng xuống, chứa đựng sức mạnh pháp tắc chí cao vô thượng, khiến tất cả mọi người trong thành đều bị đè ép nằm rạp xuống đất. Chỉ có một số ít cường giả tu vi cao thâm mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Quân lính canh giữ trên tường thành thì quỳ rạp xuống đất, thậm chí có người bị uy áp ảnh hưởng mà nôn ra mờ áo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trong khoảnh khắc, đại trận hộ thành bên ngoài thần Thánh Thành vỡ tan từng lớp, không ngừng vang lên những tiếng nứt vỡ liên tiếp. Ầm ầm. Cuối cùng, lớp đại trận cuối cùng nhấc lên những đợt sóng vô tận, cũng không chịu nổi uy áp khủng bố của chuẩn thánh vực, ầm ầm vỡ tan. Khi đại trận hộ thành cuối cùng sụp đổ, thành Bắc Môn và tường thành thần Thánh Thành cũng không chịu nổi sức ép, ầm ầm đổ sập. Cùng với đó, tất cả kiến trúc ở khu vực phía bắc thần Thánh Thành cũng sụp đổ, vô số quân lính canh giữ và bách tính đều nằm rạp trên mặt đất, thoi thóp, thậm chí có người xê hết ngay tại chỗ. Khương Hồng Thâm, Hướng Duệ, Vũ Loan và các đại tướng cũng không chịu nổi uy áp này, khổ sở không người, chống đỡ trong đống đổ nát. Sao lại mạnh đến vậy? Đây chính là thực lực của chuẩn thánh, đây chính là sức mạnh pháp tắc sao? Một viên đại tướng hoàn toàn sụp đổ, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Sự sụp đổ của hắn như một phản ứng dây chuyền, khiến các đại tướng còn lại cũng suy sụp. Họ nằm rạp trên mặt đất, run rẩy, căn bản không thể nảy ra bất kỳ ý định phản kháng nào. Đồng tử của Thương Hồng Thâm co lại thành những mũi kim, nhìn chằm chằm vào cự nhân do chuẩn thánh vực biến thành, và Dương Tinh Uyên đang đứng lơ lửng trên vai cự nhân. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến sức mạnh của chuẩn thánh. Trước đây, ông chỉ nghe nói chuẩn thánh mạnh hơn bất kỳ võ đế nào, nhưng trong đầu ông không có khái niệm cụ thể. Giờ đây, ông đã được chứng kiến. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chuẩn thánh mạnh hơn võ đế quá nhiều, cả hai căn bản không cùng đẳng cấp. Dương Tinh Nguyên thậm chí còn chưa ra tay, chỉ dựa vào uy áp của chuẩn thánh vực đã khiến đại trận hộ thành mà thần thánh thành Khổ Tâm bố trí trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Sức mạnh này quá kinh khủng. Thủ phụ đại nhân, chúng ta đến sức phản kháng cũng không có, thần thánh triều chúng ta xong rồi. Chuẩn thánh lại cường đại đến vậy, buồn cười, chúng ta còn cho rằng chênh lệch với cửu giai võ đế không quá lớn, cho rằng có thể cầm cự một trận, không ngờ chúng ta như kiến hôi không chịu nổi một kích. Vũ Loan và Hướng Duệ gian nan chống đỡ thân thể, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Họ hoàn toàn tuyệt vọng, trước mặt Dương Tinh Uyên, họ chỉ là sâu kiến, nhỏ bé và vô dụng. Ngay cả Thương Hồng Thâm cũng tuyệt vọng, mím môi, không thể thốt nên lời. Bên trong thần thánh thành, im lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm chấn động, và họ gần như đã mất đi ý niệm phản kháng. Khi thế lực ngang nhau, có lẽ vẫn còn nhiều người sẵn sàng liều xê hết một trận chiến. Nhưng một khi thực lực chênh lệch quá xa, ai còn nguyện ý xê hết vô ích. Dương Tinh Uyên trở nên càng cường đại, hắn lĩnh ngộ pháp tắc so với trước kia càng thâm hậu. Triệu Kỳ đứng trên chiến xa, ánh mắt nghiêm trọng nhìn bóng lưng Dương Tinh Uyên, thì thào nói nhỏ. Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo đứng sau lưng Triệu Kỳ thì trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn bị sự cường đại mà Dương Tinh Uyên thể hiện làm rung động. Ba người bọn họ cũng là lần đầu tiên chứng kiến cường giả chuẩn thánh ra tay, họ đã ảo tưởng rất nhiều, nhưng phát hiện mình vẫn đánh giá thấp sự cường đại của chuẩn thánh. Những người còn lại trên chiến xa, thậm chí cả hơn vạn kỵ binh, cũng bị chiêu này của Dương Tinh Uyên làm chấn nhờ íp, ngây ra như phỏng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Ở xa, trên dãy núi, Doanh Tứ, Chu Thiên Tài và những người khác đang quan sát từ xa càng câm như hến, miệng há rộng. Trời ơi! Cái tên Dương Tinh Uyên này còn là người sao? Còn chưa ra tay, chỉ phóng thích chuẩn thánh vực mà đã trực tiếp phá hủy đại trận hộ thành thần thánh thành, toàn bộ tường thành phía bắc và kiến trúc khu vực phía bắc trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Cảm xúc của Chu Thiên Tài bỗng nhiên kích động. Chạy! Chúng ta nhất định phải chạy, Dương Tinh Uyên thật đáng sợ, chuẩn thánh lại mạnh đến mức này, khó trách Âm Dương Sơn Trang luôn hùng cứ hai vị trí đầu trong tám thế lực lớn. Doanh Hoàng điên cuồng la hét. Các hoàng tử hoàng nữ khác hoàn toàn sợ mất mật, nhao nhao nhìn về phía Doanh Tứ, cầu xin hắn ra lệnh, lập tức rời khỏi nơi thị phi này. Doanh Tứ cũng bị dọa đến mặt trắng bệch, nhưng hắn trấn định hơn những người khác một chút. Mọi người bình tĩnh, đừng nóng. Hiện tại đại quân của Dương Tinh Uyên và Triệu Kỳ còn cách chúng ta một đoạn, nhất thời không chú ý đến chúng ta đâu. Còn có Mộ đại nhân. Doanh Tứ chưa kịp nói hết câu thì bị Doanh Hoàng cắt ngang, "Kẻ cửu đệ, ngươi còn đang nghĩ đến Mộ Phong đó à? Ngươi không thấy Dương Tinh Uyên khủng bố sao? Mộ Phong tự tiện đi qua đó là đang tìm xê ái xê hết. Ngươi còn phải đợi hắn." "Đúng vậy. Mộ Phong muốn xê hết thì kệ hắn, chúng ta không thể muốn xê hết, vẫn là đi mau đi." Chu Thiên Tài cũng thúc giục. Các hoàng tử hoàng nữ còn lại đều kêu gào muốn đi, căn bản không muốn ở lại đây dù chỉ một giây. Doanh Tứ cao mày, ngẩng đầu nhìn về phía thần thánh thành, nhìn bóng dáng Mộ Phong đang dần từng bước tiến đến, phát hiện tốc độ của người sau không những không giảm mà còn nhanh hơn, và mục tiêu rõ ràng là Dương Tinh Uyên ở thành Bắc Môn. Hắn điên thật rồi sao? Ánh mắt Doanh Tứ phức tạp, sau đó quay đầu nói với các hoàng tử hoàng nữ, "Ê đi thôi, một đường hướng nam, sau này mai danh ẩn tích, không cần nghĩ đến tái xuất nữa." Các hoàng tử hoàng nữ đều nặng trĩu tâm tình, họ hiểu rằng lời Doanh Tứ nói không sai. Chứng kiến thực lực khủng bố của Dương Tinh Uyên, họ đã không còn bất kỳ ảo tưởng nào. "Đi thôi, rút lui về phía nam." Mọi người nhao nhao lao về phía phương nam, Doanh Tứ đi sau cùng. Trước khi rời đi, Doanh Tứ vẫn nhìn lại thần thánh thành lần cuối, muốn nhìn lại hoàng thành nơi hắn sinh ra và lớn lên. Hắn biết, lần từ biệt này, chỉ sợ là vĩnh biệt. Chỉ là, khi hắn nhìn lại một nháy mắt, cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt trợn tròn, hệt như nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm, thậm chí quên cả việc chạy trốn. Chương 1943A Tử Long xuất thủ. Khi mọi người trong thần thánh thành cùng hơn vạn thiết kỵ đều bị uy thế chuẩn thánh mà Dương Tinh Uyên bộc phát ra trấn nhiếp, toàn trường im lặng như tờ. Một tiếng bước chân thanh thúy lại không đúng lúc vang lên, trong không gian tĩnh mịch này trở nên chói tai và vang dội. Đám người thần thánh thành và hơn vạn thiết kỵ đều không tự chủ được nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy, trên mặt đất phía đông, một thân ảnh đang từng bước tiến đến, thoạt nhìn chậm rãi, nhưng thân hình lại như thu nhỏ khoảng cách, tốc độ cực nhanh lướt đến. Triệu Kỳ dẫn đầu đoàn chiến xa cũng bị tiếng bước chân kỳ dị này thu hút, họ đều nhìn thân ảnh đến từ phương đông, lộ vẻ nghi hoặc. Họ đều có phần nghi hoặc, vào thời điểm này, lại có người chạy đến thần thánh thành, không biết là thần thánh phương nào. Dương Tinh Uyên đứng trên vai cự nhân chuẩn thánh vực cũng chú ý đến thân ảnh từ phía đông, ánh mắt hơi nheo lại nhìn, phát hiện là một thanh niên tóc đen. Khi thấy rõ diện mạo thanh niên tóc đen này, ánh mắt hắn ngưng lại, cười lạnh nói, trời thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, Mộ Phong, chính ngươi ngược lại đưa tới cửa. Thái thượng trưởng lão. Kẻ này chính là Mộ Phong. Triệu Lộc nghiến răng nghiến lợi nói bên cạnh Triệu Kỳ. Mạc Hổ và Tang Đảo cũng mang vẻ oán độc, ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn Mộ Phong. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong. Quả nhiên rất trẻ trung. Triệu Kỳ nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, có phần cảm khái nói. Triệu Kỳ đã sớm nghe danh Mộ Phong, chỉ là chưa từng gặp mặt, hiện tại gặp một lần, phát hiện người này còn trẻ hơn so với tưởng tượng của hắn. Ta còn tưởng Thương Hồng Thâm kiên cường như vậy, chắc hẳn đã sớm bí mật đưa Mộ Phong đi rồi, xem ra là không có. Mạc Hổ cười lạnh nói. Như vậy cũng tốt. Hắn không đi, vậy chúng ta đại thù có thể báo. Tang Đảo nhếch miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ngược lại Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ và Vũ Loan thì sắc mặt đại biến, họ không ngờ Mộ Phong không theo kế hoạch rời đi, mà lại tự chui đầu vào lưới chịu xê hết. Mộ Phong. Ngươi sao lại hồ đồ như vậy? Thương Hồng Thâm tức giận đến giọng nói trở nên the thé, hoàn toàn là bộ dáng tiết rèn sắt không thành thép. Nếu không phải bây giờ ông bị chuẩn thánh vực của Dương Tinh Nguyên áp chế gắt gao, có lẽ ông đã nhào về phía Mộ Phong, mang theo Mộ Phong trực tiếp bỏ trốn. Nhưng hiện tại ông căn bản không làm được, uy áp chuẩn thánh vực quá kinh khủng, ông chỉ có thể miễn cưỡng gánh vác mà thôi. Mộ Phong nhìn Thương Hồng Thâm, khẽ than nói, "Hệ thủ phụ đại nhân, ta đã nói với ông rồi, ta có cách giải quyết, chỉ tiếc là ông không tin ta, nên ta cũng chỉ có thể giả vờ mà thôi." Thương Hồng Thâm thở dài một tiếng, không nói gì nữa, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hiện tại Mộ Phong đã tới, liền không thể đi được nữa. Và ông cũng hiểu rằng hy vọng của Thần Thánh Triều cũng triệt để chấm dứt. Mộ Phong là yêu nghiệt có hy vọng nhất để Thần Thánh Triều cuộc khởi lần nữa, hiện tại Mộ Phong lại phải xê hết ở đây, vậy Thần Thánh Triều cũng không thể tìm được người thứ hai như Mộ Phong. Về phần cách giải quyết trong miệng Mộ Phong, Thương Hồng Thâm căn bản không tin. Trước đó ông không tin, hiện tại chứng kiến sự khủng bố của Dương Tinh Uyên, ông lại càng không tin. Dương Tinh Uyên nhìn xuống Mộ Phong, cười ha ha nói, kìa có ý tứ, thật sự có ý tứ. Mộ Phong, xem ra ngươi vốn được an bài rời đi, lại không ngờ còn dám đến chịu xê hết. Mộ Phong bình tĩnh đối mặt Dương Tinh Uyên, nói, kìa chịu xê hết. Đã ta xuất hiện ở đây, vậy chứng tỏ ta không phải đi tìm xê ái xê hết, mà là đến ngăn cản các ngươi. Dương Tinh Uyên, nếu ngươi tấn cấp thánh chủ, ta sẽ không xuất hiện, nhưng ngươi chỉ là chuẩn thánh mà thôi, với ta mà nói, không có uy hiếp ít lớn đến vậy. Lời này vừa nói ra, khiến Dương Tinh Uyên ngây người, Triệu Kỳ, Triệu Lộc và những người khác cũng ngây người, Thương Hồng Thâm và những người khác cũng ngây người. Tất cả mọi người không ngờ, khi đối mặt với cường giả chuẩn thánh như Dương Tinh Uyên, Mộ Phong lại dám nói ra những lời khoác lác như vậy, chẳng lẽ đầu óc hắn có vấn đề? Hừ, kẻ không biết sống xê hết, sắp xê hết đến nơi, mà còn dám mạnh miệng với ta. Dương Tinh Uyên lạnh lùng hừ một tiếng, bàn chân giẫm mạnh, uy áp chuẩn thánh vực bắt đầu nghiền ép về phía Mộ Phong. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi đầu gối hơi khuỵu xuống, sống lưng cũng bị ép cong xuống. Thùy, chỉ với chút sức lực đó của ngươi mà còn mạnh miệng nói muốn đến ngăn cản ta, dũng khí và tự tin của ngươi từ đâu tới vậy? Dương Tinh Uyên cười nhạo, châm chọc khiêu khích nói. Biểu hiện này của Mộ Phong lập tức khiến hơn vạn thiết kỵ cười vang. Triệu Kỳ trên chiến xa lắc đầu nói, trời, kẻ này thiên phú quả thực cường đại, nhưng tâm tính lại không được. Với tâm tính như vậy, thiên phú mạnh hơn cũng dễ dàng xê hết yểu. Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo cười lạnh liên tục, ba người họ lần trước bị thiệt lớn trong tay Mộ Phong, bây giờ thấy Mộ Phong kinh ngạc, tự nhiên trong lòng khoái trá. Và càng nhiều người cảm thấy Mộ Phong chỉ là hữu danh vô thực, ngu xuẩn như vậy mà có thể phá tan bảy đại liên quân, thật không thể tưởng tượng nổi. Ai? Thương Hồng Thâm thở dài một tiếng, không dám nhìn, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cút xuống cho ta. Dương Tinh Uyên duỗi tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống, chậm rãi hạ xuống về phía Mộ Phong. Lập tức, cự nhân do chuẩn thánh vực hình thành cũng nâng lên bàn tay khổng lồ, chậm rãi rơi xuống vị trí của Mộ Phong. Uy áp kinh khủng hội tụ về phía Mộ Phong, có thể thấy, lấy Mộ Phong làm trung tâm, mặt đất không ngừng sụp đổ xuống phía dưới. Kẻ này xong đời. Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo mặt mũi tràn đầy cười lạnh, Triệu Kỳ thì không mấy hứng thú, Mộ Phong quá ngu xuẩn, khiến hắn rất thất vọng. Thương Hồng Thâm và những người khác thì mặt mũi bi ai, muốn động đậy nhưng bị uy áp của Dương Tinh Uyên áp chế gắt gao. Khi bàn tay khổng lồ rơi xuống, một cổ khí lãng kinh khủng càng quét ra bốn phương tám hướng. Hơn vạn thiết kỵ nhao nhao rút lui, nhưng vẫn có không ít người bị thổi ngã ngựa đổ, thậm chí có người bị trọng thương. Tường thành phía bắc thần thánh thành triệt để vỡ vụn thành bột mịn, rất nhiều quân lính canh giữ xê hết vì Tin Thương Hồng Thâm, Vũ Loan và Hướng Duệ cùng một đám cao thủ thì bị hất văng ra, thất khiếu chảy mờ áo, trông rất chật vật. Khi mọi người cho rằng Mộ Phong xê hết chắc, thần sắc trên mặt Dương Tinh Uyên lại trở nên ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm vào nơi bàn tay khổng lồ rơi xuống. Ầm ầm. Một cổ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, sau đó, bàn tay to do chuẩn thánh vực biến thành ầm ầm tan rã. Dương Tinh Uyên lảo đảo mấy bước, ổn định cự nhân chuẩn thánh vực dưới thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Chỉ thấy tại vị trí của Mộ Phong đã hình thành một hố sâu to lớn, giờ phút này trong hố sâu, đứng thẳng hai thân ảnh. Một trong số đó chính là Mộ Phong, và phía trước Mộ Phong là một thân ảnh màu tím cao hơn 10 trượng. Nhìn kỹ lại, thân ảnh màu tím này toàn thân bao phủ lớp vảy màu tím, sau lưng có một cái đuôi dài màu tím, toàn thân tỏa ra yêu khí màu tím cực kỳ yêu dị, thẳng lên trời cao. Và điều khiến Dương Tinh Uyên rung động trong lòng là, cự nhân Tử Lân đột nhiên xuất hiện này, khí tức trên người phát ra không hề yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn một chút. Không nghi ngờ gì nữa, cự nhân Tử Lân này cũng là một vị chuẩn thánh hàng thật giá thật. Chương 1944A vị thứ hai chuẩn yêu thánh. Sao có thể? Sau lưng Mộ Phong lại có một vị chuẩn thánh. Con người Dương Tinh Uyên co rút lại thành điểm, nhìn chằm chằm Tử Lân cự nhân, giọng nói tràn ngập vẻ khó tin. Bên trong và bên ngoài thần thánh thành, vô số người sau khi bụi mù tan đi, cũng nhìn thấy hai thân ảnh trong hố sâu bên ngoài thành bắc. Họ kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong không hề bị tổn hại, mà trước mặt hắn lại xuất hiện một Tử Lân cự nhân tướng mạo quái dị. Điều quỷ dị là, tay phải của cự nhân do chuẩn thánh vực của Dương Tinh Uyên hình thành đã bị phá hủy, hiện đang chậm rãi mọc lại. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh đòn vừa rồi của Dương Tinh Uyên đã bị chặn lại, và người chặn không ai khác chính là Tử Lân cự nhân đột ngột xuất hiện kia. Đó là cái gì? Ở đằng xa, Triệu Lộc trên chiến xa trừng mắt nhìn Tử Lân cự nhân trong hố sâu, giọng nói đầy vẻ kỳ dị. Là yêu tộc, hơn nữa khí tức không yếu hơn Dương Tinh Uyên, hắn là một vị chuẩn yêu thánh. Con ngươi Triệu Kỳ co lại, giọng nói không còn bình thản mà tràn đầy kinh ngạc. Lời nói của hắn gây nên một cơn sóng lớn trong chiến xa và quân đội xung quanh. Không ai ngờ rằng, trong trận công thành chiến này, lại còn xuất hiện một tồn tại cấp chuẩn thánh thứ hai, hơn nữa còn là chuẩn yêu thánh. Điều khó tin hơn là, chuẩn yêu thánh này có vẻ như đang đứng về phía Mộ Phong. Triệu Kỳ cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Mộ Phong lại tự tin như vậy, hóa ra át chủ bài của hắn là đây. Là chuẩn yêu thánh, ha ha, hóa ra Mộ Phong giấu chiêu này. Trong đống đổ nát của thần thánh thành, Thương Hồng Thâm phá lên cười, giờ ông mới hiểu dụng ý sâu xa của Mộ Phong, hóa ra hắn còn có trợ thủ cường đại đến vậy. Là chúng ta trách nhầm Mộ Phong, hắn không hề lỗ mãng, mà là có tính toán kỹ lưỡng. Vũ Loan có chút hổ thẹn nói. Hướng Duệ vừa mừng vừa sợ, lại có chút tự trách, nếu lúc trước chúng ta tin tưởng Mộ Phong, hắn đã không phải dùng đến hạ sách này rồi. Thương Hồng Thâm khẽ than, kể tuy chúng ta trách nhầm Mộ Phong, nhưng Mộ Phong chỉ có một chuẩn yêu thánh giúp đỡ mà thôi, các ngươi đừng quên, đối phương còn có đại cao thủ đỉnh phong cửu giai võ đế như Triệu Kỳ. Dù Dương Tinh Uyên có thể bị kiềm chế, vậy ai có thể kiềm chế được Triệu Kỳ? Lời này vừa nói ra, Hướng Duệ, Vũ Loan và những người khác đều cảm thấy nặng nề trong lòng. Đúng vậy. Lần này đến đánh thần thánh thành đâu chỉ có Dương Tinh Uyên, còn có Triệu Kỳ, ngoài ra còn có hơn 10 cao thủ bát giai võ đế. Đây đều là tinh nhuệ thực sự của 7 thế lực lớn, phái đến để tiêu diệt thần thánh triều. Mộ Phong dù có 3 đầu 6 tay, cũng không thể đối phó với Triệu Kỳ và đám cao thủ kia. Chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Thương Hồng Thâm cười khổ nói. Vũ Loan và Hướng Duệ im lặng. Chuẩn yêu thánh. Ánh mắt Dương Tinh Uyên ngưng trọng nhìn Tử Long đang bảo vệ Mộ Phong, trầm giọng nói, "Ê Mộ Phong, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi còn tìm được sự giúp đỡ như vậy." Mộ Phong không để ý đến Dương Tinh Uyên, mà nhìn về phía Tử Long, nói, "Ở người này giao cho ngươi, các ngươi chiến đấu đừng làm ảnh hưởng đến thần thánh thành, biết không?" Tử Long nhếch miệng, có vẻ không hài lòng khi Mộ Phong chỉ đạo mình, nhưng nghĩ đến Cửu Uyên muốn hắn giúp đỡ, hắn cũng không nói gì. "Hừ, ta biết rồi." Nói xong, hai chân Tử Long bật ra, thân thể cao lớn nhảy lên, hướng Dương Tinh Uyên trên không trung lao tới. Ngay khi xông ra, chuẩn thánh vực của Tử Long trực tiếp mở rộng ra, hình thành một con cự long màu tím, không chút khách khí nhào về phía chuẩn thánh vực hình người của Dương Tinh Uyên. Ầm. Cự long màu tím và cự nhân va chạm vào nhau, điều khiến Dương Tinh Uyên kinh hãi là, chuẩn thánh vực của hắn trực tiếp bị cự long màu tím hung hăng bắt lấy, rồi bay ngược về phía xa. Hắn muốn khống chế chuẩn thánh vực thoát ra, nhưng phát hiện cự long màu tím giữ chặt chuẩn thánh vực của hắn, chỉ có thể bị động bay ngược. Tử Long đã nhào đến trước mặt hắn, nắm đấm to lớn hung hăng đánh vào mặt Dương Tinh Uyên. Dương Tinh Uyên đưa tay ngăn cản, trong không khí nổ ra những vết nứt kinh khủng, cả hai đều lùi lại, nhưng hắn lùi lại mấy chục bước, còn Tử Long chỉ lùi lại hơn 10 bước. Từ đó có thể thấy, cao thấp đã phân định. Ánh mắt Dương Tinh Uyên đầy kiên kỵ, quát lớn với Triệu Kỳ ở xa, "Kỳ Triệu trưởng lão, bắt giặc phải bắt vua, người mau chóng bắt lấy Mộ Phong, đừng đứng đó xem kịch nữa." Triệu Kỳ trên chiến xa không phản đối, ông nhìn về phía hơn 10 người trên chiến xa, nói, "Kệ các ngươi theo ta đi bắt kẻ này, còn các ngươi phụ trách bao vây." Kẻ này có thể độc chiến 7 bát giai võ đế, thực lực không tầm thường, lại có nhiều thủ đoạn, đừng để hắn chạy thoát. Vâng. Triệu Lộc, Mạc Hổ, Tang Đảo và hơn 10 người đều gật đầu, rồi nhao nhao lao ra khỏi chiến xa, hướng về phía Mộ Phong, hình thành một vòng vây kín kẽ. Ầm ầm. Triệu Kỳ nắm chặt dây cương, đột nhiên giật mạnh, chiến xa to lớn như sấm sét xông về phía Mộ Phong. Bốn con tuấn mã cao lớn, khi lao nhanh trên không trung, trực tiếp thay đổi hình dạng, toàn thân bùng nổ vô tận lôi đình, lan tràn toàn bộ chiến xa. Trong khoảnh khắc, chiến xa hóa thành lôi xa, tắm trong lôi đình cuồng bạo, trông rất đáng sợ. Mộ Phong, xê hết đi. Triệu Kỳ khống chế chiến xa như kinh lôi, đâm mạnh về phía Mộ Phong, tiếng quát như sấm, phản phất lôi thần giáng thế, uy thế phi phàm. Triệu Lộc, Mạc Hổ, Tang Đảo và hơn 10 cao thủ bát giai võ đế, chia nhau ra bốn phương tám hướng, chặn tất cả đường lui của Mộ Phong, phòng ngừa hắn chạy trốn. Mộ Phong bước ra một bước, từ trong hố sâu nhảy lên, lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chiến xa lôi đình cuồn cuộn và Triệu Kỳ trên chiến xa. Triệu Kỳ lúc này khí thế ngút trời, như lôi thần giáng lâm. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, thờ ơ, phản phất như kẻ ngốc. Chiến xa tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, chiến xa lôi đình cuồn cuộn đã xông đến, đâm thẳng vào Mộ Phong. Trong hư không nổ ra vô tận lôi đình, giữa trời đất vang dội tiếng kinh lôi kinh khủng, không ngớt, khiến vô số người trong thần thánh thành biệt tai và nhắm mắt. Ngay sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, vụ nổ lôi đình kinh khủng chỉ kéo dài một lát rồi tắt ngấm. Sau đó, mọi người thấy Mộ Phong vẫn lơ lửng giữa không trung, và trước mặt Mộ Phong lại xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này cũng cao vài chục trượng, toàn thân mọc lông dài màu nâu, những sợi lông trên người dựng đứng, tỏa ra kim quang óng ánh. Lúc này, quái nhân sơ sát thò tay phải ra, một tay đè bốn con tuấn mã trước chiến xa, khiến chúng không thể tiến lên nửa bước. Xê hết đi cho ta. Quái nhân sơ sát quát lạnh một tiếng, tay trái nắm thành quyền, hung hăng đấm ra ngoài, quyền ý kinh khủng bộc phát, bốn con tuấn mã bỗng nhiên nổ thành bốn đám huyết vụ. Chiến xa to lớn tan thành từng mảnh vỡ vụn, Triệu Kỳ đứng trên chiến xa nhả một ngụm mờ áo tươi, chật vật ngã xuống từ giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn trường im lặng như tờ. Chương 1945 A Dương Tinh Nguyên tháo chạy. Sắc mặt Triệu Kỳ đại biến, từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân linh lực bộc phát, đế vực mở ra, định ổn định thân hình. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc đó, quái nhân sơ sát hóa thành một đạo kim mang, lướt ngang qua, trực tiếp xé rách đế vực của Triệu Kỳ, trong tay hắn cầm một cây côn bổng kim quang lấp lánh. Không. Nhìn cây kim côn ngày càng đến gần, Triệu Kỳ phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng, kim côn trực tiếp đánh vào mặt hắn. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong và ngoài thần thánh thành tận mắt chứng kiến đầu Triệu Kỳ nổ tung, kim côn bạo phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, nguyên thần của Triệu Kỳ cũng không thể thoát khỏi tai ương, trực tiếp bị tiêu diệt. Từ khi quái nhân sơ sát ra tay đến khi Triệu Kỳ vẫn lạc, chỉ vỏn vẹn ba hơi thở. Trong thời gian ngắn như vậy, cường giả đỉnh phong cửu giai võ đế như Triệu Kỳ lại cứ thế vẫn lạc, nhiều người thậm chí không kịp phản ứng. Má ơi! Chuyện gì thế này? Quái nhân sơ sát kia chẳng lẽ lại là một chuẩn yêu thánh? Vũ Loan không khỏi chửi thề, mắt trợn tròn xoe. Thương Hồng Thâm, Hướng Duệ và những người khác càng cứng đờ mặt, lòng tràn đầy khó tin. Khi Tử Long xuất hiện, họ đã cảm thấy khó tin, cảm thấy Mộ Phong có thể tìm được một cường giả cấp chuẩn thánh giúp đỡ đã rất đáng gờm rồi. Họ không ngờ rằng, Mộ Phong còn có một cường giả chuẩn thánh thứ hai giúp đỡ, đây là muốn nghịch thiên sao? Trong hư không, Dương Tinh Viên đang điên cuồng đại chiến với Tử Long, cũng chú ý đến tình hình chiến đấu bên phía Mộ Phong, khi phát hiện quái nhân sơ sát, lòng hắn hoàn toàn chấn kinh. Thằng nhãi này. Dương Tinh Viên cuối cùng cũng hiểu vì sao Mộ Phong tự tin như vậy. Hóa ra hắn dựa vào những thứ này, điều này khiến Dương Tinh Uyên vừa sợ vừa giận, hiểu rằng đại thế đã mất. Lần vây quét này, e rằng sẽ thất bại. Bàng hoàng nhất là Triệu Lộc, Mạc Hổ và hơn 10 cao thủ bát giai võ đế đang bao vây xung quanh Mộ Phong. Họ đang mong đợi Triệu Kỳ ra tay bắt lấy Mộ Phong một cách dễ dàng, nhưng không ngờ tình huống lại đảo ngược. Triệu Kỳ, cường giả cửu giai võ đế, lại bị phản sát ngay lập tức, không có chút sức phản kháng nào. Kim cương, dê ít sạch bọn chúng. Mộ Phong chỉ vào Triệu Lộc, Mạc Hổ, Tang Đảo và hơn 10 người xung quanh, thản nhiên nói. Kim cương gật đầu, cầm kim côn trong tay, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, phóng về phía hơn 10 người. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một cao thủ gần nhất, người chưa đến, kim côn đã phá không mà đến, hung hăng giáng xuống người cao thủ đó. Phốc phốc. Cao thủ này thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã bị kim côn quanh thành huyết vụ, nguyên thần bị xé rách thành phấn vụn dưới lực lượng kinh khủng. Chạy. Mau chạy đi. Triệu Lộc mới kịp phản ứng, điên cuồng hét lớn. Chật vật chạy trốn, mặt mũi vì sợ hãi mà trở nên dữ tợn. Mạc Hổ, Tang Đảo theo sát phía sau, những người còn lại cũng nhao nhao hoàng hồn, tán loạn, vong mạng chạy trốn. Đáng tiếc là, Kim Cương là chuẩn yêu thánh, dù không quen tốc độ, nhưng tốc độ đó cũng nhanh hơn những bát giai võ đế này không biết bao nhiêu lần. Kim Cương hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, cấp tốc lướt trong hư không, đuổi theo những người chạy trốn, rồi lướt qua người bọn họ. Gần như không có bất kỳ sự dừng lại nào, những cao thủ chạy trốn trực tiếp bị Kim Cương giáng một gậy xê hết tươi, không một ai sống sót. Rất nhanh, trong hơn 10 cao thủ chỉ còn lại Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo. Ba người bọn họ vẫn đang điên cuồng chạy trốn, nhưng một thân ảnh lại cản trước mặt họ. Hai bên va chạm mạnh mẽ, Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo đồng thời khựng lại, lùi lại hơn 10 bước. Thân ảnh cản đường họ cũng lùi lại hơn 10 bước. Triệu Lộc lúc này mới nhìn rõ, người cản họ không ai khác chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong thần sắc lạnh lùng, trong mắt có một tia trêu tức và mỉa mai. Ba vị, không phải các ngươi vẫn muốn tìm ta báo thù sao? Thù này còn chưa trả đâu, sao nhanh vậy đã chạy mất dạng rồi? Mộ Phong cười lạnh nói. Triệu Lộc trống to, ê Mộ Phong. Ngươi tránh ra cho ta. Đúng, mau tránh ra. Mạc Hổ, Tan Đảo cũng liên tục gầm rú, mặt đầy lo lắng. Đến đâu thì hay đến đó. Các ngươi gấp cái gì? Mộ Phong không vội không chậm nói. Hỗn trướng, còn không mau cút ngay cho ta. Triệu Lộc không nhịn được, bước ra một bước, toàn thân tắm trong lôi đình óng ánh, xông về phía Mộ Phong. Linh lực, lôi đình và đế vực đồng thời bộc phát, Triệu Lộc dốc toàn lực, để đánh lui Mộ Phong một chiêu. Đáng tiếc, Triệu Lộc vừa lướt đến trước mặt Mộ Phong, một cây kim côn từ đâu đến, rơi xuống trước ngực Triệu Lộc. Phốc phốc. Triệu Lộc phun ra một ngụm mờ áo tươi, bay ngược ra, thân thể cường kiện vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng trên kim côn, không ngừng sụp đổ, cuối cùng nổ thành từng đoàn huyết vụ. Trong chớp mắt, Triệu Lộc chỉ còn lại vô số mảnh vụn trên không trung, vẫy xuống, nguyên thần không thể thoát ra. Mạc Hổ, Tan Đảo sợ hãi lùi lại, nhưng tốc độ của họ quá chậm. Kim côn sau khi thúng sát Triệu Lộc, lấy tốc độ cực nhanh, phóng về phía họ. Hai người đương nhiên trở thành vong hồn dưới kim côn, xê hết không thể xê hết lại. Rút lui. Mau rút lui quân. Hơn vạn thiết kỵ mà Dương Tinh Uyên, Triệu Kỳ mang đến, khi thấy cảnh này, đều sợ mất mật, còn đâu chiến ý. Tướng lĩnh cầm đầu ra lệnh, bắt đầu mang theo thiết kỵ rút lui. Quá đáng sợ. Triệu Kỳ, cao thủ cửu giai võ đế, không đến ba hơi thở đã vẫn lạc. Triệu Lộc, Mạc Hổ và hơn 10 cao thủ bát giai võ đế, càng trong chớp mắt bị tiêu diệt, nơi này thực sự là địa ngục tu la khủng bố, không phải nơi người ở. Rống. Khi hơn vạn thiết kỵ quay đầu ngựa, chuẩn bị hốt hoảng bỏ chạy, hàng chục yêu thú ở phía trước nhất lại phản bội, điên cuồng xông vào thiết kỵ. Quân đội đại loạn, xảy ra dẫm đạp thảm khốc, nhiều thiết kỵ bị yêu thú diệt sát tại chỗ. Đại thế đã mất. Dương Tinh Uyên nhìn cảnh này, sắc mặt trắng bệch, biết lần phản công này thất bại hoàn toàn. Đối mặt Tử Long, hắn luôn ở thế hạ phong, Tử Long mạnh hơn hắn. Nhưng, dù sao cũng là chuẩn thánh, Dương Tinh Uyên tự tin, dù Tử Long mạnh hơn, nhưng muốn đánh bại hắn rất khó, chứ đừng nói dê ít hắn. Chuẩn thánh khó dê ít hơn võ đế quá nhiều. Mộ Phong. Ta nhớ kỹ ngươi, mối thù hôm nay, Dương Tinh Uyên ta ghi khắc, sau này sẽ trả gấp trăm lần. Dương Tinh Uyên phẫn nộ gào thét, vang vọng trong hư không, rồi vung thương đẩy lui Tử Long, nhanh chóng trốn vào hư không. Nhưng, Dương Tinh Uyên kinh hãi khi vừa trốn vào hư không, một luồng hàn khí quỷ dị tuôn ra, bao quanh toàn thân, khiến hắn khó cử động, thân hình cứng ngắc. Khi thân hình Dương Tinh Uyên cứng ngắc, từ sâu trong chín tầng trời, trong mây đen vô tận, một thân ảnh to lớn phá vỡ. Một thân thể cao lớn như núi cao, rơi thẳng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Dương Tinh Uyên. Thân thể này hoàn toàn được tạo thành từ núi đá, một đầu nham thạch lóe ra ánh sáng đỏ tươi, tứ chi tráng kiện như đá, trông như một ngọn núi nhân cách hóa. Chương 1946 A4 yêu vây Dương. Người đá khổng lồ vương bàn tay phải, hung hăng vỗ xuống người Dương Tinh Uyên. Thời khắc này, đúng lúc thân hình Dương Tinh Uyên cứng ngắc, nắm bắt thời cơ hoàn hảo, Dương Tinh Uyên buộc phải hứng chịu một chưởng này. Chỉ nghe tiếng nổ vang dội xé toạc không khí, Dương Tinh Uyên bị chưởng này đánh xuống đất, tạo thành một hố sâu thăm thẳm. Tuy nhiên, Dương Tinh Uyên nhanh chóng phóng lên từ hố sâu, toàn thân chật vật, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên hư không. Trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện hai bóng hình, một lớn một nhỏ. Bóng hình lớn là người đá khổng lồ. Bóng hình nhỏ là một nữ tử da xanh dáng người uyển chuyển. Nữ tử này có làn da màu xanh nhạt, cả đôi mắt cũng màu xanh lam, trên đầu mọc hai chiếc sừng thú nhỏ nhắn như ngọc, dưới chân đạp băng liên hoa, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Hai bóng hình này chính là Hắc Nham và Bạch Đà. Trong khi Tử Long và Dương Tinh Uyên đại chiến, đã bí mật dặn dò hai người ẩn nấp, khi có dị biến, hai người phải xuất thủ, ngăn Dương Tinh Uyên bỏ chạy. Lại là hai chuẩn yêu thánh. Dương Tinh Uyên nhìn chằm chằm người đá khổng lồ và nữ yêu da xanh, ánh mắt tràn ngập rung động và kinh hãi. Hắn không ngờ rằng, từ một nơi bí mật gần đó, lại ẩn chứa hai chuẩn yêu thánh. Khi nào chuẩn yêu thánh lại rẻ mạt đến vậy, vừa xuất hiện, liền có bốn cường giả cấp bậc này. Tử Long và Kim Cương sánh vai tiến lên, chặn đường rút lui của Dương Tinh Uyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trong chốc lát, Dương Tinh Uyên bị bốn chuẩn yêu thánh bao vây, tình thế nguy cấp. Trời à! Lại có hai vị chuẩn yêu thánh. Chẳng lẽ đây đều là viện binh Mộ Phong mời đến? Vũ Loan há hốc mồm, mặt cứng đờ. Hướng Duệ giật giật mí mắt, nói, "Để chúng ta quá xem thường Mộ Phong rồi. Nếu biết hắn có thể điều động bốn chuẩn yêu thánh, chúng ta còn nói gì đến việc để hắn chạy trốn? Thật là lo bò trắng răng." Thương Hồng Thâm im lặng, chỉ nghĩ đến việc lúc trước bảo Mộ Phong dẫn Doanh Tứ rời đi, ông cảm thấy xấu hổ. E rằng lúc trước ông nghiêm túc dặn dò, Mộ Phong đã cười thầm trong lòng. Nghĩ đến đây, mặt Thương Hồng Thâm đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Tuy nhiên, Thương Hồng Thâm trong lòng càng thêm vui mừng. Bởi vì ông biết Mộ Phong lại một lần nữa xoay chuyển tình thế, cứu toàn bộ thần thánh triều. Lúc này, tâm tình Thương Hồng Thâm vui mừng xen lẫn phức tạp, ông không ngờ Mộ Phong trưởng thành nhanh như vậy, lại còn mời được bốn chuẩn yêu thánh. Thực lực và quyết đoán này, cả đại lục không ai sánh bằng. Giờ phút này, Mộ Phong lơ lửng trên không thành bắc, khoanh tay đứng nhìn Dương Tinh Nguyên trong hư không, khẽ nhả một chữ, "Gia Dê Yết". Chữ "Gia Dê Yết" y vừa vang lên, Tử Long dẫn đầu ba đại yêu, bắt đầu điên cuồng tấn công Dương Tinh Nguyên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một trận đại chiến kinh khủng bùng nổ trong hư không, trời đất tối sầm. Năm chuẩn thánh giao chiến, vượt xa võ đế, đủ sức làm long trời lở đất. Nếu Tử Long, Kim Cương không cố gắng đưa chiến trường ra xa thần thánh thành, dư chấn của trận chiến đã biến thành phế tích, không ai trong thành sống sót. Không nghi ngờ gì, Dương Tinh Uyên một mình đối đầu bốn, hoàn toàn ở thế hạ phong, nhanh chóng bị thương, chật vật vô cùng. Dương Tinh Uyên lĩnh ngộ pháp tắc khoảng 5-6 phần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.